Chương 3384, Thái cổ lôi khư chương 3384, Thái cổ lôi khư Tử Dương Thiên Tôn thấy Diệp Thu lo lắng, nói, mặc dù ta không biết phệ hồn tán giải độc chi pháp, nhưng là, có lẽ có một người biết. Ai? Diệp Thu vội hỏi. Tử Dương Thiên Tôn nói, nếu như ngay cả hắn cũng không biết, cái kia chỉ sợ tu chân giới liền không ai biết. Diệp Thu lập tức kịp phản ứng, hỏi, sư tổ, ngài chỉ là phu tử. Không sai. Tử Dương Thiên Tôn hơi gật đầu, nói, phu tử thông kim bắc cổ, học giàu năm xe, trên thông thiên văn giới dành địa lý, có thể hắn biết phệ hồn tán giải độc chi pháp. Như vậy đi trường sinh, ta tự mình dẫn ngươi đi một chuyến tắc hạ học cung. Thiên Trần, Thiên Lôi, còn có Vương Cô Đường, Vương gia đột gặp biến cố, các ngươi tạm thời trước tại Thanh Vân Kiếm Tông ở lại, có chuyện gì chờ ta trở lại nói, được không? Vương Thiên Trần ba người lúc này đáp ứng. Vân Hy, Bạch Hoa, các ngươi chiêu đãi tốt Vương Cô Đường, chớ lãnh đạo. Tử Dương Thiên Tôn đi theo nói với Diệp Thu, trường sinh, chúng ta đi thôi. Diệp Thu lập tức đem Hổ Tử Thu vào túi càn khôn, sau đó Tử Dương Thiên Tôn một phát bắt được Diệp Thu bà bay, xông vào hư không khẽ hở. Làm Diệp Thu cùng Tử Dương Thiên Tôn lại từ hư không trong vết nứt đi ra thời điểm, bọn hắn đã đến Tắc Hạ học cung ngoài cửa, dương mắt liền thấy phu tử đứng ở trước cửa. Phu tử một bộ áo vải, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành. Tử Dương đạo hữu, trường sinh, đã lâu không gặp a. Phu tử chắp tay, cười ha hả cùng hai người chào hỏi. Phu tử, mạo muội đến thăm, xin hãy tha lỗi. Tử Dương Thiên Tôn đáp lễ. Phu tử cười nói, các ngươi đều là quý khách, có thể đến Tắc Hạ học cung là vinh hạnh của ta. Bái kiến phu tử. Diệp Thu tiến lên vấn an. Trường sinh, ta gặp ngươi thần sắc vội vàng, thế nhưng là gặp được khó xử. Phu tử mắt sáng như đuốc, liếc mắt xem thấu Diệp Thu trong lòng sầu lo. Tử Dương Thiên Tôn chắp tay nói, thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, chúng ta có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ồ. Phu tử mỉm cười nói, có thể để cho Tử Dương đạo hữu tự thân xuất mã, chắc hẳn không phải việc nhỏ. Mời vào bên trong. Ba người tiến vào học cung chính điện. Diệp Thu không kịp chờ đợi đem hổ tử trong túi càn khôn làm đi ra, đem hắn đặt nằm dưới đất. Thật mạnh ma khí. Phu tử trong mắt hơi híp, hỏi, người này là người của ma tộc? Diệp Thu nói rõ sự thật, nói, hắn gọi hổ tử, là đệ tử của ta, cũng là ma tộc thiếu chủ, chỉ là ma tộc gặp đại nạn. Diệp Thu đem ma tộc sự tình đơn giản giảng thuật một lần, trong quá trình đang nói chuyện, hắn một mực đang âm thầm lưu ý phu tử biểu lộ. Chỉ tiếc, phu tử biểu lộ không có chút nào sơ hở. Phu tử nghe xong về sau, hỏi, trường sinh, ngươi mang hổ tử đến chỗ của ta dụng ý là? Diệp Thu nói, hổ tử trúng độc, nhưng chúng ta không có tìm được giải độc chi pháp, cho nên chỉ có thể đến thỉnh giáo ngài. Phu tử kinh ngạc liếc mắt nhìn Tử Dương Thiên Tôn, khó có thể tin hỏi, không thể nào, Tử Dương đạo hữu ngươi cũng tìm không thấy giải độc chi pháp? Tử Dương Thiên Tôn cười khổ nói, nếu là ta có thể tìm tới giải độc chi pháp, liền sẽ không đến cầu ngươi. Hổ tử bên trong chính là cái gì độc? Phu tử hỏi. Là. Tử Dương Thiên Tôn vừa mở miệng, liền bị Diệp Thu đánh gãy. Diệp Thu cấp lời nói, hổ tử chúng độc ta chưa bao giờ thấy qua, sư tổ cũng chưa từng thấy qua, không chỉ có bá đạo, mà lại mười phần bị dị, chủ yếu là bao vây lấy nguyên thần không tiêu tan, ta sử dụng rất nhiều phương pháp, đều không có hiệu quả. Ồ. Phu tử một mặt ngạc nhiên, ta đến xem. Lập tức, hắn ngồi xổm ở trước mặt hổ tử, một cái tay cầm hổ tử mạch đập, cẩn thận điều tra. Thời gian dần qua, hắn nhíu mày. Một lát sau, hắn buông xuống hổ tử thủ đoạn, nâng tay phải lên, lòng bàn tay ánh trắng ngưng tụ, bao phủ lại hổ tử đầu lâu. Trọn vẹn qua 5 phút đồng hồ, phu tử mới thu hồi tay, sắc mặt nghiêm túc nói, loại độc này xác thực như trường sinh nói tới, quá quỷ dị. Phu tử, ngài nhưng nhận ra đây là cái gì độc? Diệp Thu hỏi. Loại độc này ta trước kia cũng chưa từng thấy qua, để ta ngẫm lại. Phu tử nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, sau một lát, phu tử con ngươi đột nhiên rụt lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là cái gì? Tử Dương Tiên Tôn hỏi. Chẳng lẽ là phệ hồn tán? Phu tử nói tiếp đi, ta vừa rồi cẩn thận quan sát xương độc biến hóa, quả thật có chút giống trong cổ tịch chô ghi lại phệ hồn tán. Loại độc này chuyên thực nguyên thần, cực kỳ ác độc. Chỉ là, phệ hồn tán là thần tộc chi vật, chưa từng truyền ra ngoài, làm sao lại xuất hiện tại tu chân giới đâu? Nếu thật là phệ hồn tán, cái kia hổ tử lại là làm sao trúng độc? Là ai đối với hắn hạ độc? Chẳng lẽ tu chân giới còn có thần tộc người? Phu tử liên tiếp ném ra ngoài mấy cái nghi vấn. Ngươi nói độc này là phệ hồn tán? Tử Dương Thiên Tôn nói, ta trước kia ngược lại là nghe nói qua cái tên này, nhưng là từ chưa thấy qua. Diệp Thu liền vội vàng hỏi, phu tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, không biết nhưng có giải độc chi pháp. Phu tử không trả lời ngay, mà là đưa tay khoác lên hổ tử mi tâm, nhắm mắt cảm ứng. Một lát về sau, hắn mở mắt ra, thở dài nói, loại độc này quá mức bá đạo, nếu thật là phệ hồn tán, cái kia hổ tử sống không quá 7-7-49 ngày. Cầu phu tử mau cứu hổ tử. Diệp Thu thật sâu bái chào, nói, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Trường sinh, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Phu tử trầm ngâm nói, giải độc chi pháp ngược lại là có, chỉ là cái gì? Diệp Thu vội hỏi. Phu tử trong miệng phun ra ba cái chữ, rất nguy hiểm. Ta không sợ nguy hiểm. Diệp Thu nói năng có khí phách nói, hổ tử là đệ tử ta, dù cho lại nguy hiểm, ta cũng muốn cứu hắn. Phu tử tán thưởng gật gật đầu, nói, trường sinh, ngươi trọng tình trọng nghĩa khiến người khâm phục, bất quá, nếu như cứu chữa hổ tử, có khả năng để ngươi vẫn lạc, vậy ngươi còn nguyện ý sao? Nguyện ý. Diệp Thu không chút do dự. Tử Dương Thiên Tôn miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Được thôi, đã thái độ của ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta liền đem giải độc chi pháp nói cho ngươi. Phu tử đứng dậy, chắp hai tay sau lưng nói, ta lúc còn trẻ, từng ở trên một bản cổ tịch mặt, gặp qua phệ hồn tán giải độc chi pháp. Biện pháp có 3. Đệ nhất, tìm tới người hạ độc. Bởi vì phệ hồn tán quá mức bá đạo, nếu như trường kỳ mang ở trên người, làm không cẩn thận chính mình cũng sẽ trúng độc, bởi vậy, người hạ độc trên thân đồng dạng đều có phệ hồn tán giải dược. Diệp Thu nói, biện pháp này đối với hổ tử không thích hợp, bởi vì chúng ta còn không biết là ai cho hổ tử hạ độc. Phu tử nói, thứ hai, trong thần tộc sẽ có giải dược. Thần tộc ở vào bên ngoài, bây giờ tinh không cổ lộ đứt gãy, căn bản là không có cách tiến về thần tộc. Coi như có thể đến tới thần tộc, chỉ sợ cũng không kịp. Đến nỗi biện pháp thứ ba. Phu tử dừng lại một chút, nói với Diệp Thu, vô cùng nguy hiểm, ta cảm thấy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Diệp Thu lập tức nói, phu tử, còn mời cáo chi, vô luận núi đao biển lửa, ta đều muốn cứu hổ tử. Tốt ta. Phu tử thở dài một tiếng, hỏi, ngươi cũng đã biết thái cổ lôi khư. Chương 3385, đại đến nơi vẫn lạc. Chương 3385, đại đến nơi vẫn lạc thái cổ lôi khư. Diệp Thu một mặt mờ mịt. Hắn chưa từng nghe nói qua nơi này, không khỏi nhìn về phía Tử Dương Thiên Tôn. Tử Dương Thiên Tôn cau mày nói, ta giống như tại tuổi nhỏ thời điểm, nghe sư thúc tổ đề cập tới một miệng, nhưng là thời gian quá lâu, cái gì đều không nhớ rõ. Phu tử, thái cổ lôi khư là địa phương nào? Ở đâu? Diệp Thu hỏi. Phu tử chậm rãi nói, thái cổ lôi khư là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại một chỗ cấm địa, tục truyền đang khai thiên tích địa ban đầu đã hình thành. Nơi đó hưởng thọ lôi đình hội tụ, điện quang như biển, là tu chân giới nguy hiểm nhất tuyệt địa một trong. Ngươi hẳn phải biết, cấm địa hai chữ này đại biểu chính là nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Nghe nói mấy trăm vạn năm trước, có không ít cường giả từng tiến vào thái cổ lôi khư, nhưng là không có người nào đi ra. Tương truyền, từng có đại đế cường giả không tin tà, xông vào thái cổ lôi khư, kết quả, phu tử thanh âm trầm thấp, không còn có đi ra. Tử Dương Thiên Tôn nghe vậy biến sắc, nói, đại đế cường giả đều vẫn lạc trong đó. Cái kia thái cổ lôi khư chẳng phải là thập tử vô sinh chi địa? Phu tử gật đầu, đúng vậy. Theo ta được biết, phàm là tiến vào thái cổ lôi khư, đến nay đều không ai có thể còn sống đi ra. Kia là cấm địa, cũng là tuyệt địa. Diệp Thu hỏi, phu tử, không biết cái này thái cổ lôi khư cùng giải độc có gì liên quan? Phu tử giải thích nói, phệ hồn tán sở dĩ đáng sợ như vậy, là bởi vì nó có thể ăn mòn nguyên thần bản chất. Mà tại thái cổ lôi khư chỗ sâu, truyền thuyết dựng dục một loại lôi kiếp thần dịch, chính là giữa thiên địa tinh thuần nhất lôi đỉnh tinh hoa biến thành. Này dịch có thể gột rửa nguyên thần, tái tạo hồn phách, vừa lúc là phệ hồn tán khắc tinh. Lôi kiếp thần dịch. Diệp Thu trong miệng lặp lại, trong mắt dần dần dấy lên ngọn lửa hy vọng. Tử Dương Thiên Tôn nhìn thấy Diệp Thu biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng khuyên can, nói, trưởng sinh, việc này không thể coi thường. Liên đại đế cường giả đều vẫn lạc trong đó, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, tùy tiện tiến về không khác tự tìm đường chết. Chúng ta còn là ngẫm lại biện pháp khác đi. Phu tử cũng khuyên nhủ, trường sinh à, nhân chi mệnh số, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Ngươi kỳ tài ngút trời, trên thân khí vận đồng hậu dày đặc, nếu là dựa theo này trưởng thành tiếp, thành tựu tương lai, có khả năng trước không có người sau cũng không có người. Còn nữa, ngươi có thể vì hổ tử làm đến bước này, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết lại đặt mình vào nguy hiểm. Coi như ngươi không vì mình cân nhắc, cũng hẳn là vì thân nhân của ngươi, bằng hữu, hồng nhan nhóm suy nghĩ một chút. Bởi vậy, ta cũng cảm thấy, ngươi hẳn là muốn nghĩ sâu tính kỹ, tận lực tìm kiếm biện pháp khác, không muốn đi thái cổ lôi khư. Diệp Thu nói, xin hỏi phu tử, trừ ngài vừa rồi nói ba cái này biện pháp, còn có những biện pháp khác có thể giải độc sao? Phu tử trầm mặc. Diệp Thu lại hỏi Tử Dương Thiên Tôn, sư tổ, ngài có thể tìm tới cái khác giải độc biện pháp sao? Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu. Diệp Thu lại hỏi, sư tổ, nếu như là ta, hoặc là phụ thân ta, gặp được hổ tử chuyện như vậy, biết rõ gặp nguy hiểm, ngài sẽ lùi bước sao? Tử Dương Thiên Tôn cất cao giọng nói, sẽ không. Diệp Thu lại hỏi phu tử, nếu như Khổng Minh hoặc là Ninh An gặp được hổ tử chuyện như vậy, ngài cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cứu bọn họ à? Phu tử trả lời nói, làm thầy người, trừ truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, tự nhiên cũng muốn hộ đệ tử chu toàn. Cho nên, các ngươi sẽ cùng ta làm ra lựa chọn. Diệp Thu thanh âm bình tĩnh lại hữu lực, nói, hổ tử vì đệ tử ta, bây giờ mạng hắn tại sớm tối, ta cái này là há có thể khoanh tay đứng nhìn? Như bởi vì e ngại nguy hiểm mà từ bỏ, ta Diệp Thu còn có gì khuôn mặt đứng ở giữa thiên địa? Cho dù đi vào không thể đi ra, vậy ta cũng không thẹn lương tâm. Diệp Thu nói đến đây, đối với phu tử thật sâu vái chào, nói, còn mời phu tử cáo chi thái cổ lôi khư vị trí. Tử Dương Thiên Tôn còn muốn lại quên, phu tử lại đưa tay ngăn lại, Tử Dương đạo hữu, không cần nhiều lời, trường sinh tâm ý đã quyết, chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của hắn. Hắn chuyển hướng Diệp Thu, thấy Diệp Thu ánh mắt kiên nghị như sắt, cuối cùng là thở dài nói, thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền nói cho ngươi, nhưng trước đó, ta vẫn còn muốn nói rõ, thái cổ lôi khư vô cùng nguy hiểm, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Đa tạ phu tử nhắc nhở. Diệp Thu cảm kích nói. Phu tử nói, thái cổ lôi khư ở vào Trung Châu cực tây chi địa, vị trí cụ thể ta có thể cho ngươi bản đồ. Nhưng tại ngươi xuất phát trước, ta cần nói cho ngươi một chút liên quan tới thái cổ thời kỳ sự tình, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Trường sinh, Tử Dương đạo hữu, mời ngồi đi. Phu tử ra hiệu hai người tòa hạ, tự mình châm trà, hương trà mở mịt bên trong, hắn bắt đầu giảng thuật. Bây giờ tu chân giới, bất quá là thái cổ thời kỳ một phần nhỏ. Tại xa xôi đi qua, tu chân giới rộng lớn cuối cùng, diện tích so hiện nay lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Mà Trung Châu, không chỉ có là lúc ấy tu chân giới trung tâm, càng là thiên địa trung tâm, linh khí nồng đậm, bảo vật đầy đất. Chỉ là về sau, không biết xảy ra chuyện gì, thiên địa kỳ biến, tu chân giới vỡ nát gây dựng lại, mới thành bây giờ bộ dáng. Mà thái cổ lôi khư chính là số ít mấy cái theo thời đại kia hoàn chỉnh bảo tồn lại một trong những địa phương. Phu tử trầm giọng nói, bởi vì tiến vào thái cổ lôi khư người, đều không có còn sống đi ra, cho nên bên trong là cái dạng gì, có nguy hiểm gì, không thế nào biết được. Tử Dương Thiên Tôn hỏi, như thế nói đến, thái cổ lôi khư bên trong nguy hiểm, khả năng không chỉ là lôi đỉnh. Phu tử nói, khó mà nói, dù sao không ai từ bên trong đi ra. Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa khuyên nhủ, Trường Sinh, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, chúng ta có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Diệp Thu lắc đầu, thời gian cấp bách, hổ tử đợi không được. Phu tử thấy hắn như thế kiên quyết, không cần phải nhiều lời nữa, theo trong tay áo lấy ra một quyển cổ điển địa đồ bằng da thú, trịnh trọng đưa cho Diệp Thu. Này đồ là ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đoạt được, phía trên đánh dấu thái cổ lôi khư vị trí. Như vậy đi Trường Sinh, dứt khoát ta dẫn ngươi đi thái cổ lôi khư. Diệp Thu vội vàng cự tuyệt, nói, cảm tạ phu tử có hảo ý, ngài có thể nói cho ta giải độc chi pháp cùng thái cổ lôi khư bản đồ, ta liền đã vô cùng cảm kích, sao có thể cực khổ ngài tự mình dẫn đường. Làm như vậy không được. Giữa chúng ta, cần gì phải khách khí như vậy? Phu tử vừa cười vừa nói, lại nói, ta một cái lao già hòm hẻm, tại trong học cung này, trừ đọc sách cùng pha trà, liền không có những chuyện khác có thể làm, thuận tiện đi ra xem một chút phong cảnh. Việc này quyết định như vậy. Đi thái cổ lôi khư đường xá xa xôi, Trường Sinh, Tử Dương đạo hữu, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi thông báo một chút trong học cung sự tình. Diệp Thu không khỏi hỏi, phu tử, Khổng huynh đâu? Thiên hạ dạo chơi đi, còn chưa trở về. Phu tử cười nói, các ngươi uống chút trà, làm sơ nghỉ ngơi, ta đi một chút liền đến. Chương 3386, trước khi đi chương 3386, trước khi đi phu tử rời đi về sau, Tử Dương Thiên Tôn tay áo vung lên, bày ra một tòa cách âm trận pháp. Trường Sinh, lúc trước vì cái gì không để ta nói ra, hổ tử bên trong chính là phệ hồn tán. Tử Dương Thiên Tôn trực tiếp hỏi. Diệp Thu không trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại, sư tổ cảm thấy thế nào? Tử Dương Thiên Tôn cau mày, ngươi không tín nhiệm phu tử. Hương trà ở giữa hai người lượn lờ, Diệp Thu ngón tay nhẹ nhàng gõ chén trà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng hỏi, sư tổ, ngài nói, phu tử là người xấu sao? Người xấu? Tử Dương Thiên Tôn sắc mặt đột biến, thanh âm không tự giác để cao mấy phần, cái này không thể đi. Phu tử là người bằng phẳng, bác học nhiều biết, lại nuôi dưỡng nhiều như vậy đệ tử ưu tú. Tất hạ học cung từ trước đến nay không tranh quyền thế, phu tử làm sao có thể là người xấu đâu? Diệp Thu nói, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại mơ hồ cảm giác, phu tử tựa hồ không giống chúng ta mặt ngoài nghĩ đến đơn giản như vậy. Trường Sinh, ngươi đến tột cùng đang hoài nghi cái gì? Tử Dương Thiên Tôn truy vấn. Diệp Thu trong miệng phun ra bốn chữ, địa phủ. Tử Dương Thiên Tôn như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chén trà trong tay kém chút rơi xuống. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói, ngươi hoài nghi phu tử cùng địa phủ có quan hệ? Cái này quá hoang đường. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Diệp Thu than nhẹ một tiếng, nói, dù sao, ta từ trên người phu tử không có phát hiện bất luận sơ hở gì, lời nói của hắn cử chỉ đều phù hợp một đời đại nho phong phạm. Tử Dương Thiên Tôn thần sắc nghiêm túc nói, Trường Sinh, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Phu tử đức cao vọng trọng, tại tu chân giới có thụ tôn sùng. Như loại này suy đoán truyền đi, không chỉ có sẽ ảnh hưởng Tắc Hạ học cung danh dự, càng sẽ vì ngươi đưa tới phiền phức. Dù sao, ngươi cùng Ninh An, Khổng Thiên Hạ quan hệ cũng không tầm thường. Ta rõ ràng. Diệp Thu khẽ gật đầu, nói, cho nên vừa rồi ta cố ý che giấu phệ hồn tán, chính là nghĩ thăm dò phu tử phản ứng. Kết quả đây, hắn nhận ra phệ hồn tán, mà lại đối với thần tộc tựa hồ cũng có một chút hiểu rõ. Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ, nói, thái cổ lôi khư sư tổ đều không hiểu rõ, nhưng phu tử lại hiểu rõ nhiều như vậy, điều này không khỏi làm cho ta suy nghĩ nhiều. Tử Dương Thiên Tôn lắc đầu, nói, phu tử đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học cứu thiên nhân, biết những này cũng không kỳ quái. Trường Sinh, ngươi gần nhất áp lực quá lớn, có thể có chút nghĩ nhiều. Diệp Thu không có tranh luận, chỉ là nhắc nhở, sư tổ, ta chuyến này đi thái cổ lôi khư, sinh tử khó liệu. Ta không có ở đây những ngày này, còn mời ngài nhiều hơn đề phòng. Chuyện cũ kể thật tốt, hoa hổ họa xương khó mặt nạ, biết người biết mặt không biết lòng. Tử Dương Thiên Tôn thấy hắn nói đến trịnh trọng, cũng nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, bất quá ta tin tưởng phu tử tuyệt không phải kẻ xấu, ngươi cũng không cần quá mức nghi thần nghĩ quỷ. Mặt khác, Diệp Thu lời nói xoay chuyển, nói, Long Bồ Tát cùng địa phủ cao thủ diệt ma tộc, vương gia cũng lọt vào đồ sát. Ta suy đoán, tên vương bắt đản này sẽ không bỏ qua như vậy, kế tiếp còn sẽ nhằm vào ta. Đặc biệt là thừa dịp lúc ta không có ở đây, hắn chắc chắn sẽ làm một ít động tác. Tử Dương Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn dám. Trường Sinh, ngươi không cần phải lo lắng, Thanh Vân Kiếm Tông ta sẽ chặt chẽ đề phòng, Long Bồ Tát nếu dám tới phạm, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Đến nỗi Vinh Bảo Các cùng Trung Châu, ta cũng sẽ chăm sóc một hai. Diệp Thu cười nói, có sư tổ tọa trấn, ta tự nhiên yên tâm, chỉ là địa phủ làm việc quỷ bí, khó lòng phòng bị, còn mời ngài hao tổn nhiều tâm trí. Cái này ta hiểu được. Tử Dương Thiên Tôn đỗng nhiên hạ giọng, nói, Trường Sinh, nếu ngươi thật đối với phu tử có hoài nghi, vì sao còn muốn đáp ứng để hắn đồng hành? Đây không phải càng nguy hiểm sao? Diệp Thu nhếch miệng lên một vòng nụ cười, nói, như phu tử thật có dị tâm, một đường này đồng hành, nói không chừng sẽ lộ ra chân ngựa. Tử Dương Thiên Tôn cau mày nói, ngươi đứa nhỏ này, tâm tư càng ngày càng sâu, bất quá, lòng ngươi khó lường, cẩn thận chút cũng tốt. Tiếp lấy, Diệp Thu cầm ra đưa tin ngọc giản. Hắn muốn đi thái cổ lôi khư, có một số việc trước hết làm một chút an bài, để phòng lại xuất hiện ma tộc cùng vương gia chuyện như vậy. Hắn đầu tiên là cho Vương Mật đưa tin, để bọn hắn tại Thanh Vân Kiếm Tông nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đi Trung Châu Hoàng Thành binh bảo các, hỗ trợ tòa trấn. Vương Mật cùng Vương Thiên Trần đều là chuẩn đế, hai người bọn hắn đến Trung Châu Hoàng Thành, cái kia Ninh An cùng Đinh Bảo các an toàn cơ bản liền có cam đoan. Thanh Vân Kiếm Tông có Tử Dương Thiên Tôn tọa trấn, Diệp Thu không lo lắng. Minh tộc mặc dù có Minh Long bảo hộ tiểu điệp, nhưng là Diệp Thu không yên lòng, hắn cho Ngao Vũ Vi đưa tin, mời nàng đi một chuyến. Ngao Vũ Vi tu vi cao cường, lại Long tộc trước mắt chỉ có nàng một cái, có thời gian cũng có năng lực hỗ trợ. Tiếp lấy, Diệp Thu nhíu mày. Yêu tộc là cái vấn đề. Làm sao rồi? Tử Dương Thiên Tôn thấy Diệp Thu nhíu mày, không khỏi hỏi. Diệp Thu nói, yêu tộc bên kia không có cao thủ trấn thủ, ta lo lắng gặp được nguy hiểm, bọn hắn ngăn cản không được. Như thế phiền phức. Tử Dương Thiên Tôn lời còn chưa dứt, Diệp Thu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt nháy mắt, Diệp Thu lòng bàn tay xuất hiện một ngụm hoàng kim quan tài. "Sư tổ, phiền phức ngài hỗ trợ đi một chuyến yêu tộc, đem cái này cố quan tài giao cho Tiểu Bạch Hồ, có cái này cố quan tài tại, yêu tộc không được gì." Diệp Thu nói. Tử Dương Thiên Tôn mặc dù cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đem hoàng kim quan tài thu vào. Đúng lúc này, cách âm trận pháp bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Tử Dương Thiên Tôn cấp tốc triệt hồi trận pháp, chỉ thấy phu tử đẩy cửa vào, mặt mỉm cười. "Sự tình đều an bài tốt, chúng ta có thể xuất phát." Phu tử nói, ánh mắt ở giữa hai người đã qua, cười nói, "Các ngươi trò chuyện cái gì đâu, như thế lẩu nhập." Diệp Thu cười nói, "Sư tổ tại căn dặn ta chú ý an toàn." Phu tử nói, "Tử Dương đạo hữu có lòng. Trường Sinh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Diệp Thu đứng dậy nói, "Tùy thời có thể xuất phát." "Tốt, vậy chúng ta cái này liền khởi hành." Phu tử nói, theo trong tay áo lấy ra một chiếc tinh trí bạch ngọc phi thuyền, hướng không trung ném đi, phi thuyền nháy mắt biến lớn, lơ lửng tại học cung trên không. Đường xa xa xôi, sử dụng thuần di quá mức tiêu hao thể lực, này thuyền tốc độ mặc dù so ra kém thuần di, nhưng cũng chậm không có bao nhiêu. Phu tử làm một thủ thế, "Tử Dương đạo hữu, Trường Sinh, mời." Ba người đi ra phòng trà, leo lên phi thuyền. Lập tức, bạch ngọc phi thuyền quang hoa lưu chuyển, chở bọn hắn phóng lên tận trời, hướng về Trung Châu cực tây chi địa mau chóng đuổi theo. Trên phi thuyền, Diệp Thu đứng ở đầu thuyền, nhìn qua phía dưới phi tốc lui lại núi non sông ngòi, ánh mắt sâu xa như biển. Phu tử đi tới bên cạnh hắn, hỏi, "Trường Sinh, chuyến này nguy hiểm, trong lòng ngươi nhưng có ý sợ hãi?" Diệp Thu cười nhạt một tiếng, "Có chỗ sợ, mới biết dũng. Vì hổ tử, tuy là núi đao biển lửa, ta cũng muốn xông vào một lần." Phu tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị dạng tia sáng, lập tức khôi phục như thường, tán thưởng nói, "Tốt một cái có chỗ sợ, mới biết dũng. Trường Sinh, ngươi cái này khí độ, liền ta cũng có thiếu sót." Diệp Thu mỉm cười nói, "Phu tử ngài quá khiêm tốn." Phi thuyền bạch phá bầu trời, hướng về Thái Cổ Lôi Khư mau chóng đuổi theo. Chương 3387, Trường Xuân Đan. Chương 3387, Trường Xuân Đan. Sau 2 canh giờ, phi thuyền đột nhiên giảm tốc. "Đến." Phu tử tay áo nhẹ phẩy, bạch ngọc phi thuyền bững vàng ngừng ở giữa không trung. Diệp Thu cùng Tử Dương Tiên Tôn đồng thời dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phương xa chân trời mây đen như mực, vô số màu tím lôi đình xé rách trường không, giống như ngàn vạn đầu nổi giận tử long từ cựu tiêu phía trên chút xuống. Đinh Hai Nhức có cầm ầm thanh âm, dù cho cách xa nhau trăm dặm, vẫn để người cảm thấy tim đập nhanh. Đây chính là Thái Cổ Lôi Khư. Diệp Thu đồng trong lỗ, phản chiếu cái kia phiến tựa là hủy diệt cảnh tượng. Mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa đủ để phách sơn đoạn nhạc lực lượng, tử sắc điện quang đem nửa bầu trời chiếu rọi đến yêu dị phi thường. Phu tử sắc mặt ngưng trọng nói, những này lôi đỉnh so bình thường thiên kiếp còn kinh khủng hơn 3 phần, Trường Sinh, ngươi coi là thật muốn đi vào? Diệp Thu ánh mắt xuyên thấu lôi đỉnh, ánh mắt một mảnh kiên quyết, nhất định phải đi vào. Nói xong, hắn chuyển hướng phu tử, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói, đa tạ phu tử đưa ta tới đây, lần này đại ân, Trường Sinh suốt đời khó quên. Ngươi nhìn ngươi, lại theo ta khách khí như vậy, Trường Sinh à, quá khách khí ngược lại sẽ lộ ra xa lạ. Phu tử cười nói, giữa chúng ta, không cần như thế. Nói đến đây, phu tử từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ đưa cho Diệp Thu, nói, lúc chia tay lúc, lão hủ đưa ngươi 3 viên đan dược. Đây là tên là Trường Xuân Đan, là lấy 36 loại thiên địa kỳ chân luyện chế, có thể trong nháy mắt bổ sung thể lực, bay về trạng thái đỉnh phong. Diệp Thu tiếp nhận bình ngọc, đầu ngón tay chạm đến thân bình lúc, một cỗ ôn nhuận chi ý thuận cánh tay lan tràn toàn thân. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đan dược này nhất định không phải phàm vật, phu tử lại bỏ được một lần cho ra 3 viên, có thể thấy được xuất thủ hào phóng. Phu tử trọng thượng, Diệp Thu khắc trong tấm khảm. Diệp Thu xoay người, cho phu tử bái. Theo sát lấy, Tử Dương Thiên Tôn cũng theo trong tay áo lấy ra 3 viên bạch ngọc tiểu kiếm, giao cho Diệp Thu, nói: "Trường Sinh, cái này 3 viên kiếm phù ngươi cầm, có lẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp." Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp, nói: "Đi nhớ, như chuyện không làm được, nhất thiết phải toàn thân trở ra." Diệp Thu hai tay tiếp nhận kiếm phù, sau đó đột nhiên quỳ xuống, đối với Tử Dương Thiên Tôn nặng nề mà dập đầu 3 cái, nói: "Sư tổ dạy bảo, Trường Sinh đi nhớ." Cái chán chạm đất trầm đục, để Tử Dương Thiên Tôn hốc mắt hơi nóng, hắn quay mặt qua chỗ khác, làm bộ sửa sang ống tay áo, kỳ thực lặng lẽ lau đi khóe mắt ở mức ý lần từ bên này. Sinh tử khó liệu. Dù cho Diệp Thu là vạn cổ trường sinh thể, có thể bất tử bất diệt, nhưng là Thái Cổ Lôi Khư đó là ngay cả đại đế cường giả đều sẽ nơi ngã xuống, Diệp Thu có thể hay không còn sống đi ra, thật đúng là khó mà nói. Nói không chừng, đây chính là cuối cùng cáo biệt. Phu tử tựa hồ nhìn ra Tử Dương Thiên Tôn bi thường, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, "Trường Sinh, lại để cho ta nhìn một chút hộ tử, lão hủ dù giải không được phệ hồn tán, nhưng có thể vì hắn tranh thủ chút thời gian." Thật. Diệp Thu mừng rỡ, liền vội vàng đem hộ tử theo trong túi càn khôn làm đi ra, ôm vào trong ngực. Hổ tử sắc mặt hôi bại, hô hấp yếu ớt như dây tóc, hôn mê bất tỉnh. Phu tử đem lòng bàn tay nhẹ che ở hổ tử trên đỉnh đầu, một cỗ hùng hồn chân khí chậm rãi rót vào. Theo thời gian chuyển rời, phu tử cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt dần dần tái nhợt, rộng lớn nho vào không gió mà bay. Mấy phút đồng hồ sau, phu tử thu về bàn tay, trên mặt nếp nhăn tung hoành, cả người giàn mua không ít. "Phu tử, ngài..." Diệp Thu chấn kinh. Phu tử khoát tay một cái, thở dốc nói, "Phệ hồn tán quá mức bá đạo, lão hủ dốc hết toàn lực, dùng 100 năm thọ nguyên cũng chỉ vì hổ tử tranh thủ tầm 10 ngày. Hiện tại, hổ tử có gần 2 tháng. Trường Sinh, ngươi nhất định phải tại cái này kỳ hạn bên trong lấy được lôi kiếp thần lực, nếu không, hổ tử hắn..." Phía sau, phu tử không có lại nói tiếp, nhưng Diệp Thu đã rõ ràng hắn ý tứ. Chỉ là để Diệp Thu không nghĩ tới chính là, phu tử vì hổ tử, vậy mà không tiếc hao tổn 100 năm thọ nguyên, phần ân tình này thiếu lớn. "Phu tử, cảm tạ ta liền không nói nhiều, nếu là bình an trở về, đến lúc đó, nhất định khiến hổ tử cho ngài dập đầu gửi tới lời cảm ơn." Diệp Thu lần nữa hướng phu tử thật sâu bái chào, nói: "Phu tử, vạn bối còn có một điều thỉnh cầu, Linh An." Phu tử mỉm cười nói: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi Trường Sinh, Linh An là đệ tử của ta sẽ không để cho nàng có việc." "Đa tạ phu tử." Diệp Thu lần nữa nói tạ. Tử Dương Tiên Tôn tiến lên vô Diệp Thu bả bay, dặn dò: "Trường Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, vạn sự lấy tự thân an nguy làm trọng, như thực tế không được, liền trở lại, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác." Nói xong lời cuối cùng, vị này sống hơn 1 vạn năm Thanh Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, đường đường chuẩn đế cường giả, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Tử Dương đạo hưu nói đúng, cách đối nhân xử thế, hết sức nỗ lực, làm được không thẹn với lương tâm liền có thể. Phu tử nhắc nhở: "Trường Sinh, ta biết ngươi cùng hổ tử sư đồ tình thâm, nhưng ngươi phải hiểu được, ngươi tự thân an nguy càng quan trọng. Ngươi không phải một người, phía sau của ngươi còn có rất nhiều người, ngươi cũng phải vì bọn hắn suy nghĩ. Mà lại, tương lai phương thiên địa này còn cần ngươi, nhất thiết phải bình an trở về." Diệp Thu thẳng lưng, ánh mắt đảo qua hai vị trưởng bối ân cần khuôn mặt, bỗng nhiên cười: "Mời sư tổ, phu tử yên tâm, mệnh của ta cứng đến nỗi vô cùng. Những năm này, ta cũng trải qua không ít nguy cơ sinh tử, cũng đi qua không ít hung hiểm địa phương, một lần nào không phải gặp dự hóa lành, toàn thân trở ra. Cho nên, cái này thái cổ lôi khư muốn không được mệnh của ta, các ngươi chờ xem, ta nhất định có thể còn sống đi ra." Diệp Thu nói thật nhẹ nhàng, nhưng Tử Dương Thiên Tôn tâm tình vẫn nặng nề như cũ, hắn biết rõ, đại đế cường giả đều muốn nơi ngã xuống, Diệp Thu muốn sống đi ra tuyệt không phải một chuyện đơn giản. "Trường Sinh, thời điểm không còn sớm, đi thôi." Phu tử nói, "Chúng ta chờ ngươi bình an trở về." Diệp Thu một lần nữa đem hổ tử bỏ vào túi càn khôn, quay người nhìn về phía cái kia phiến lôi đỉnh tứ ngược khu vực. "Sư tổ, phu tử, bảo trọng." "Ta đi." Lời còn chưa dứt, Diệp Thu thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang phóng tới lôi khư. Sau lưng, truyền đến Tử Dương Thiên Tôn gào thét: "Tiểu tử thối, nhất định phải còn sống trở về." Lôi đỉnh trong quanh mình, Diệp Thu không quay đầu lại, chỉ là giơ lên cánh tay phải quơ quơ. Thân ảnh của hắn rất nhanh bị đẩy trời từ điện nuốt hết, biến mất tại hai vị trưởng bối trong tầm mắt. Phu tử nhìn qua lôi khư phương hướng, bỗng nhiên than nhẹ: "Tử Dương đạo hữu, ngươi có một cái tốt đồ tôn a." Tử Dương Thiên Tôn trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói: "Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an trở về." Phu tử trấn an nói: "Yên tâm đi, Trường Sinh khí vận nồng hậu dày đặc, hắn nhất định có thể bình an trở về." Hai người tại nguyên chỗ đứng một hồi. "Tử Dương đạo hữu, ta chuẩn bị trở về Tắc Hạ học cùng, ngươi cùng ta trở về uống vài chén." Phu tử thịnh tình mời. "Không được." Tử Dương Thiên Tôn nói: "Ta trước tiên cần phải về Thanh Vân Kiếm Tông, còn có một ít chuyện cần xử lý." "Phu tử, lần này rất cảm tạ ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chờ quay đầu có rảnh, ta mời ngươi uống rượu." "Tốt." Phu tử cười đáp ứng: "Ta cáo tử, bảo trọng." Tử Dương Thiên Tôn nói xong, xé rách hư không, hướng phương đông mau chóng đuổi theo. Tử Dương Thiên Tôn sau khi đi, phu tử liếc mắt nhìn chằm chằm thái cổ lôi khư phương hướng, lúc này mới điều khiển phi thuyền rời đi. Chương 3388, gạt bỏ cánh chim. Chương 3388, gạt bỏ cánh chim. Phu tử điều khiển bạch ngọc phi thuyền rời đi không bao lâu, nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại bạch ngọc phi thuyền vừa mới dừng lại vị trí. Một người trong đó, thân mang trường bào màu đỏ, khuôn mặt nghiêm hiểm, bên tóc mai cắm một đóa hoa hồng lớn, chính là Long Bồ Tát. Một người khác thì toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong, bộ mặt bị một khối khăn mặt màu đen được cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi lóe ra u lánh tia sáng con mắt ở bên ngoài. Hắn chính là địa phủ thủ lĩnh Diêm Vương. Kỳ thật, Long Bồ Tát theo vương gia rời đi về sau, liền bị người bịt mặt đưa đến nơi này. Chỉ có điều, lúc trước bọn hắn một mực ẩn nấp thân hình, giấu tại chỗ tối, cho dù Tử Dương Thiên Tôn cùng phu tử thực lực mạnh mẽ, cũng chưa từng phát giác được bọn hắn tồn tại. Chỉ chờ phu tử đi, bọn hắn lúc này mới hiện thân. Long Bồ Tát dương mắt nhìn phương xa cái kia phiến bị màu tím lôi đỉnh bao phủ khu vực, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhếch miệng cười nói: "Diêm Vương đại nhân, đúng như ngài nói tới, Diệp Trường Sinh tiến vào thái cổ lôi khư. Tiểu tử này lần này đi vào, sợ là giữ nhiều lành ít." Người bịt mặt phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh: "Thái cổ lôi khư chính là thượng cổ cấm địa, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, cho dù là đại đế cường giả tiến vào cũng muốn nuốt hận tại chỗ, huống chi là Diệp Trường Sinh." Long Bồ Tát trong mắt lóe lên một tia lo âu, nói: "Diêm Vương đại nhân, Diệp Trường Sinh là vạn cổ trường sinh thể, có thể bất tử bất diệt, cái này thái cổ lôi khư vạn nhất làm hắn không chết đâu. Nếu là hắn còn sống đi ra, vậy coi như phiền phức lớn." "Vạn cổ trường sinh thể?" Người bịt mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Thì tính sao? Thái cổ lôi khư cũng không phải chỉ có khủng bố lôi đình chi lực, trong đó còn ẩn giấu đi rất nhiều thời kỳ thượng cổ còn sót lại thần bí nguy hiểm, cho dù Diệp Trường Sinh có được vạn cổ trường sinh thể, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào thái cổ lôi khư, hắn không có bất luận cái gì còn sống khả năng." Long Bồ Tát nghe, lập tức mừng tít mắt, vỗ tay bảo: "Hay, quá tốt." tên Vương Bắt Đạn này rốt cục muốn chết rồi. Chỉ tiếc, hắn không phải chết trong tay ta. Không thể tự tay chơi chết hắn, thực tế là có chút tiếc nuối. Người bịt mặt lạnh lùng liếc Long Bồ Tát liếc mắt, trong mắt tràn đầy trào phúng, ngu xuẩn. Ngươi tự mình động thủ, có thể giết chết Diệp Trường Sinh sao? Ngươi cùng hắn đối nghịch lâu như vậy, nhưng từng chiếm được nửa điểm tiện nghi. Mỗi lần giao thủ, ngươi đều là đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Hiện tại không cần bỏ ra phí bất luận khí là gì, liền có thể chơi chết Diệp Trường Sinh, cái này đối ngươi đến nói không phải một kiện tiên đại hảo sự sao? Long Bồ Tát bị người bịt mặt nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu không lưng nói, "Vâng vâng vâng, Diêm Vương đại nhân nói chính là ta ánh mắt thiệt cận." Còn là Diêm Vương đại nhân ngài nhìn xa trông rộng, bố cục tinh diệu, xem ra Diệp Trường Sinh lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng một chút, Long Bồ Tát lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi, "Diêm Vương đại nhân, ngài làm sao biết Diệp Trường Sinh sẽ đến Thái Cổ Lôi Khư? Chẳng lẽ ngài có thể chưa biết tiên tri?" Người bịt mặt ánh mắt thâm thúy nhìn qua Thái Cổ Lôi Khư, chậm rãi nói, "Ma tộc thiếu chủ bên trong chính là Phệ Hồn Tán, loại độc này cực kỳ bá đạo, nếu muốn giải độc, chỉ có thể tìm kiếm Lôi Kiếp thần dịch. Mà Lôi Kiếp thần dịch chỉ có ở trong cái Thái Cổ Lôi Khư này mới có, bởi vậy, Diệp Trường Sinh vì cứu ma tộc thiếu chủ, tất nhiên sẽ đi tới nơi này. Nơi này chính là ta chuyên môn cho Diệp Trường Sinh tìm kiếm mất mạng chi địa." Long Bồ Tát trong lòng giật mình, mở to hai mắt nhìn, tiếp tục hỏi, "Nói cách khác, ngài đã sớm biết thiếu niên ma chủ sẽ không chết, cũng sớm đoán được Diệp Trường Sinh sẽ tới đây." Người bịt mặt khẽ gật đầu, thừa nhận nói, "Thiếu niên ma chủ độc là ta xuống, hắn có thể hay không chết, không có người so ta rõ ràng hơn. Ngay từ đầu, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Diệp Trường Sinh mỗi một bước hành động đều tại dựa theo ta dự định phương hướng phát triển." Long Bồ Tát trong lòng sợ hãi không thôi, nghĩ thầm, tên Vương Bắt Đạn này so Vô Cực Tiên Tôn cùng Âm Dương Đại Đế tàn hồn khó đối phó hơn, không chỉ tu vi thâm bất khả trắc, mà lại tâm tư kỳ náo, mỗi một bước đều tính được như thế tinh chuẩn, vòng vòng đan xen. Nếu như đem những chuyện này so sánh là một trận ván cờ, như vậy, người bịt mặt này chính là chấp cờ người, Diệp Thu, thiếu niên ma chủ, bao quát chính mình, đều là bộ này trên bàn cờ quân cờ, mặc kệ an bài. Loại này bố cục thủ đoạn thực tế là thật đáng sợ. Xem ra muốn thoát khỏi gia hỏa này không dễ dàng, ta phải cẩn thận một chút, nếu không lúc nào bị hắn chơi chết cũng không biết. Long Bồ Tát âm thầm nhắc nhở chính mình, mặt ngoài cũng không dám lộ ra mảy may dị dạng. Nghĩ gì thế? Người bịt mặt đột nhiên hỏi, thanh âm giống như hàn băng, để Long Bồ Tát không khỏi dùng mình một cái. Long Bồ Tát vội vàng lấy lại tinh thần, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta đang nghĩ, Diệp Trường Sinh tiến vào Thái Cổ Lôi Khư, ra không được, vậy chúng ta có hay không có thể thừa cơ hội này, làm chút gì? Người bịt mặt lạnh lùng nhìn xem Long Bồ Tát, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Long Bồ Tát nói, Diêm Vương đại nhân, muốn không nhân cơ hội này, chúng ta đi Trung Châu, diệt Trung Châu nữ đế cùng Minh Bảo Các. 3. Long Bồ Tát vừa dứt lời, liền bị một bàn tay quất vào trên mặt, mắng, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi cho rằng Diệp Trường Sinh trước khi đi, không làm một chút an bài? Ngươi cho rằng Tử Dương lão nhi là ăn chay? Ngươi tin hay không ngươi hiện tại chạy đến Trung Châu đi, đó chính là tự chui đầu vào lưới, một con đường chết. Long Bồ Tát trong lòng có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại người bịt mặt mệnh lệnh, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí nói, Diêm Vương đại nhân, ta chẳng qua là cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Diệp Trường Sinh vừa chết, hắn những thế lực kia tất nhiên sẽ lâm vào rắn mất đầu trạng thái, chúng ta lúc này xuất thủ, nói không chừng có thể mò được không ít chỗ tốt, đặc biệt là Trung Châu nữ đế cùng Đinh Bảo Các. 3. Không đợi Long Bồ Tát nói hết lời, người bịt mặt vung tay một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, cả giận nói, ngươi mẹ nó làm sao luôn luôn nhớ thương Trung Châu nữ đế cùng Đinh Bảo Các? Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không muốn xấu đại sự của ta. Bằng không mà nói, ta trước làm thịt ngươi. Long Bồ Tát bụm mặt, cúi đầu, trong lòng ủy khuất muốn chết. Thầm nói, ta không phải đang vì ngươi muốn đối phó Diệp Trường Sinh biện pháp sao? Ngươi vì cái gì tổng quất ta? Chẳng lẽ ta Long Bồ Tát liền mọc ra một tấm thiếu đánh mặt? Ngươi chờ đó cho ta, sớm tối ta sẽ nghĩ biện pháp chơi chết ngươi. Ngươi bịt mặt trầm tư một lát, chậm rãi nói, bất quá, ngươi ý nghĩ cũng có nhất định đạo lý. Diệp Trường Sinh mặc dù tiến vào Thái Cổ Lôi Khư, 89 phần 10 ra không được, nhưng là tiểu tử này tựa hồ mệnh cứng đến nỗi rất, vạn nhất đi ra đây, thừa dịp hắn tiến vào Thái Cổ Lôi Khư thời điểm, chúng ta có thể cắt đi hắn cánh chim, như vậy, cho dù Diệp Trường Sinh còn sống đi ra, thực lực kia cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Long Bồ Tát nghe, mừng rỡ, Diêm Vương đại nhân nói đúng, vậy chúng ta kế tiếp là không phải có thể đối với Trung Châu nữ đế cùng Minh Bảo Cát. 3. Người bịt mặt lần này xuất thủ rất nặng, trực tiếp một bàn tay quất bay Long Bồ Tát, mắng, ta vừa rồi nói cái gì người quên rồi? Chẳng lẽ trừ Trung Châu nữ đế cùng Minh Bảo Cát, Diệp Trường Sinh liền không có cái khác thế lực rồi? Long Bồ Tát bị quất đến khỏe miệng chảy máu, nhưng vẫn là ăn nói khép nép nói, cái kia Diêm Vương đại nhân, ngài chuẩn bị từ đâu hạ thủ? Người bịt mặt ánh mắt phát lạnh, trong miệng phun ra bằng lánh ba cái chữ, Vạn Yêu Quốc. Chương 3389, động thủ thất bại. Chương 3389, động thủ thất bại. Nam lĩnh, Vạn Yêu Quốc. Long Bồ Tát đông nhiên trừng to mắt, bên tóc mai cái kia đóa hoa hồng lớn đều đi theo run rẩy, hỏi, Diêm Vương đại nhân, ngài chuẩn bị đối với yêu tộc động thủ? Người bịt mặt áo bào đen không gió mà bay, cười lạnh nói, yêu tộc ở xa Nam lĩnh, lại trong tộc tạm thời không có chuẩn đế cấp bậc cao thủ, đối phó bọn hắn, 10 phần chắc 9. Hắn đông nhiên hạ giọng, khăn đen xuống, nét miệng lên một vòng cười tà, chờ diệt yêu tộc, đem Vạn Yêu Quốc chủ nhốt lại, nàng thế nhưng là yêu tộc đệ nhất mỹ nhân. Hắc hắc. Nghe tới cái này ý vị thâm trường tiếng cười, Long Bồ Tát cũng không tự chủ được đi theo hắc hắc nở nụ cười, trong mắt hiện ra Vạn Yêu Quốc chủ cái kia xinh đẹp tư thái. Ngươi cười cái gì? Người bịt mặt đột nhiên quay đầu, trong mắt hàn quang chợt hiện. Long Bồ Tát nụ cười cứng ở trên mặt, lắp bắp nói, "Ta, ta." nếu không phải ta thu lưu ngươi, ngươi hiện tại còn giống chó nhà có tang lưu lãng tứ xứ. Ngươi bịt mặt ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mắng, lại có mặt trò cười vạn yêu quốc chủ. Thật sự là chẳng biết xấu hổ. Long Bồ Tát sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng chửi ầm lên, ta ngày ngươi tổ tông. Chính ngươi đều đang cười, lão tử đi theo cười làm sao rồi? Ngươi cái bệnh thần kinh. Nhưng là, trên mặt hắn không dám biểu hiện ra mảy may, chỉ có thể cúi đầu không nói một lời. Ngươi bịt mặt liếc mắt nhìn chằm chằm Thái Cổ Lôi Khư phương hướng, màu tím lôi đỉnh chiếu rọi tại hắn che mặt khăn đen bên trên, lộ ra phá lệ âm trầm. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi Nam Lĩnh. Ngươi bịt mặt nói xong, quay người muốn đi. Chờ một chút. Long Bồ Tát đội vàng hô nói, Diêm Vương đại nhân, ngài lúc trước nói Diệp trưởng sinh trước khi đi sẽ làm một chút an bài, cái kia yêu tộc bên kia hắn có thể hay không có lưu chuẩn bị ở sau. Người bịt mặt đột nhiên quay người, khăn đen xuống thanh âm trở nên dị thường ôn nhu, Long Bồ Tát, ngươi khi còn bé có phải là bị lửa đã qua? A. Long Bồ Tát một mặt mở mịt lắc đầu, không có a. Không có ngươi còn như thế ngu. Người bịt mặt đột nhiên để cao âm lượng, chấn động đến chung quanh hư không đều đang run rẩy, nói, Diệp Trường Sinh, có thể nghĩ tới, ta có thể nghĩ không ra. Hắn một thanh nắm chặt Long Bồ Tát cổ áo, u ám mà nói, Long Bồ Tát a Long Bồ Tát, thật không biết ngươi là làm sao đã lớn như vậy, nhiều năm như vậy cơm, đều ăn không sao. Long Bồ Tát trong lòng tức giận đến thổ huyết, lại chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, là thuộc hạ ngu dốt, Diêm Vương đại nhân anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót. Ngậm miệng. Người bịt mặt nghiêm nghị đánh gãy, từ trong ngực móc ra một khối ngọc giản ném cho Long Bồ Tát, nhìn xem cái này. Long Bồ Tát tiếp được ngọc giản, nhanh chóng nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, đây là Vạn Yêu Quốc hộ tộc đại trận. Liền nơi nào yếu kém đều đánh dấu đi ra. Hiện tại đã biết rõ rồi. Người bịt mặt cười lạnh nói, sớm tại mấy năm trước, bản tọa ngay tại Vạn Yêu Quốc xếp vào nhãn tuyến, ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi lô mãng làm việc? Long Bồ Tát cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng sợ hãi. Người bịt mặt này bố cục vậy mà sâu xa đến tận đây, liền ở xa Nam Linh yêu tộc đều sớm đã nằm trong tính toán của hắn. Thuộc hạ ngu muội, mời Diêm Vương đại nhân thứ tội. Long Bồ Tát không người nói, không biết chúng ta khi nào khởi hành. Cần triệu tập địa phủ những người khác tay sao? Người bịt mặt tay áo hất lên, một chiếc toàn thân đen nhánh cốt chu xuất hiện trong hư không. Chiếc này cốt chu là từ vô số nhỏ bé xương người ghép lại mà thành, mỗi khối xương phía trên đều khắc đầy phù văn, xem ra âm trầm quỷ dị. Chỉ chúng ta hai cái. Người bịt mặt đạp lên cốt chu, nói, một cái liền chuẩn đế đều không có yêu tộc, cần nhiều người như vậy làm gì? Long Bồ Tát đang muốn đạp lên cốt chu, bên hai truyền đến người bịt mặt quát chói tai, dừng lại. Long Bồ Tát ngẩng đầu, đột nhiên mà nhìn xem người bịt mặt, không biết gia hỏa này lại muốn làm cái gì. Đem người bên tóc mai cái kia đóa hoa hồng lớn cho ta ném. Người bịt mặt lạnh giọng nói, ta nhịn ngươi thật lâu. Long Bồ Tát, đừng tưởng rằng không có món đồ kia, ngươi liền thật đem mình làm nữ nhân. Nhìn xem liền phạm buồn nôn. Mẹ, ta mang đóa hoa có quan hệ gì tới ngươi? Cái này cũng muốn quản. Long Bồ Tát trong lòng thầm mắng, tay lại không tự chủ được đem bên tóc mai đóa hoa kia lấy xuống, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong ống tay áo mặt, sợ làm hư. Sau đó, lúc này mới nơm nớp lo sợ đạp lên cốt trù, chân đạp tại những người kia xương bên trên lúc, mơ hồ nghe tới thê lương tiếng kêu rên ở bên thai quanh quẩn, để hắn sợn cả tóc gáy. Người bịt mặt hai tay kết ấn, một trường đặt tại cốt trù bên trên, lập tức, cốt trù phá toái hư không, hướng về Nam Lĩnh phương hướng mau chóng đuổi theo. Long Bồ Tát khiếp sợ phát hiện, chiếc này cốt trù tốc độ so hắn sử dụng thuần di còn nhanh hơn. Món pháp bảo này không được a. Trên đường, người bịt mặt đột nhiên mở miệng, Long Bồ Tát, ngươi biết ta vì cái gì chọn Vạn Yêu Quốc sao? Long Bồ Tát cẩn thận trả lời, bởi vì Vạn Yêu Quốc chủ. Hừ, ta là nông cạn như vậy người sao? Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng. Đó là bởi vì cái gì? Long Bồ Tát hỏi. Bởi vì thực lực bọn hắn yếu nhất ta. Người bịt mặt tức giận nói, cái này cũng không nghĩ đến, ngu xuẩn đến như đầu heo. Long Bồ Tát, đại gia ngươi, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo. Bệnh thần kinh. Cốt chu xuyên qua tầng tầng không gian, Nam Lĩnh hình dáng dần dần rõ ràng. Nơi xa dãy núi liên miên, yêu khí trùng tiên, chính là Vạn Yêu Quốc vị trí. Cốt Chu ngừng lại. Diêm Vương đại nhân, làm sao dừng lại rồi? Long Bồ Tát mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ngu xuẩn, tự nhiên là có một ít chuyện muốn bàn giao ngươi. Ngươi bịt mặt nói, chờ một lúc, ngươi đi diệt yêu tộc. Vậy ngài đâu? Long Bồ Tát vô ý thức hỏi. Ta tự nhiên là nhìn xem. Ngươi bịt mặt nói, yêu tộc liền một tôn chuẩn đế đều không có, một mình ngươi xuất thủ đầy đủ, nếu là liền yêu tộc đều thu thập không được, ta cần ngươi làm gì? Yêu tộc hộ tộc đại trận nơi nào yếu kém, ngươi đã biết, chờ một lúc ngươi trước nổ ra yêu tộc hộ tộc đại trận, sau đó đi vào không nên lưu tình. Trừ bạn yêu quốc chủ, toàn bộ diệt khẩu, một tên cũng không để lại. Rõ chưa? Long Bồ Tát gật gật đầu, rõ ràng. Long Bồ Tát, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đây là một lần cơ hội khó được, nhất định phải đem yêu tộc diệt cho ta. Ngươi bịt mặt lần nữa căn dặn, ghi nhớ, bạn yêu quốc chủ ta muốn sống, nàng như thiếu một cây lông tơ, thử, hậu quả ngươi cũng biết. Long Bồ Tát toàn thân run lên, vội hỏi, mời Diêm Vương đại nhân yên tâm, ta nhất định bắt sống Vạn Yêu Quốc chủ, đưa nàng hiến cho ngài. Đi thôi. Người bịt mặt phất phất tay. Long Bồ Tát một bước rời đi cốt chu, đang muốn phóng tới yêu tộc, đột nhiên bên tai truyền đến người bịt mặt thanh âm nội vàng, trở về. Long Bồ Tát quay đầu nhìn xem người bịt mặt, hỏi, làm sao, Diêm Vương đại nhân? Ta bảo ngươi trở về, ngươi đi sao? Người bịt mặt thấp giọng quát nói. Long Bồ Tát lúc này mới quay người, nhanh chóng trở lại cốt chu phía trên, một mặt không hiểu nhìn xem người bịt mặt. Không phải ngươi gọi ta diệt yêu tộc sao? Làm sao lại để cho ta trở về? Người bịt mặt hai tay kết ấn, nháy mắt, cốt chu tại nguyên chỗ ẩn nấp lên, vô thanh vô tức. Sau một khắc, chỉ thấy yêu tộc trên không hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh màu tím từ bên trong cất bước mà ra. Long Bồ Tát chấn động trong lòng. Tử Dương Thiên Tôn. Chương 3390, Vạn Ách Chi Thể. Chương 3390, Vạn Ách Chi Thể. Long Bồ Tát nhìn thấy Tử Dương Thiên Tôn, mới chợt hiểu ra, vì sao vừa rồi người bịt mặt lại đột nhiên gọi hắn trở về. Trên lưng của hắn kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn trở về, nếu không, vô cùng có khả năng chết ở trong tay của Tử Dương Thiên Tôn. Diêm Vương đại nhân, cảm ơn ngài. Long Bồ Tát giả ý nói lời cảm tạ, truyền âm nói. Ngậm miệng. Người bịt mặt căn bản không linh tỉnh, ánh mắt âm trầm. Kỳ quái, Tử Dương Thiên Tôn lão gia hỏa này làm sao đột nhiên chạy đến yêu tộc đến rồi? Long Bồ Tát nhỏ giọng thầm thì. Ngu xuẩn, cái này cũng không nghĩ ra sao? Người bịt mặt nói, Diệp Trường Sinh vừa tiến vào Thái Cổ Lôi Khư, Tử Dương lão nhi liền đến nơi này, rõ ràng là Diệp Trường Sinh cho yêu tộc lưu chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra, yêu tộc chỉ sợ diệt không được. Vậy làm sao bây giờ? Long Bồ Tát có chút không cam tâm. Hắn hận chết Diệp Thu, ước gì chơi chết Diệp Thu bên người tất cả mọi người, hiện tại Tử Dương Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Rất nhanh, liền gặp được yêu tộc hộ tộc đại trận mở ra, và yêu quốc chủ dẫn đầu các vị trưởng lao nên đón Tử Dương Tiên Tôn. Long Bồ Tát ánh mắt tại tiểu bạch hồ trên thân tản bộ một vòng, mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Thật là một cái view vật a, khó trách Diêm Vương đều sinh lòng thương tiếc. Long Bồ Tát thầm nghĩ, người tại nhìn cái gì? Diêm Vương quay đầu, lạnh như băng hỏi. Không, không có gì. Long Bồ Tát vội vàng cúi đầu xuống. Ngươi nếu là còn dám nhìn loạn, cẩn thận ta đem ngươi trong mắt trừ đi ra rượu. Ngươi bịt mặt nói đến đây, phi một ngụm, phi, liền như ngươi loại này nam không nam nữ không nữ đồ vật, dùng hai trong mắt của ngươi nhắm rượu đó chính là suối quậy, chỉ có thể cho ăn. Tốt khí. Long Bồ Tát cúi đầu, giấu tại trong ống tay áo mặt hai tay, nắm thật chặt nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh đều sung ra. Hắn thật muốn chơi chết người bịt mặt, quá xỉ nhục người. Chỉ chờ yêu tộc đám người đem Tử Dương Thiên Tôn nên đón đi vào, cốt chu mới một lần nữa hiện lộ ra. Long Bồ Tát hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ, hỏi: Diêm Vương đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đi. Người bịt mặt nói. Cứ như vậy đi rồi sao? Long Bồ Tát không cam tâm. Người bịt mặt nói: Ngươi muốn chết lời nói, hiện tại liền có thể giết tiến vào yêu tộc, ta tuyệt không ngăn trở ngươi. Long Bồ Tát chê cười nói: Diêm Vương đại nhân nói đùa, loại này tự tìm đường chết sự tình ta sẽ không làm. Vậy ngươi còn hỏi? Người bịt mặt rất khó chịu, cả giận nói: Một chuyến tay không, đáng ghét. Long Bồ Tát con ngươi đảo một vòng, nói: Diêm Vương đại nhân, muốn không, chúng ta xuất thủ thử một chút. Ngài lúc trước không phải đã nói rồi sao? Yêu tộc không có chuẩn đế cường giả, chúng ta đồng loạt ra tay phần thắng rất lớn. Chúng ta giết tiến vào yêu tộc, ta đi diệt yêu tộc người, ngài đối phó Tử Dương Thiên Tôn như thế nào? Long Bồ Tát sở dĩ có thể như vậy đề nghị, là bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ hậu quả. Nếu như Tử Dương Thiên Tôn có thể xử lý Diêm Vương, vậy hắn liền có thể thoát khỏi Diêm Vương, từ đây trời cao mặc chim bay. Nếu như Diêm Vương có thể xử lý Tử Dương Thiên Tôn, vậy hắn diệt yêu tộc, đây không thể nghi ngờ là suy yếu rất lớn Diệp Thu thế lực. Nếu như Tử Dương Thiên Tôn cùng Diêm Vương lưỡng bại câu thương, vậy hắn tìm cơ hội đem bọn hắn hết thảy xử lý. Mặc kệ là loại nào cục diện, cuối cùng thu lợi lớn nhất một phương vĩnh viễn là hắn. Kế hoạch này thật tốt, ta thật sự là thiên tài. Long Bồ Tát ở trong lòng âm thầm đắc ý, đột nhiên bên tai chuyển đến tiếng mắng. Long Bồ Tát, ta xem như thấy rõ, ngươi chính là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Tử Dương lão nhi nếu là dễ đối phó như vậy, ta sẽ chờ đến bây giờ không động thủ. Tử Dương lão nhi ở trong này, ngươi còn vọng tưởng diệt yêu tộc, thật sự là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Long Bồ Tát một mặt kinh ngạc nhìn xem người bị mặt, nói: Diêm Vương đại nhân, ngài thế nhưng là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, chẳng lẽ ngài không phải là đối thủ của Tử Dương Tiên Tôn? Ngươi có phải là quá nhiều rồi? Người bịt mặt thần sắc bất thiện, nói: Mau chóng rời đi nơi này. Cỏ, kế hoạch thất bại. Long Bồ Tát có chút buồn bực, ủ rũ cúi đầu đi theo người bịt mặt sau lưng. Ba. Đột nhiên, người bịt mặt trở tay một bàn tay quất vào Long Bồ Tát trên mặt. Long Bồ Tát đều bị đánh ngộng, ngẩng đầu nhìn người bịt mặt, đầy trong đầu nghi vấn. Đều tại ngươi cái này sao tai họa? Người bịt mặt tức giận nói: Từ khi đem ngươi mang theo bên người, vận khí của ta liền phá lệ kém. Cái gì vạn độc chi thể, ta nhìn ngươi gọi vạn ách chi thể còn tạm được. Long Bồ Tát trong lòng vừa tức vừa bị quất, hắn xem như thấy rõ, hắn chính là người bị mặt nơi chút giận, muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Lao thiên gia, mệnh của ta vì cái gì khổ a? Long Bồ Tát trong lòng khó chịu muốn khóc. Người bị mặt mới mặc kệ Long Bồ Tát là tâm tình gì, hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, đi. Nháy mắt, cốt chu trốn vào hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Làm cốt chu lại lần nữa dừng lại thời điểm, Long Bồ Tát dương mắt xem xét, trong miệng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. A, đây không phải Minh tộc cửa vào sao? Long Bồ Tát nháy mắt rõ ràng, tại yêu tộc không có cơ hội hạ thủ, người bịt mặt lại bắt đầu đánh Minh tộc chủ ý. Người bịt mặt giọng căm hận nói: Nếu không phải Diệp Trường Sinh chặn ngang một cước, Minh tộc đã sớm là địa bàn của ta, làm sao Minh tộc thái tử thực tế là quá không hăng hái. Long Bồ Tát hoảng sợ, yêu tộc thái tử là Diêm Vương người. Chơi ạ, tên Vương bắt đản này đến cùng bố bao lớn cục, hắn đến cùng muốn làm gì? Người bịt mặt ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Minh tộc cửa vào, thấp giọng nói: Minh tộc trước đó không lâu phát sinh kỳ biến, Minh tộc thái tử cùng rất nhiều cao thủ đều đã chết tại Diệp Trường Sinh trong tay, bây giờ chỉ còn lại hộ tộc thần thú Minh Long cùng Minh tộc công chúa Lam Tiểu Điệp. Long Bồ Tát, ngươi đi vào xử lý Lam Tiểu Điệp cùng Minh Long, kết thúc không thành nhiệm vụ, liền không cần trở về gặp ta. Lời còn chưa dứt, người bịt mặt đột nhiên thần sắc biến đổi, liền vội vàng đem cốt chu ẩn nấp tại trong hư không. Ông, nơi xa hư không có chút rung động, theo sát lấy, một đạo thon dài huyền chuyển thân ảnh theo trong khe hở bước ra. Nữ tử kia ước chừng 20, ngân bạch tóc dài như thác nước rủ xuống, trong tóc tô điểm mấy cái nhỏ nhắn vảy rồng trang sức, dưới ánh mặt trời hiện ra óng ánh sáng bóng. Nàng thân mang một bộ màu vàng kim nhạt váy dài, váy bên trên thêu lên phức tạp long văn, bên hông thắt một đầu trắng muốt ngai ngọc, càng nổi bật lên vòng eo tinh tế, không đủ một nắm. Khiến người chú ý nhất là nàng cái trán viên kia hình thoi màu lam vảy rồng, dưới sự chiếu rọi của ánh nắng lóe ra như mộng ảo quang huy, cho nàng tăng thêm mấy phần khác bị lực. Cái đó là, người bịt mặt con ngươi bỗng nhiên co vào, hô hấp cũng hơi trì trệ. Rất nhanh, cái tuyệt sắc nữ tử kia tiến vào minh tộc. Long Bồ Tát thấy con mắt đăm đăm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, linh mật nói: "Diêm Vương đại nhân, nữ tử kia là ai? Dáng dấp hảo hảo xinh đẹp, không bằng ta đem nàng bắt tới đưa cho ngài." Ba. Người bịt mặt trở tay một bàn tay, quất đến Long Bồ Tát một cái lảo đảo, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn, đây chính là Long tộc công chúa, ngươi liền nàng một bàn tay đều gánh không được, còn vọng tưởng bắt tới." Long Bồ Tát bụm mặt, trong lòng vừa sợ vừa giận, thở mắng: "Cẩu vật, chính mình sợ liền sợ, còn xem thường ta." Long tộc công chúa đến minh tộc, khẳng định là Diệp Trường Sinh an bài, tên tiểu xúc sinh này, tuổi không lớn lắm, ngược lại là mưu tính sâu xa. Người bịt mặt mắng một câu, sau đó nói: "Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Long Bồ Tát hỏi: "Diêm Vương đại nhân, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào?" Người bịt mặt trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, đã yêu tộc cùng minh tộc tạm thời đều không động đậy, kia liền trước diệt Thanh Vân kiếm tông. Chương 3391, Sư Tôn. Chương 3391, Sư Tôn. Cái gì? Diệt Thanh Vân kiếm tông? Long Bồ Tát nghe tới câu nói này, sắc mặt ngơ. Hắn thậm chí tưởng rằng không phải chính mình nghe lầm. Hắn nhìn sang người bịt mặt, nghĩ thầm: "Ngươi thấy Tử Dương Thiên Tôn liền chạy, còn muốn diệt Thanh Vân kiếm tông, ngươi mẹ nó có phải là điên rồi?" Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Diêm Vương đầu óc có bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. "Diêm Vương đại nhân, ta không nghe lầm chứ, ngài là nói muốn diệt Thanh Vân kiếm tông?" Long Bồ Tát tính thăm dò hỏi. "Nếu như ngươi lỗ tai không có điếc lời nói, kia liền không nghe lầm." Người bịt mặt lạnh lùng nói: "Lúc đầu ở trong kế hoạch của ta, còn không có dự định nhanh như vậy đối với Thanh Vân kiếm tông độc thủ, làm sao Diệp trưởng sinh trong những thế lực kia, Thanh Vân kiếm tông mạnh nhất, Tử Dương lão nhi cũng là khối xương cứng. Chỉ có đem khối này xương cứng gặm xuống, triệt để đem Thanh Vân kiếm tông diệt, cái kia vô luận là yêu tộc còn là minh tộc đều không đủ vi lực. Cho nên, dứt khoát trước diệt Thanh Vân kiếm tông." Long Bồ Tát nghe được hãi hùng kết vía. Thanh Vân kiếm tông làm Đông Hoang đại phái đệ nhất, nội tình thâm hậu, lại có Tử Dương Thiên Tôn tôn này cường giả tọa trấn, muốn diệt đi hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tên Vương bắt đàn này, sẽ không phải để ta làm phá hôi a? Long Bồ Tát trong lòng có chút thất vọng, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Diêm Vương đại nhân, ngài quá anh minh, chỉ cần diệt Thanh Vân kiếm tông, cái kia Diệp trưởng sinh thế lực khác căn bản là không thành tài được, ngài chuẩn bị làm thế nào?" "Ta làm thế nào liên quan gì đến ngươi?" Người bịt mặt không cao hứng nói: "Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta là đủ." Long Bồ Tát túi đầu, trong mắt lóe lên một tia khói mù. Hắn ở trong lòng thầm mắng: "Ngươi nha đem ta xem như cái gì rồi? Một cái nghe lời chó sao?" Người bịt mặt tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói: "Thế nào, không phục? Đừng quên, nếu không phải là ta, ngươi sớm bị Diệp Trường Sinh chơi chết." "Thuộc hạ không dám." Long Bồ Tát đội vàng túi đầu, che giấu trong mắt oán độc. "Hừ." Người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, lập tức phân phó nói: "Long Bồ Tát, ngươi lập tức đuổi tới Thanh Vân kiếm tông. Ghi nhớ, tại Thanh Vân kiếm tông phụ cận là được, cho ta nhìn chằm chằm Thanh Vân kiếm tông, đừng xuất thủ, càng không muốn bại lộ thân phận. Nếu không, để Tử Dương lão nhi phát hiện ngươi, hậu quả ngươi cũng biết." "Vậy ngài đâu?" Long Bồ Tát vô ý thức hỏi. "Thế nào, bản tọa đi làm cái gì, còn muốn hồi báo cho ngươi một tiếng?" Người bịt mặt thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Long Bồ Tát dọa đến toàn thân dùng mình một cái, vội vàng nói: "Không dám không dám, thuộc hạ cái này liền đi." Người bịt mặt bấm ngón tay tính toán, trầm giọng nói: "Sau 3 ngày là ngày hoàng đạo. Sau 3 ngày chúng ta tại Thanh Vân kiếm tông tụ họp. Lần này, ta nhất định phải giết Tử Dương lão nhi, san bằng Thanh Vân kiếm tông." Long Bồ Tát trong lòng bồn chồn. Hắn không biết người bịt mặt nơi nào đến tự tin, nghĩ thầm: "Đã ngươi mạnh như vậy, cái kia vì sao nhìn thấy Tử Dương Thiên Tôn còn muốn chạy trốn? Nếu như ngươi thật có thực lực chơi chết Tử Dương Thiên Tôn, cái kia vì sao không tại yêu tộc độc thủ?" Lúc ấy, Tử Dương Thiên Tôn cùng người cô đơn không có khác nhau, thừa cơ cơ hội hạ thủ không phải càng lớn sao? Lời ta nói ngươi không nghe thấy, còn không mau đi." Người bịt mặt sông Long Bồ Tát nghiêm nghị quát: "Thuộc hạ cái này liền lăn." Long Bồ Tát nói xong, đội vàng xé ra hư không, thẳng đến Đông Hoang mà đi. Nhìn xem Long Bồ Tát bóng lưng rời đi, người bịt mặt nhìn về phía Minh tộc cửa vào, cười lạnh nói: "Chờ ta cầm xuống Thanh Vân kiếm tông, kế tiếp chính là Minh tộc cùng yêu tộc." Nói xong, người bịt mặt điều khiển cốt chu, cấp tốc biến mất. Hai canh giờ về sau, cốt chu tại đen kịt một màu trên vực sâu không dừng lại. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vực sâu vắt ngang 10 vạn dặm, sâu không thấy đáy, đen nhánh sương mù ở trong vực sâu cuộn cuộn, phản phất kết nối lấy cửu u địa ngục. Ngẫu nhiên có thiểm điện xẹt qua, chiếu sáng vực sâu hai bên đá lởm chởm quái thạch, những tảng đá kia bên trên che kín quỷ dị đường vân, giống như là loại nào đó cổ lao phong ấn. Nơi đây, tên là Thiên Uyên. Người bịt mặt đứng tại cốt chu bên trên, theo trong tay áo lấy ra một chi toàn thân trắng muốt sáo ngọc. Sáo thân điêu khắc phức tạp phù văn, tại u ám dưới ánh sáng, tản ra ánh tia sáng. Hắn đem sáo ngọc thả tại bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu. Du dương tiếng sáo tại trên vực sâu về tay không đãng, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Sau một lúc lâu, vực sâu đột nhiên chấn động. Ầm ầm, đen nhánh sương mù hướng hai bên tách ra, một đạo hào quang sáng chói theo vực sâu dưới đáy phóng lên tận trời. Trong kia sáng kia, một đạo thon dài thân ảnh đạm không mà đến. Kia là một cái ước chừng 27-28 tuổi thanh niên, thân mang một bộ trường bào màu tử kim, trên áo bào thêu lên nhật nguyệt tinh thần đồ án. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ như lao gọn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng như lao. Khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp mắt kia, trong lúc đóng mở, hình như có ngôi sao lưu chuyển. Thanh niên chân đạp hư không, mỗi một bước rơi xuống, đều có một đóa tử kim sắc hoa sen ở dưới chân nở rộ. Quanh người hắn bẩn quanh nhàn nhạt đạo vận, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ tôn quý khí độ. Nếu là Diệp Thu cùng Vương Mật ở đây, liếc mắt liền sẽ nhận ra thân phận của người này, Thiên Nguyên Cơ gia thiếu chủ, Cơ Vô Đạo. Cơ Vô Đạo leo lên cốt trụ, đi tới người bịt mặt trước mặt, xoay người hành lễ, cung kính nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Hắn thanh âm ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo vài phần trời sinh uy nghiêm. Người bịt mặt thu hồi sáo ngọc, ngữ khí hiếm thấy ôn hòa, nói: "Vô Đạo, gần nhất trong nhà đều tốt. Nhờ sư tôn phúc, mọi chuyện đều tốt." Cơ Vô Đạo ngồi dậy, trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nói: "Sư tôn, không biết ngài đột nhiên tới đây cần làm chuyện gì? Muốn không, ngài đi vào ngồi một chút. Nếu là phụ thân cùng các thúc bá biết ngài đến, nhất định rất vui vẻ. Bọn hắn thường xuyên nhắc tới ngài." Người bịt mặt khoát tay một cái, cười nói: "Hôm nay liền không cùng bọn hắn gặp mặt, ta lần này tới tìm ngươi là vì một kiện đại sự." "Ồ." Cơ Vô Đạo hơi nhíu mày. Người bịt mặt đứng chắc tay, hỏi: "Vô Đạo, ngươi biết ngươi địch nhân lớn nhất là ai chăng?" Cơ Vô Đạo con ngươi có chút co rụt lại. "Địch nhân lớn nhất?" Trong đầu của hắn hiện lên một thân ảnh. Kỳ thật, trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng vẫn là cung kính nói: "Mời sư tôn chỉ giáo." Người bịt mặt gần từng chữ nói: "Diệp Trường Sinh." Ba chữ này phảng phất có thiên quân chi trọng, để không khí chúng quanh cũng vì đó ngưng lại. Người bịt mặt nói: "Diệp Trường Sinh thân phụ Minh tộc, Yêu tộc, cùng một nửa nhân tộc khí vận. Hắn được đến Bất Tử Sơn cơ duyên, thư không đại đế truyền thừa, trên thân còn có thần khí, lại là vạn cổ trường sinh thể. Có hắn tại, một thế này ngươi không có cơ hội chứng đạo, càng không khả năng thành đế." Cơ Vô Đạo tâm bỗng nhiên chìm xuống dưới. Diệp Trường Sinh ba chữ này, tựa như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn. Từ lần trước rời đi Vương gia về sau, hắn liền phái ra hai vị trưởng lão chuyên môn điều tra Diệp Trường Sinh. Làm nghe xong báo cáo về sau, Cơ Vô Đạo cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Diệp Trường Sinh khí vận quá nồng nặng, chiến lược quá mạnh, trưởng thành quá nhanh. Tổng kết lại, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung Diệp Trường Sinh: tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 3392, sau 3 ngày, tiến đánh Thanh Vân Kiếm Tông. Chương 3392, sau 3 ngày, tiến đánh Thanh Vân Kiếm Tông sư Tôn Minh Giám. Cơ Vô Đạo hít sâu một hơi, nói: "Đệ tử xác thực cảm nhận được áp lực. Theo ta được biết, Diệp Trường Sinh không chỉ có được đến rất nhiều cơ duyên, Yêu tộc, Trung Châu, còn có Minh tộc đều trong lòng bàn tay của hắn, trước đó không lâu còn cùng Vương gia kết minh. Vương gia đã bị ta diệt." Người bịt mặt ngắt lời nói: "Cái gì?" Cơ Vô Đạo lấy làm kinh hãi. "Hừ, chỉ là một cái Vương gia, thế mà lật lọng, không đem Vương Mật gả cho ngươi, khẩu khí này coi như ngươi có thể chịu, vi sư cũng không thể nhẫn." Người bịt mặt nói: "Vương Huyền tên kia chết rồi, Vương gia mấy trăm miệng một cái không có lưu." Cơ Vô Đạo nghe vậy, sinh lòng cảm động, cúi đầu nói: "Cảm ơn sư tôn. Ngươi là đệ tử của ta, ta không thể để cho ngươi thụ ủy khuất." Người bịt mặt tiếp lấy thở dài một tiếng, nói: "Chỉ tiếc, còn có mấy đầu cá lọt lưới. Vương Tiên Trần, Vương Mật, còn có Vương Tiên Lôi, không tại Vương gia, bằng không mà nói, bọn hắn một cái cũng sống không được. Chờ lần sau gặp được bọn hắn, vi sư xử lý bọn hắn, giúp ngươi hạ giận." Cơ Vô Đạo trong lòng càng cảm động, nói: "Vô Đạo đời này may mắn lớn nhất, chính là tìm một vị tốt sư tôn." "Sư tôn, cảm ơn ngài." Người bịt mặt thanh âm trở nên hòa ái, đột nhiên hỏi: "Vô Đạo, biết Thanh Vân Kiếm Tông sao? Biết Tử Dương Thiên Tôn sao?" Cơ Vô Đạo gật đầu đáp: "Đương nhiên biết. Thanh Vân Kiếm Tông là Đông Hoang đại phái đệ nhất, Tử Dương Thiên Tôn là Thanh Vân Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc." Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi: "Sư tôn, ngài làm sao đột nhiên nhắc lên bọn hắn?" Người bịt mặt chắp hai tay sau lưng, ngước đầu nhìn lên trời xanh, không có trực tiếp trả lời, mà là nói: "Vô Đạo, ngươi biết vi sư đời này lớn nhất tâm nguyện là cái gì sao?" Cơ Vô Đạo lắc đầu. Người bịt mặt nói: "Vi sư đời này lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn ngươi chứng đạo thành đế, độc tôn vạn cổ. Bởi vậy, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi đạp lên đỉnh phong, tan tác thiên hạ. Thế nhưng là trước mắt xem ra, có Diệp Trường Sinh tại, ngươi chứng đạo thành đế cơ hội rất xa vời. Bởi vậy, ta muốn thay ngươi diệt Diệp Trường Sinh." Người bịt mặt nói tiếp đi: "Diệp Trường Sinh phía sau lớn nhất cậy vào chính là Thanh Vân Kiếm Tông, muốn đối phó Diệp Trường Sinh, trước hết đoạn hắn cánh chim." Cơ Vô Đạo trong mắt tinh quang lóe lên, sư tôn ý tứ là: "Sau 3 ngày, ta muốn diệt Thanh Vân Kiếm Tông." Người bịt mặt ngữ khí bình thản, lại lộ ra ung tùm sắc ý, nói: "Đến lúc đó, ta cần phải mượn cơ gia lực lượng." Cơ Vô Đạo chấn động trong lòng. Diệt Thanh Vân Kiếm Tông, đây chính là một cọc đại sự kinh thiên động địa. Thanh Vân Kiếm Tông sừng sững Đông Hoàng vô số và năm, nội tình thâm hậu, càng có Tử Dương Thiên Tôn tôn này cường giả tọa trấn, muốn diệt đi không phải một chuyện dễ dàng. "Sư tôn, việc này không thể coi thường." Cơ Vô Đạo cẩn thận nói: "Thanh Vân Kiếm Tông có Tử Dương Thiên Tôn tọa trấn, thực lực của hắn, ngươi cảm thấy là Tử Dương Thiên Tôn lợi hại, còn là nhà ngươi lão tổ lợi hại?" Người bịt mặt hỏi. Cơ Vô Đạo sững sờ, hỏi: "Sư tôn, ngài là muốn để lão tổ tự mình xuất thủ?" "Hắn nhất định phải xuất thủ." Người bịt mặt nói: "Chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể làm đến không có sơ hở nào." Cơ Vô Đạo nói: "Thế nhưng là, lão tổ còn đang bế quan. Bế quan trọng yếu, còn là ngươi chứng đạo thành đế trọng yếu." Người bịt mặt nói: "Chỉ cần ngươi có thể chứng đạo, vậy tương lai các ngươi cơ gia chính là thiên hạ đệ nhất nhà, ai dám bất kính? Nếu là ngươi không cách nào chứng đạo, như vậy, chờ Diệp Trường Sinh chứng đạo thành đế, ngày đó Huyên Cơ gia liền sẽ theo trên đời này biến mất. Ở trong đó lợi hại quan hệ, ta rõ ràng, ngươi rõ ràng, ta nghĩ ngươi già lão tổ càng hiểu. sống nhiều năm như vậy, nếu như không vì ngươi trải đường, cái kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Cơ Vô Đạo nghĩ nghĩ, nói, sư tổ, muốn không dạng này, ta mời Gia Gia xuất thủ, ngài nhìn có thể chứ? Người bịt mặt nói, Gia Gia ngươi đương nhiên muốn xuất thủ. Lần này, ngoại trừ ngươi Gia Gia, các ngươi Cơ Gia tứ đại thiên vương đều muốn xuất thủ. Còn có ngươi cũng muốn xuất thủ. Nhà ngươi lão tổ càng muốn xuất thủ. Cơ Vô Đạo chấn kinh. Sư tôn đây là muốn để Cơ Gia cường giả dốc toàn bộ lực lượng a? Sư tôn, không phải liền là diệt một cái Thanh Vân kiếm tông mà thôi, cần dùng tới trận thế lớn như vậy sao? Cơ Vô Đạo hỏi. Vô Đạo à, ngươi còn là tuổi còn rất trẻ, ghi nhớ vi sư một câu, bất cứ lúc nào đều không cần xem nhẹ chính mình địch nhân. Ngươi bịt mặt nói, khinh thị địch nhân, hậu quả chính là chôn vùi chính mình. Thú hồ, Diệp Trường Sinh không phải một cái bình thường địch nhân, hắn là ngươi chứng đạo thành đế trên đường tuyệt thế đại địch. Ngươi còn không biết đi, hắn được đến ma tộc khí vận. Cơ Vô Đạo nhíu mắt. Ma tộc khí vận cũng bị Diệp Trường Sinh được đến rồi. Mẹ nó, cái này khí vận có thể xưng người tiên. Ngươi bịt mặt nói, nếu như chờ hắn được đến còn lại nửa đường nhân tộc khí vận, hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đưa ngươi ta vào chỗ chết, cho nên không thể đợi thêm. Chờ đợi thêm nữa, ngươi liền cuối cùng một tia cơ hội đều không có. Bởi vậy, các ngươi Cơ Gia cường giả nhất định phải dốc toàn bộ lực lượng, vì không có sơ hở nào, lần này ta sẽ xuất động năm tôn chuẩn đế giúp ngươi. Ngươi bịt mặt nói đến đây, thanh âm trở nên trầm thấp, nói, Vô Đạo à, vi sư cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình chính là thu ngươi tên đệ tử này, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở trên 9 tầng trời quan sát phong vân, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp ngươi, hy vọng ngươi chớ để vi sư thất vọng à. Cơ Vô Đạo trong lòng cảm động không thôi, sư tôn. Người bịt mặt vỗ vỗ Cơ Vô Đạo bà bay, nói, trở về thật tốt thuyết phục Gia Gia ngươi bọn hắn, nếu là sau 3 ngày bọn hắn không xuất thủ, cái kia Vô Đạo vi sư chỉ có thể một mình tiến đánh Thanh Vân kiếm tông, nếu như bất hạnh chết trận, không cần bị thương, vì ngươi vi sư chết thì có làm sao. Cơ Vô Đạo nghe tới lời nói này, cảm động đến hốc mắt đều đỏ, nước nở nói, sư tôn, trở về đi. Người bịt mặt phất phất tay. Cơ Vô Đạo vớt một cái nước mắt, trịnh trọng nói, sư tôn yên tâm, ta cái này liền trở về chuẩn bị, nếu là lao tổ không muốn xuất thủ, vậy ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nếu là Gia Gia bọn hắn không xuất thủ, vậy ta liền cùng Cơ Gia đoạn tuyệt quan hệ. Sư tôn vì ta, còn như vậy, ta liền không tin bọn hắn thờ ơ. Sư tôn, sau 3 ngày, Thanh Vân kiếm tông thấy. Người bịt mặt ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, tốt, ngươi về trước đi, sau 3 ngày, chúng ta Thanh Vân kiếm tông thấy. Sư tôn bảo trọng. Cơ Vô Đạo lần nữa hành lễ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa cắm vào trong vực sâu. Đợi Cơ Vô Đạo sau khi rời đi, người bịt mặt đứng tại cốt chu bên trên, nhìn qua lăn lộn vực sâu sương ngủ, tự lẩm bẩm, Tử Dương lão nhi, Thanh Vân kiếm tông sừng sững nhiều năm như vậy, cũng nên đổ xuống. Ngươi diệt trừ địa phủ vài tòa phân đường, khoản này thủ, ta nhưng một mực nhớ đâu. Ta ngược lại muốn xem, sau 3 ngày, ngươi ứng đối ra sao. Chương 3393, Lôi đỉnh tôi thể chương 3393, Lôi đỉnh tôi thể thái cổ lôi khư. Diệp Thu đứng tại biên giới, ngước mắt nhìn, ánh mắt chiếu tới, đều là đếm mãi không hết lôi đỉnh. Âm ầm không ngừng bên hai, chấn người màng nhĩ muốn nức, tâm thần sợ rung động. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi vào? Lão Cửu thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Diệp Thu hỏi lại. Lão Cửu nhắc nhở, nơi này không đơn giản, từng có đại đế vẫn lạc trong đó, ngươi một khi bước vào, đem cửu tử nhất sinh. Ta biết. Diệp Thu ánh mắt kiên định, nói, vì hộ tử, ta không thể không thử. Trọng tình trọng nghĩa tuy là ưu điểm, nhưng rất nhiều người cũng là bị trọng tình trọng nghĩa hại chết rồi. Lão Cửu cảm khái một câu, thở dài, đáng tiếc, ta nhục thân không hoàn toàn, nếu không, chỉ là lôi khư, lại đáng là gì? Lão Cửu, nơi này ngươi đã từng đi vào sao? Diệp Thu hỏi. Không có. Lão Cửu nói, ta biết nơi này, đã từng chuẩn bị đến, nhưng một mực không tìm được cơ hội thích hợp tiến đến. Theo ta được biết, thái cổ lôi khư hết thảy có 7 tầng không gian, một tầng so một tầng nguy hiểm. Ngươi lúc trước không nên đem cố quan tài kia đưa tiễn, nếu không, gặp được nguy cơ sinh tử, nàng còn có thể giúp ngươi. Diệp Thu cười nói, ta không thể tổng trông cậy vào các ngươi cứu ta đi, có chút đường, cần ta chính mình đi. Dứt lời, Diệp Thu dứt khoát kiên quyết bước vào thái cổ lôi khư. Bước chân của hắn vừa bước vào, ngàn tỷ lôi đỉnh đột nhiên bạo động. Oeng, một đạo thô to như thùng nước màu tím lôi đỉnh chém bổ xuống đầu, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Diệp Thu cánh tay còn chưa kịp nâng lên, cái kia đạo lôi đỉnh liền đã đánh vào trên người hắn. Oeng, Diệp Thu cả người bị đánh bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm tại một tòa cháy đen trên núi đá, ngọn núi nháy mắt sụp đổ, đá vụn bay ra. Khô khụt. Diệp Thu theo trong phế tích bò lên, khoe miệng tràn ra một vệt máu, hắn cúi đầu nhìn lại, cánh tay phải đã cháy đen một mảnh, máu thịt bé bét. Thật bá đạo lôi đỉnh. Đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất không gian lôi kiếp, uy lực đã có thể so với tuyệt thế thánh nhân Vương Thiên Kiếp, nếu là xâm nhập lôi khư trung tâm, còn không biết lôi đỉnh uy lực có bao lớn. Diệp Thu vận chuyển chân khí, cháy đen làn da cấp tốc chốc ra, tân sinh huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lôi khư chỗ sâu, nơi đó tử điện như biển, lôi quang như nước thủy triều, phảng phất thiên địa sơ khai lúc hủy diệt cảnh tượng. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Lão Cửu nói. Diệp Thu hít sâu một hơi, cất bước hướng về phía trước. Mỗi đi một bước, đều nắm chắc nói lôi đỉnh đánh xuống. Hắn không còn đánh kháng, mà là thi triển thời không chi thuật, tại lôi đỉnh trong khe hở xuyên qua. Càng đi vào trong, lôi đỉnh càng ngày càng dày đặc. Điện quang màu tím xen lẫn thành lưới, phong tỏa tất cả con đường đi tới. Diệp Thu không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đột phá khẩu. Mượn dùng thời không chi thuật, Diệp Thu xuyên qua tầng thứ 2 không gian. vừa tiến vào tầng thứ 3 không gian. Chanh, bốn phía lôi đỉnh đột nhiên dị biến, hóa thành đầy trời binh khí. Thần kiếm hành không, đao mang liệt thiên, thương ảnh như rừng. Mỗi một kiện binh khí đều từ thuần túy nhất lôi đỉnh tinh hoa biến thành, cùng vật thật không có gì khác nhau, phong mang tất lộ, sát ý ngập trời. Hưu, một thanh lôi đỉnh thần kiếm dẫn đầu chém tới, kiếm quang những nơi đi qua, hư không bị chỉnh tề mở ra. Diệp Thu con ngươi đột nhiên co lại, một kiếm này uy lực lại không kém gì chuẩn đế chi binh. Phanh, Diệp Thu huy quyền đối cứng, màu vàng quyền ấn cùng kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt tia sáng. Thần kiếm vỡ nát, nhưng Diệp Thu trên nắm tay cũng xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Còn chưa chờ hắn thở dốc, càng nhiều binh khí đã gào thét mà tới. Đao mang như trăng, thương ảnh như rồng, chiến kích phá không. Phô thiên cái địa công kích đem Diệp Thu hoàn toàn bao phủ. Chiến! Diệp Thu thét dài, toàn thân kim quang đại thịnh, hắn song quyền như điện, mỗi một kích đều ẩn chứa khai sơn liệt hải chi lực. Quyền ấn cùng lôi đỉnh binh khí không ngừng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Bành! Một cây lôi đỉnh trường thương đâm xuyên Diệp Thu bay, mang theo một chùm huyết hoa, hắn cắn răng bẻ gãy thân thương, trở tay một quyền đem đánh tới chiến đao đánh nát. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Diệp Thu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, nhưng những này lôi đỉnh binh khí phảng phất vô cùng vô tận, sau khi vỡ vụn rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Thu tâm niệm quay nhanh, đột nhiên linh quang lóe lên, trực tiếp tế ra hỗn độn trung. Ông, hỗn độn trung lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Diệp Thu không, rủ xuống một màn ánh sáng, đem Diệp Thu hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Đương đương đương, công kích toàn bộ bị hỗn độn trung rủ xuống màn sáng ngăn lại, va chạm không ngừng bên hai, mỗi một lần va chạm đều tia lửa tung tóe. Cùng lúc đó, Diệp Thu cũng không có nhàn rỗi, ý đồ lợi dụng hỗn độn trung thôn vệ lôi đỉnh chi lực. Nhưng mà, thử nghiệm mấy lần, Diệp Thu phát hiện, loại phương pháp này căn bản không làm được. Đột nhiên, Diệp Thu ánh mắt trở nên lăng lệ, làm ra một cái lớn mật cử động, đem hỗn độn trung thu vào. Lập tức một đợt công kích đánh tới lúc, Diệp Thu không tránh không né, tùy ý binh khí đâm vào thân thể. Xuy, lôi đỉnh binh khí nhập thể, mang đến tan nát cõi lòng đau đớn. Diệp Thu cắn chặt hàm răng, vận hành cựu chuyển thần long quyết, hắn có thể cảm giác được, những này tinh thuần lôi đỉnh chi lực đang bị luyện hóa, rèn luyện hắn mỗi một tấc máu thịt. Thời gian dần qua, Diệp Thu phát hiện nhục thân của mình đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Xương cốt cùng trong máu, dày đặc màu tím lôi đỉnh, liền ngay cả vết thương tốc độ khép lại cũng so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Thì ra là thế. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ. Cái này thái cổ lôi khư đã là tuyệt địa, cũng là tạo hóa chi địa, chỉ cần đánh bắt được lôi đỉnh tối thể, liền có thể thoát thai hóa cốt. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm không chút kiêng kỵ thôn vệ lôi đỉnh, đầy trời binh khí không ngừng đâm vào thể nội, lại thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Không biết qua bao lâu, lôi đỉnh binh khí đột nhiên toàn bộ tiêu tán, Diệp Thu máu me khắp người đứng tại chỗ, nhưng ánh mắt lại so trước đó càng thêm sáng tỏ. Tầng thứ 3 không gian xung qua, Diệp Thu nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thể nội tràn ngập mênh mông lực lượng, trải qua lần này rèn luyện, nhục thể của hắn cường độ chí ít tăng lên một cái cấp bậc. Gặp lại Ngao Vũ Vi, ta hẳn là có thể cùng với nàng đại chiến 300 hiệp a. Diệp Thu lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt kiên định nhìn về phía lôi khư chỗ sâu. Tiếp tục đi tới. Diệp Thu bước vào đệ tứ trọng không gian nháy mắt, thiên địa đột biến. Giống, ba tiếng chấn thiên rít gào đồng thời vang lên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh to lớn theo trên lôi hải bước ra. Bên trái một đầu tương tự kỳ lân, toàn thân quấn quanh tử điện. Ở giữa một đầu dáng như bạch hổ, sau lưng mọc lên hai cánh. Bên phải một đầu giống như huyền vũ, mai rùa bên trên che kín lôi đỉnh phù văn. Ba đầu lôi thú, mỗi một đầu đều tản ra chuẩn đế trung kỳ khí tức khủng bố. Lão Cửu gấp giọng nhắc nhở, thế gian tu sĩ, ngang nhau cảnh giới, lấy kiếm tu mạnh nhất, mà lôi đỉnh thú so kiếm tu càng mạnh. Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, lấy ngươi tình huống hiện tại, đối phó một đầu đều miễn cưỡng, ba đầu cùng lên ngươi đem vô cùng nguy hiểm. Mau lui lại. Diệp Thu nhưng đứng ở tại chỗ không động, trong mắt chiến ý bốc lên, lui. Ta nếu là lui, làm sao cứu hổ tử? Chương 3394, trừ hướng về phía trước, không có lựa chọn nào khác. Chương 3394, trừ hướng về phía trước, không có lựa chọn nào khác. Diệp Thu vừa dứt lời, Kỳ Lân đã dẫn đầu phát động công kích. Giống. Nó há mồm phun ra một đạo màu tím lôi trụ, những nơi đi qua không gian từng khúc sụp đổ. Bạch. Diệp Thu thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi, nhưng còn chưa đứng vững, bạch hổ lợi trào đã tới trước ngực. Phanh. Diệp Thu cả người bị đánh bay mấy trăm trượng, ngực lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Khu khu. Diệp Thu khỏe miệng ho ra máu, ánh mắt lại càng ngày càng lăng lệ. Hắn nhanh chóng lao đi khỏe miệng vết máu, sau đó chủ động phóng tới ba đầu lôi thú. Ngay tại song phương sắp tiếp xúc trước mắt, Diệp Thu thân hình bị dị chia ra làm ba, nhất khí hóa tam thanh. Ba cái Diệp Thu đồng thời xuất thủ, phân biệt đón lấy ba đầu lôi thú, chân thân đối đầu Kỳ Lân, hai đạo hóa thân phân biệt cuốn lấy bạch hổ cùng huyền vũ. Bành! Chân thân cùng Kỳ Lân đối cứng một quyền, lôi đình nổ tung, Diệp Thu cánh tay phải nháy mắt cháy đen, nhưng Kỳ Lân cũng bị đẩy lui mấy bước. Hữu hiệu. Diệp Thu hai mắt tỏa sáng. Hắn nắm lấy cơ hội, toàn lực vận chuyển cửu chuyển thần long quyết, chân khí cường đại tại thể nội lao nhanh rít gào. Lại đến. Diệp Thu chủ động xuất kích, quyền ra như rồng, cùng Kỳ Lân chiến làm một đoàn. Một bên khác, hai đạo hóa thân lại ngàn cân treo sợi tóc. Bạch hổ một chảo đập nát một đạo hóa thân bà bay, huyền vũ cái đuôi thì đánh gãy một đạo khác hóa thân sương sườn. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, chống đỡ không được bao lâu. Diệp Thu trong lòng biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lập tức, Diệp Thu điên cuồng vận chuyển lực lượng trong cơ thể. Phanh! Diệp Thu đấm ra một quyền, một đạo long ảnh theo quyền của hắn ấn bên trong bật ra, long ngâm chấn thiên, bộc phát ra ngập trời uy lực, cùng Kỳ Lân hung hăng chạm vào nhau. Ầm ầm. Kỳ Lân bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ. Ừm. Diệp Thu lông mày nhíu lại, lúc này, sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Cẩn thận! Lao Cửu gấp hô. Diệp Thu vội vàng quay người, chỉ thấy Bạch Hổ chẳng biết lúc nào đột phá hóa thân ngăn cản, lợi chảo đã tới mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một sợi kim quang theo Diệp Thu đôi mắt bắn ra. Keng! Hiên Viên kiếm bay ra, một kiếm chặt đứt Bạch Hổ chân trước, nhưng Huyền Vũ công kích theo nhau mà tới, nặng nề như núi mai rùa hung hăng đâm vào Diệp Thu trên lưng. Phúc! Diệp Thu phun ra một ngụm máu tươi, xương sống cơ hồ đứt gãy, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, dựa thế vọt tới trước, đồng thời triệu hồi hai đạo tản tạ hóa thân. Hợp! Ba đạo thân ảnh một lần nữa hợp nhất, Diệp Thu khí tức nháy mắt khôi phục đỉnh phong, nhưng lúc này, ba đầu lôi thú cũng đã vây kín mà đến, sát cơ nghiêm nghị. Rất nhanh, ba đầu lôi thú lần nữa phát động tập kích. Bọn chúng từ khác nhau phương hướng, đồng thời phóng tới Diệp Thu, mang theo bàng bạc lực lượng, khủng bố tuyệt luân. Diệp Thu lập tức huy quyền lên kích. Vừa mới ba chạm, máu tươi thuận Diệp Thu nắm đấm nhỏ xuống, tại cháy đen trên thổ địa tóe lên từng đóa chói mắt huyết hoa. Ba đầu lôi thú lần nữa hiện tam giác chi thế đem hắn vây khốn, từ điện lượn lờ thú đồng bên trong, đều là sát ý lạnh như băng. Giống. Kỳ Lân rít lên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ, bốn vó đạp nát hư không, đỉnh đầu độc giác bắn ra chói mắt lôi quang, thẳng đến Diệp Thu tim. Diệp Thu nghiêng người né tránh, lại bị Bạch Hổ một chảo vỗ trúng phía sau lưng, lập tức ra chóp thịt bong. Huyền Vũ thừa cơ vung đuôi, tráng kiện cái đuôi như roi thép quất vào Diệp Thu bên hông, đem hắn hung hăng nện vào mặt đất. Oeng! Mặt đất nổ tung trăm trượng hố sâu, Diệp Thu nằm tại đáy hố, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Ba đầu lôi thú đứng lơ lửng trên không, lôi đỉnh ở quanh thân bọn họ xen lẫn thành lưới, chuẩn bị đem Diệp Thu phong kín tại trong hố sâu. "Tiểu tử, tiếp tục như vậy, tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm." Lao Cửu nhắc nhở. Diệp Thu phun ra một búng máu, trong mắt lại dấy lên chiến ý điên cuồng, nói: "Ta gặp được nguy hiểm còn thiếu sao?" Hắn bỗng nhiên theo trên mặt đất bò lên, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cánh tay phải cơ bắp đột nhiên bành trướng, gân xanh như cầu long nổi lên, làn da mặt ngoài hiện ra một đạo long ảnh. "Giết!" Diệp Thu giống như là một viên đạn pháo, phóng lên tận trời, trực tiếp đem phong tỏa ở phía trên lôi vòng cho xông ra. Kỳ Lân thấy thế, dẫn đầu một đầu vọt tới Diệp Thu. Ai ngờ, Diệp Thu thế mà không tránh không né, đón Kỳ Lân vọt tới. Phúc! Kỳ Lân độc giác đâm vào bờ vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài, nhưng mà, Diệp Thu lại không hề hay biết, hai tay gắt gao bắt lấy Kỳ Lân đầu lâu. "Cho ta mở." Nương theo lấy một tiếng như dã thú gào thét, Diệp Thu hai tay cơ bắp nổi lên, lại ngạnh sinh sinh đem Kỳ Lân đầu lâu xé thành hai nửa. Soạt, màu tím lôi đỉnh như dòng máu phun tung tóe, Diệp Thu há miệng hút vào, càng đem những này lôi đỉnh đều nuốt vào trong bụng. Ầm ầm. Lôi đỉnh nhập thể, Diệp Thu toàn thân cực chấn, nhưng ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng ở trong kinh mạch trào lên, vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, mất đi thể lực nháy mắt khôi phục. Thì ra là thế. Diệp Thu trong mắt tinh quang bắn ra, quay đầu nhìn về phía còn lại hai đầu lôi thú, nhếch miệng lên một vòng giữ tận độ cong. Bạch Hổ phát giác nguy hiểm, vỗ cánh muốn lui, Diệp Thu thi triển một bước tiềm lực, phát sau mà đến trước, một phát bắt được cánh của nó. Bạch Hổ phản ứng rất cấp tốc, nâng lên móng vuốt, đập ở trước mặt của Diệp Thu. Bành! Diệp Thu ngực xuất hiện một cái lỗ máu, liền nội tạng đều thấy rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Diệp Thu bắt lấy Bạch Hổ cánh gắt gao không thả. Muốn chạy? Hừ! Diệp Thu hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên dùng sức. Lập tức, huyết nhục tách rời thanh âm lệnh người sờn cả tóc gáy. Diệp Thu sinh sinh giật xuống Bạch Hổ cánh, tại nó thê lương trong gào thét, cắn một cái vào cổ của nó. Lôi đình thuận huyết hầu tràn vào, Diệp Thu thương thế lần nữa khôi phục, khí tức liên tục tăng lên. Huyền Vũ thấy tình thế không ổn, mai rùa bên trên lôi đình phủ văn sáng rõ, muốn trốn vào lôi hải. Diệp Thu cười lạnh một tiếng, Hiên Viên kiếm đột nhiên bay ra, một kiếm đinh trụ cái đuôi của nó. Đến phiên ngươi. Diệp Thu nhào tới, nắm đấm như mưa rơi nện tại mai rùa bên trên. Mỗi một quyền đều mang tiếng long ngâm, lực lớn vô cùng, mai rùa bên trên phủ văn liên tiếp vỡ vụn. Làm Diệp Thu cuối cùng một quyền rơi xuống lúc, Huyền Vũ ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời lôi quang. Diệp Thu giang hai cánh tay, giống như cá voi hút nước đem lôi quang đều thôn phệ. Lập tức, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, xương cốt như ngọc, huyết dịch hiện kim, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa khủng bố lôi đỉnh chi lực. Đến lúc cuối cùng một tia lôi quang nhập thể, Diệp Thu ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Hắn giờ phút này, giống như lôi thần hàng thế, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có điện mang lưu chuyển. Tiểu tử này, thật là một cái yêu nghiệt. Lao Cửu sợ hãi thán nói. Diệp Thu nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, ánh mắt nhìn về phía lôi khư chỗ càng sâu. Tầng thứ tư không gian mặc dù xông qua, nhưng với hắn mà nói còn chưa đủ, bởi vì chỉ có lôi kiếp thần dịch có thể cứu hộ tử. Hắn hiện tại liên tiếp xông qua 4 tầng không gian, cũng còn không có nhìn thấy lôi kiếp thần dịch bóng dáng, bởi vậy, trừ tiếp tục hướng phía trước, hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Thu lau đi máu trên mặt dấu vết, cất bước hướng về phía trước, trải qua trận này liều mạng tranh đấu, ánh mắt của hắn so trước đó càng thêm kiên nghị, ý chí cũng so lúc trước càng thêm kiên quyết. Chương 3395, lúc tuổi còn trẻ đại đế chương 3395, lúc tuổi còn trẻ đại đế bước vào tầng thứ 5 không gian trước mắt, thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Diệp Thu toàn thân căng cứng, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Mảnh không gian này lạ thường bình tĩnh, không có cuồng bạo lôi đỉnh, chỉ có hoàn toàn mông lung sương mù hỗn độn. Nhưng càng là bình tĩnh, càng để người cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nơi này có chút không đúng. Lao Cửu trầm giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thu khẽ gật đầu, chậm rãi tiến lên. Đột nhiên, sương mù hỗn độn kịch liệt cuộn, một thân ảnh từ đó đi ra. Kia là một thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi, một bộ áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Hắn khuôn mặt tuấn tú, lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. khiến người chú ý nhất chính là hắn dưới chân đạp trên một đầu kim quang đại đạo, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất giẫm tại thiên địa mạch lạc phía trên. Đạp này, Lao Cửu sững sờ, nhắc nhở, đây là lúc tuổi còn trẻ đạp ngày đại đế. Diệp Thu con ngươi đột nhiên co lại. Đạp ngày đại đế, kia là mấy trăm vạn năm trước vô địch tồn tại, từng một cước đạp nát cựu trọng thiên, uy chấn bạc cổ. Không nghĩ tới, ở trong thái cổ lôi khư, có thể nhìn thấy hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Kỳ quái, lúc tuổi còn trẻ đạp ngày đại đế làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thu cảm thấy nghi hoặc. Lao Cửu nói, đây không phải chân chính đạp ngày đại đế, mà là hắn đã từng độ kiếp lưu lại là ấn. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ. Đạp ngày đại đế đứng chắp tay, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Diệp Thu, nói, có thể xông đến nơi đây, không sai, nhưng dừng ở đây. Giọng điệu này, bộ dáng này, giống như chân chính đạp ngày đại đế. Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng nâng chân, hướng phía dưới đạp mạnh. Oeng! Cả vùng không gian chấn động kịch liệt, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, phản phất cửu trọng thiên vũ đồng thời đè xuống. Diệp Thu hai đầu gối châm xuống, dưới chân mặt đất nháy mắt rạn nứt. Thật mạnh. Diệp Thu cắn răng, thể nội lôi đình chi lực cùng chân khí đồng thời bộc phát, ngạnh sinh sinh gánh vác cái này đạp mạnh. Đạp ngày đại đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có ý tứ. Hắn lần nữa nhấc chân, lần này, dưới chân hiện hiện cửu trọng thiên vũ hư ảnh, mỗi một trọng đều nặng như bàn tấn. Đây là đạp ngày tuyệt kỹ thành danh cửu trọng đạp ngày bước. Lao Cửu nói. Diệp Thu không dám thất lễ, toàn lực vận chuyển cửu chuyển thần long quyết, đấm ra một quyền. Lập tức, quyền ấn giống như một ngôi sao, đón lấy cái kia cửu trọng thiên vũ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa va chạm bên trong, Diệp Thu bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun mạnh, đạp ngày đại đế cũng bị đẩy lui mấy bước, dưới chân kim quang đại đạo có chút tạm đạm. Lại đến. Diệp Thu lao đi khỏe miệng vết máu, chủ động xuất kích. Hai tay của hắn kết ấn, thể nội lôi đình chi lực hóa thành một thanh tử điện trường thương, đâm thẳng đạp ngày đại đế tim. Đạp ngày đại đế không tránh không né, tay phải nhẹ giơ lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng kẹp lấy. Keng. Tử điện trường thương lại bị hắn hai ngón kẹp lấy, khó tiến thêm nữa. Nát. Đạp ngày đại đế khẽ nói, trường thương lên tiếng mà nát. Diệp Thu không lùi mà tiến tới, lấn người tiến lên, quyền cước như mưa rơi công hướng đạp ngày đại đế. Hai người nháy mắt giao thủ mấy trăm chiêu, mỗi một kích đều kinh thiên động địa. Đạp ngày đại đế một chỉ điểm tại Diệp Thu đầu vai, xuyên thủng ra một cái lỗ máu, Diệp Thu nhịn đau phản kích, một quyền đánh vào đạp ngày đại đế ngực, đem hắn đánh lui. Thống quái. Đạp ngày đại đế cười to, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện hiện một tôn đỉnh thiên lập địa pháp tướng, cùng hắn cùng nhau từng bước đạp đến. Diệp Thu hít sâu một hơi, thể nội tất cả lực lượng hội tụ ở hữu quyền. Chỉ thấy trên nắm tay, tử điện cùng kim quang xen lẫn, ẩn ẩn có long ngâm quanh quẩn. Oeng. Nắm đấm cùng pháp tướng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên tiếng vang cùng ánh sáng chói mắt. Làm kia sáng tán đi, đạp ngày đại đế thân ảnh dần dần hư ảo. Ngươi rất không tệ. Đạp ngày đại đế mỉm cười, thân ảnh hóa thành điểm điểm lôi quang tiêu tán. Diệp Thu miệng lớn thở dốc. Một trận chiến này, cơ hồ hao hết hắn thể lực, trên thân càng là vết thương chồng chất. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, sương mù hỗn độn lần nữa cuộn. Rất nhanh, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi mà ra. Ba mẹ nó, còn tới. Diệp Thu đội vàng nuốt vào vài miếng hoàng kim thánh thụ lá cây, làm tinh khí thần khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này xuất hiện đạo thân ảnh kia, cũng là thanh niên, tuổi chừng tại chừng 30. Một bộ trắng đen xen kẽ trưởng bào không gió mà bay. Hắn nửa trái thân bao phủ tại trí âm trong hắc khí, nửa phải thân tắm rửa tại trí dương quang minh bên trong, âm dương nhị khí ở trước ngực giao nhau, hình thành một bức xoay chậm chậm thái cực đồ. Đây là lúc tuổi còn trẻ âm dương đại đế. Lão Cửu nói. Kỳ thật, coi như lão Cửu không nhắc nhở, Diệp Thu cũng nhìn ra được. Âm dương đại đế đứng chắc tay, toát ra một cấu ngạo thị thiên hạ khí tức, hắn nhìn xem Diệp Thu, lạnh lùng nói, có thể bại được này, thật có mấy phần bản sự. Chỉ tiếc, gặp được ta, ngươi chết chắc. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nhẹ giơ lên, một đạo chí dương kiếm khí phá không mà đến. Diệp Thu nghiêng người né tránh, vai trái vẫn bị mở ra một cái miệng máu, miệng vết thương lại giấy lên ngọn lửa màu đen. Diệt. Diệp Thu vận chuyển lôi đỉnh chi lực đem hỏa diễm dập tắt, đồng thời một quyền đánh ra. Âm dương luân chuyển. Âm dương đại đế dứt lời, trước mặt thái cực đồ đống nhiên phóng đại. Lập tức, Diệp Thu giật mình chính mình công ra quyền kình lại bị xoay chuyển, phản hướng chính mình đánh tới. Phanh. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực, Diệp Thu bay ngược trăm trượng, đụng nát ba tòa núi đá mới dừng thân hình. Hắn ho ra máu đứng dậy, phát hiện âm dương nhị khí đã xâm nhập kinh mạch, tại thể nội hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn. Diệp Thu không chút do dự, đem cửu chuyển thần long quyết vận hành đến cực hạn, lúc này mới đem âm dương nhị khí bức ra bên ngoài cơ thể. Theo sát lấy, ánh mắt lóe lên, hiên viên kiếm xuất hiện trong tay. Giết! Diệp Thu giống to một tiếng, trước thời hạn chém giết ra ngoài. Nháy mắt, kiếm quang như rồng, thẳng đến thái cực đồ. Âm dương đại đế không chút hoang mang, hai tay hợp lại, âm dương nghịch loạn. Một màn quỷ dị xuất hiện, hiên viên kiếm đột nhiên mất đi khống chế, thay đổi phương hướng, lại hướng Diệp Thu mi tâm đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Thu tay trái bỗng nhiên bắt lấy mũi kiếm, máu tươi thuận bàn tay nhỏ xuống. Cùng một thời gian, tay phải của hắn nắm tay hung hăng đập ra ngoài. Oeng! Quyền phong xé rách hư không, âm dương đại đế bị ép lui lại ba bước, thái cực đồ xuất hiện chớp mắt ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Diệp Thu trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết vẩy vào hiên biên kiếm bên trên, thân kiếm lập tức kim quang đại thịnh. Chu thiên kiếm. Diệp Thu một kiếm chém ra. Kiếm quang lướt qua, thái cực đồ lên tiếng mà nứt. Nhưng, kiếm quang vẫn chưa dừng lại, thuận thế hướng âm dương đại đế bổ ra ngoài. Âm dương đại đế lần đầu biến sắc, trong lúc đội vã tê ra một mặt âm dương kính ngăn cản. Giang rắc. Mặt kính vỡ vụn, kiếm thế không giảm, trực tiếp theo hắn ngược xuyên tấu mà qua. Thật kiếm pháp. Âm Dương Đại Đế túi đầu nhìn xem trước ngực lỗ máu, thân ảnh tiêu tán. Diệp Thu chống kiếm quỳ xuống đất, toàn thân đẫm máu. Liên tục cùng hai tôn lúc tuổi còn trẻ đại đế giao thủ, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ khí lực, nhưng mà, càng đáng sợ chính là, sương mù hỗn độn lại một lần bắt đầu cuộn cuộn. Trong chớp mắt, một cây thanh liên theo sương mù bên trong chậm rãi hiện hiện. Chương 3396, Thanh Liên Chấn Thế. Chương 3396, Thanh Liên Chấn Thế. Thanh Liên nở rộ, sương mù hỗn độn vì đó lui tán, qua trong giây lát, thanh liên biến thành một tòa đại sen. Diệp Thu con người đột nhiên co lại, chỉ thấy trên đài sen, một đạo mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng. Người kia quanh thân bao phủ tại màu xanh trong vầng sáng, thấy không rõ khuôn mặt, phân biệt không ra nam nữ, chỉ có một đôi mắt như ngôi sao rực rỡ, phảng phất có thể xuyên thủng bản cổ. Vạn cổ thanh thiên đại đế. Lao Cửu kinh ngạc nói, thế mà liền nàng cũng xuất hiện. Thanh liên chập chờn, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, không có khí thế kinh thiên động địa, lại cho người ta một loại tồn tại cùng trời đất ảo giác. Có thể liên tiếp bại được này, Âu Dương, ngươi có tư cách tiếp ta một chiêu. Thanh âm mờ mịt, như từ cựu tiên truyền đến, ý nguyên không phân rõ nam nữ. Vừa dứt lời, đài sen đột nhiên tách ra chói mắt quang hoa, xung quanh chín mảnh cánh sen chốc ra, hóa thành chín chuôi thanh ngọc thần kiếm, mỗi một chuôi đều khắc rõ huyền ảo đạo văn. Thanh thiên chín kiếm, chín kiếm cùng xuất hiện, thiên địa thất sắc. Kiếm quang chưa đến, Diệp Thu đã cảm giác toàn thân nhói nhói, phản phất bị ngàn vạn kiếm khí khóa chặt. Chạm. Diệp Thu không dám thất lễ, tay cầm hiên viên kiếm lực bổ mà ra. Kim sắc kiếm mang cùng đệ nhất chuôi thanh ngọc kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Đang. Hiên viên kiếm kịch liệt rung động, Diệp Thu nứt gan bàn tay. Đúng lúc này, chuôi thứ hai thanh ngọc kiếm đã tới trước ngực. Phanh. Diệp Thu vội vàng nâng lên cánh tay trái đó đỡ, cẳng tay nháy mắt đứt gãy. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư theo nhau mà tới, Diệp Thu liên tiếp lui về phía sau, trên thân thêm mấy đạo vết thương kinh khủng. Thứ năm kiếm, một kiếm này phi thường quỷ dị, lại theo trong hư không đột nhiên đâm ra, thẳng đến Diệp Thu hậu tâm. Phúc. Mũi kiếm thấu ngực mà ra, mang theo một vòi máu tươi. Diệp Thu kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay bắt lấy thân kiếm, ngạnh sinh sinh đem hắn bẻ gãy. Kiếm thứ sáu, thanh ngọc kiếm đột nhiên phân hóa ngàn vạn, như mưa như chút nước, Diệp Thu tránh cũng không thể tránh, nháy mắt bị đâm thành huyết nhân. Kiếm thứ bảy, một kiếm này nhất là giản dị, lại ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất chân ý, Diệp Thu ngăn cản thời điểm, hiên viên kiếm bị đánh bay ra ngoài. Kiếm thứ tám, kiếm quang như thiên hà rủ xuống, Diệp Thu bị ép tới gập cả người, ngang gối trùng điệp quỳ xuống đất. Kiếm thứ chín, cuối cùng một kiếm lặng yên không một tiếng động, thẳng đến mi tâm. Sống chết trước mắt, Diệp Thu trong mắt đột nhiên bắn ra nồng đậm kim quang. Giống, một tiếng long ngâm rung thiên địa. Diệp Thu thể nội chân long bảo huyết triệt để kích hoạt, cửu chuyển thần long quyết cũng vận chuyển đến đỉnh phong, gãy chi chủ sinh, thương thế thuận thế khỏi hẳn. Trong lúc nguy cấp, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lại lấy tay không kẹp lấy cái này tất sát một kiếm. Phá! Diệp Thu gầm hét, thanh ngọc kiếm lên tiếng mà nát, hắn đông nhiên bật lên, bắt lấy hiên viên kiếm, hướng thanh liên chém tới. Thanh liên chấn thế. Trên đài sen, vạn cổ thanh thiên đại đế rốt cục động. Đưa tay điểm nhẹ, một cây thanh liên bỗng nhiên phóng đại, che khuất bầu trời. Mỗi một mảnh cánh sen đều nặng như núi lớn, ép tới hư không sụp đổ. Vâng! Diệp Thu bị trấn áp tại đài sen phía dưới, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhưng hắn gắt gao chống đỡ, không chịu khuất phục. Ta không thể đổ vào nơi này. Diệp Thu hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng vận chuyển chân khí. Cho ta mở. Diệp Thu gầm hét, liều mạng đứng người lên, một kiếm chạm ra ngoài. Keng. Thanh liên rốt cục lên tiếng mà nứt, đài sen cũng bị một kiếm bổ ra. Vâng! Vạn cổ thanh thiên đại đế thân ảnh ầm vang tiêu tán. Diệp Thu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả ngón tay đều khó mà động đậy, miệng lớn thở dốc, khắp cả người là tổn thương. Tiểu tử, nhanh khôi phục thể lực, lại tới. Lao Cửu thanh âm ở bên tai vang lên. Diệp Thu dương mắt xem xét, sương mù hỗn độn kịch liệt cuộn cuộn. Con mẹ nó. Diệp Thu thầm mắng một tiếng, nuốt vào vài miếng hoàng kim thánh thụ cùng sinh mệnh chi thụ lá cây, thương thế chớp mắt khôi phục, lập tức đứng lên. Sương mù hỗn độn như nước sôi bốc lên, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đạp không mà ra. Kia là cái thanh niên áo bào tím, oai hùng bất phàm, quanh thân vẩn quanh khí tức cổ lão tàn thương. Hắn một tay nâng một ngụm thanh đồng đại đỉnh, thân đỉnh khắc họa sông núi non sông cùng nhật nguyện tinh thần, phảng phất gánh chịu lấy một phương thế giới. Đây là thiên nguyên cơ gia vị kia cổ đế. Lao Cửu nói. Thanh niên áo bào tím ánh mắt như lao, nhìn xuống Diệp Thu, chỉ là hậu bối, cũng dám ở nơi này tùy tiện, chết không có gì đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, hắn một tay ném đi, thanh đồng đại đỉnh hướng Diệp Thu chấn áp mà xuống. Vâng. Đại đỉnh chưa đến, áp lực kinh khủng đã để mặt đất sụp đổ. Diệp Thu hai chân hãm sâu trong đất, toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt. Giết. Diệp Thu hét dài một tiếng, tay cầm hiên viên kiếm phóng lên tận trời, cùng đại đỉnh hung hăng va chạm. Đang. Đinh hai nhức óc kim loại dao minh tiếng vang triệt thiên địa, hiên viên kiếm kịch liệt rung động. Diệp Thu lúc này bay ngược trở về, miệng phun máu tươi. Chấn. Cơ gia cổ đế quát lạnh. Đại đỉnh lần nữa đè xuống, miệng đỉnh phun ra hỗn độn khí tức. Diệp Thu dưới chân mặt đất tầm vang nổ tung, cả người bị ép vào lòng đất trăm trượng. Phúc. Diệp Thu ngũ tạng lục phủ nháy mắt sụp đổ, trong miệng thổ huyết không thôi. Lên. Diệp Thu không để ý thương thế, cắn răng thôi động cửu chuyển thần long quyết, toàn thân nở rộ kim quang, ngạnh sinh sinh đem đại đỉnh tung bay. Đại đỉnh bay ra ngoài về sau, lơ lửng tại cơ gia cổ đế trên đỉnh đầu. Có chút ý tứ. Cơ gia cổ đế hơi gật đầu, hai tay kết ấn, sơn hạ ấn. Trên chiếc đỉnh lớn sông núi đồ án đột nhiên sáng lên, từng tòa thần sơn theo trong đỉnh bay ra, hướng Diệp Thu chấn áp mà xuống. Chạm. Diệp Thu lập tức huy kiếm lên kích, dùng manh tuyệt luân, đem từng tòa thần sơn bổ ra, nhưng thần sơn vô cùng vô tận, cái này khiến Diệp Thu động tác dần dần trở nên chậm chạp. Nhật Nguyệt ấn. Cơ gia cổ đế lại biến thủ ấn. Trên chiếc đỉnh lớn Nhật Nguyệt đồ án sáng lên, một vòng mặt trời cùng một vầng minh nguyệt theo trong đỉnh dâng lên, Nhật Nguyệt đồng huy, chiếu rọi thiên địa. Oanh! Nhật Nguyệt đổ rơi, khủng bố nhiệt độ cao cùng cực hàn xen kẽ, Diệp Thu nhục thân nháy mắt cháy đen lại đóng băng, làn da từng khúc rạn nứt. A! Diệp Thu thống khổ gào thét, lại vẫn gắt gao nắm chặt hiên viên kiếm. Kết thúc đi. Cơ gia cổ đế đạm mạc nói, càn khôn ấn. Trên chiếc đỉnh lớn tất cả đồ án đồng thời sáng lên, miệng đỉnh phun ra hỗn độn dòng lũ, những nơi đi qua, vạn vật quy thư. Diệp Thu tránh cũng không thể tránh, nhục thân tại hỗn độn dòng lũ bên trong từng khúc tăng dã, đầu tiên là tứ chi tăng dã, tiếp lấy thân thể vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn một cái đầu lâu còn tại kiên trì. Thậm chí, liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Vô cùng thế thảm. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong lúc, Diệp Thu mi tâm đột nhiên vỡ ra. Một cái cùng Diệp Thu giống nhau như lúc tiểu nhân, giống như hoàng kim đúc thành, trong tay cầm một thanh cùng hiên viên kiếm giống nhau như kiếm, tản mát ra bất hủ khí tức. Cơ gia cổ đế khinh thường nói, nguyên thần mà thôi, vùng gây dây chết thôi. Phải không? Diệp Thu nguyên thần đột nhiên mở mắt, hiên viên kiếm cùng với hợp nhất. Vâng! Nguyên thần tiểu nhân cầm kiếm chém ra. Một kiếm này, ẩn chứa Diệp Thu suốt đời kiến thức đã học, càng là dung nhập hắn đối với kiếm đạo tất cả cảm ngộ. Kiếm quang lướt qua, hỗn độn tách ra, đại đỉnh bị đánh ra một vết nứt, cơ gia cổ đế thân hình thoát một cái, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Không có khả năng. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trên đỉnh vết rách. Vâng! Diệp Thu nguyên thần lần nữa huy kiếm, lần này, kiếm quang càng hung hiểm hơn. Tốc độ so lúc trước nhanh gấp trăm lần không thôi. Cơ gia cổ đế còn chưa kịp ngăn cản, liền bị một kiếm xuyên qua mi tâm. Nháy mắt, cơ gia cổ đế cùng đại đỉnh tiêu tán. Diệp Thu nguyên thần trở về, cùng lúc đó, trước mắt sương mù cũng đang dần dần biến mất. Tầng thứ 5 không gian rốt cục xuyên qua. Diệp Thu cười, nhưng một giây sau, nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt. Chương 3397, Lôi Linh chương 3397, Lôi Linh Diệp Thu nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Sương mù tan hết, cảnh tượng trước mắt để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Chỉ thấy 36 đầu lôi long chiếm cứ hư không, mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm trượng, tử điện quấn quanh thân rồng giống như tinh thiết đúc khuôn, vảy rồng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Cái kia trên lân phiến đường vân, giống như ẩn chứa giữa thiên địa thâm ảo nhất lôi đình pháp tắc, mỗi một đạo đều tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Nhất lệnh ra đầu run lên chính là cái kia 72 con long nhãn, giống như 72 vòng mặt trời chói chang màu tím, gắt gao tập trung vào hắn, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Cái này, Diệp Thu hầu kết nhấp đô, có loại dê vào đàn sói ngạt thở cảm giác. Hắn cảm giác thân thể của mình vào đúng lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé, phảng phất sâu kiến đối mặt cự long, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác bất lực. Những này lôi long là từ lôi linh biến thành. Lão Cựu thanh âm ngưng trọng nói, mỗi đầu đều có chuẩn đế trung kỳ chiến lực, 36 đầu cùng xuất hiện, nhưng đổ chân long. Lôi long nhóm nhẹ nhàng trôi nổi, vẫn chưa lập tức công kích, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Thu khôi phục. Bọn chúng cái kia cao cao tại thượng tư thái, giống như quân vương quan sát thần dân, lại như thợ săn trêu đùa thú săn. Loại này thái độ bề trên, so trực tiếp đánh giết càng làm cho người ta sợ hãi. Để Diệp Thu cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Mà nó, thế mà xem thường ta. Diệp Thu cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng hung ác ánh sáng. Hắn cấp tốc nuốt vào mười mấy phiến hoàng kim thánh thụ lá cây, cái kia phiến lá vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân. Vỡ vụn nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, da thịt tỏa ra tân sinh sáng bóng, khí tức rất nhanh kéo lên đến đỉnh phong. Trong nháy mắt, hắn liền đem chính mình tinh khí thần tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Sau đó, Diệp Thu hít sâu một hơi, cất bước bước vào tầng thứ 6 không gian. Giống. Diệp Thu vừa mới bước vào, 36 đầu lôi long đồng thời trường âm thanh chấn cửu tiêu. Thanh âm kia như là ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang, toàn bộ lôi khư đều đang run rẩy, vô số màu tím lôi đình theo bốn phương tám hướng tụ đến, hình thành một mảnh lôi hải. Lôi long nhóm tại cái này trên lôi hải bốc lên du động, tựa như chân chính thần long giáng lâm nhân gian. Đầu thứ nhất lôi long dẫn đầu đập xuống, long chảo xé rách hư không, mang hủy diệt hết thảy vì thế. Cái kia long chảo bên trên lóe ra màu tím lôi quang, tựa như có thể xé rách thiên địa, đem hết thảy đều hóa thành một biển. Diệp Thu không tránh không né, lục đạo kiếm khí theo đầu ngón tay bắn ra, như trường hồng có nhật, mang lăng lệ vô song khí thế, đem lôi long xuyên thủng. Vâng, lôi long nổ tung, hóa thành đầy trời điện mang. Cái kia điện mang, đúng như màu tím pháo đông nở rộ, chiếu sáng toàn bộ hư không. Nhưng là, còn chưa chờ Diệp Thu thở dốc, những cái kia điện mang lại lần nữa ngưng tụ, nháy mắt lôi long khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề nhận qua tổn thương. Bất tử bất diệt. Diệp Thu con người đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Hắn ý thức được, những này lôi long xa so với hắn tưởng tượng muốn khó đối phó. Bọn chúng vốn là tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực biến thành, trừ phi hao hết lôi khư năng lượng, nếu không vĩnh viễn không tiêu vong. Lao Cửu trầm giọng nói. Đúng lúc này, đầu thứ hai, đầu thứ ba lôi long đồng thời công tới. Bọn chúng như là hai đạo tử sắc thiểm điện, phá toái hư không, mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Diệp Thu đứng tại chỗ, hai tay vặn tròn, thái cực 13 thức triển khai, cương nhu cùng tồn tại hình thành một cái hoàn mỹ vòng xoáy, đem hai đầu lôi long xoắn nát. Vòng xoáy kia như là một cái cối xay khổng lồ, đem lôi long lực lượng một chút xíu ma diệt, nhưng chỉ qua một hồi, bọn chúng lại khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa hướng Diệp Thu đánh tới. Sát sinh thuật. Diệp Thu lập tức biến chiêu, ông một tiếng, bên người xuất hiện ngàn vạn kiếm ý, thổ lộ tài năng tuyệt thế. Hiu hiu hiu, kiếm ý phô thiên cái địa, chém qua, đầu thứ tư lôi long ầm vang nổ tung, hóa thành vô số lôi quang tứ tán bay ra. Rất nhanh, nó lại ở phía xa gây dựng lại, phản phất đang cười nhạo Diệp Thu vô năng. Lao Cửu nói, bọn chúng không phải sinh linh, những thủ đoạn này đối bọn chúng vô hiệu. Ầm ầm, năm đầu lôi long tạo thành chiến trận đánh tới, đôi rồng như roi, quất đến Diệp Thu bay tứ tung ra ngoài, ra chóc thịt bong. Cái kia đôi rồng bên trên lóe ra màu tím lôi quang, mỗi một lần quật đều mang vạn quân chi lực. Giết! Diệp Thu nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đồ long quyền, trong chốc lát, từng đầu màu vàng long ảnh theo quyền của hắn ấn bên trong xung ra, cùng lôi long kịch liệt chém giết. Những cái kia long ảnh sinh động như thật, tựa như có được sinh mệnh, cùng lôi long trong hư không bốc lên một lộn. Phanh! Phanh! Phanh! Liên tiếp đánh nát ba đầu lôi long, nhưng một giây sau, bọn chúng lại khôi phục, tiếp tục công kích Diệp Thu. Không chỉ có như thế, càng nhiều lôi long đã xuống lại tới. Bọn chúng giống như thủy triều vào tới, đem Diệp Thu chăm chú vây quanh ở trong đó. Diệp Thu lâm vào khổ chiến, trên thân rất nhanh hiện đầy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Những này lôi long bất tử bất diệt, tiếp tục như thế đánh xuống, ta sẽ kiệt lực mà chết. Diệp Thu nghĩ tới đây, thế ra hiên viên kiếm. Ken. Diệp Thu thi triển vô song kiếm khí, đột nhiên, kia kiếm quang như là thác nước chút xuống, đem lôi long nhất một chém bỡ. Nhưng bất quá một lát, bọn chúng lại trở về hình dáng ban đầu, lần nữa hướng Diệp Thu phát động công kích. Giống. 18 đầu lôi long đồng thời phun ra lôi viêm, ngọn lửa màu tím đem Diệp Thu bao phủ. Hỏa diễm giống như là địa ngục chi hỏa nóng bỏng, đem không gian chung quanh đều thiêu đến vặn vẹo biến hình. Diệp Thu linh cơ khẽ động, lập tức thả ra đế cấp dị hỏa, nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đế cấp dị hỏa ở trong vùng không gian này lại bị lôi viêm áp chế. "Tiểu tử, dùng ngươi tự sáng tạo công pháp." Lao Cửu đột nhiên nói. Diệp Thu trong mắt tinh quang lóe lên, hít sâu một hơi, thể nội tất cả lực lượng lập tức như sóng lớn ngập trời, ở trong kinh mạch của hắn tùy ý va chạm. "Vô địch quyền." Đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc. Một quyền này ẩn chứa Diệp Thu đối với võ đạo tất cả lĩnh ngộ, quyền phong những nơi đi qua, hư không sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn. Oeng! Khoảng cách Diệp Thu gần nhất ba đầu lôi long nháy mắt nổ tung, nhưng lần này, bọn chúng không có lập tức gây dựng lại. Vỡ vụn lôi quang bị quyền ý giam cầm, giống như là bị một cái bàn tay vô hình cầm thật chặt, không cách nào tránh thoát, hơn nữa còn đang co vào. Hữu hiệu. Diệp Thu lại hỉ, liên tục huy quyền. Hai cánh tay của hắn như là giống như quạt gió chuyển động, từng đạo quyền ấn như là lưu tinh xẹt qua hư không. Oeng! Oeng! Oeng! Ngồi đấm ra một quyền, đều có một đầu lôi long bị đánh nát, sau đó bị quyền ý áp xúc. Trăm trượng thân rồng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành dài hơn một thước màu tím điện xà, trong hư không tới lui. Còn lại lôi long tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu điên cuồng công kích. Bọn chúng giống như nổi điên dã thu hướng Diệp Thu đánh tới, long chảo, lôi rồng, long tức nhau nhau công kích. Diệp Thu không để ý thương thế, cũng không làm phòng hộ, quyền thế đại khai đại hợp, càng ngày càng mãnh. Hai cánh tay của hắn đã máu thịt bé bét, bạch cốt ung tùm có thể thấy được, lại vẫn không ngừng nghỉ. Cho ta trấn áp. Đấm ra một quyền, một đầu cuối cùng lôi long cũng bị áp xúc thành dài một thước ngắn. 36 đầu màu tím điện xà trong hư không du động, phát ra tư tư tiếng vang, bọn chúng giống như là bị thuần phục dã thú, cũng không dám lại đối với Diệp Thu phát động công kích. Chương 3398, chuẩn đế kiếp chương 3398, chuẩn đế kiếp tiểu tử, lôi linh nhận chứa tinh thuần nhất lôi đỉnh chi lực, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lão Cửu trong thanh âm, mang khó mà ức chế hưng phấn cùng nội vàng, nói, đừng để bọn chúng chạy, nhanh lên thu thập lại, chỗ tốt vô cùng. Diệp Thu nghe vậy, không để ý toàn thân tương thế, giống như một đầu dã thú hung mãnh, đột nhiên nhào về phía những cái kia màu tím điện xà. Hắn một phát bắt được một đầu lôi linh, không chút do dự trực tiếp nhét vào trong miệng. Oeng! Lôi linh vào bụng, nháy mắt hóa thành một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, giống như là mãnh liệt thủy triều ở trong kinh mạch trào lên. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, Diệp Thu toàn thân kịch chấn, cháy đen làn da từng khúc chốc ra, phảng phất là đang bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nhưng mà, tân sinh huyết nhục lại hiện ra màu tím lôi quang, như là bị lôi đỉnh rèn luyện qua thân thiết, thương thế lại ở trong chớp mắt khỏi hẳn. Không hổ là lôi linh, hiệu quả quá mạnh. Diệp Thu hai mắt tỏa sáng, lại bắt lấy đầu thứ hai, đầu thứ ba lôi linh, liên tiếp nuốt vào. Mỗi thôn phệ một đầu lôi linh, trong cơ thể hắn lôi đỉnh chi lực liền lớn mạnh một điểm, khí tức liên tục tăng lên. "Tiểu tử, ăn ít một chút." Lao Cửu nhắc nhở, "Ăn nhiều cẩn thận no bạo." Lời còn chưa dứt, liền gặp Diệp Thu mở cái miệng rộng, như là một đầu đói cự thú, một mạch đem còn lại lôi linh toàn bộ hút vào trong bụng. "Xong." Lao Cửu thanh âm phát run, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Một giây sau, ầm ầm, Diệp Thu thể nội truyền ra như sấm rền tiếng vang, phản phất có vô số lôi đỉnh trong cơ thể hắn nổ tung, quanh thân lôi chân lông đều tại dâng lên điện mang, như là ngọn lửa màu tím, đem hắn cả người đều bao phủ trong đó. Giờ khắc này, khí tức của hắn cùng núi lửa bộc phát như điên cuồng dâng lên, mắt thấy là phải xông phá ràng buộc, đặt tới một cái cảnh giới toàn mới. Hoàng bét, Diệp Thu sắc mặt đột biến, thầm hô không ổn. Hắn vốn là khoảng cách chuẩn đế chỉ kém lâm môn một cước, bây giờ thôn phệ 36 đầu lôi linh, thể nội lực lượng bành trướng như biển, rốt cuộc không còn cách nào áp chế cảnh giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế. Lão Cửu trong thanh âm tràn ngập lo lắng, nói, nơi này là thái cổ lôi khư, vô luận như thế nào, tuyệt không thể ở trong này độ kiếp. Nhưng mà, thì đã trễ. Ầm ầm, trên chín tầng trời, tiếng sấm nổ vang, phản phất là thiên địa đang tức giận rít gào. Nặng nghề mây đen trống rông xuất hiện, nháy mắt che đậy lôi khư trên không, mây đen kia đen như mực, cực giống trong vực sâu ác ma mở ra miệng lớn, muốn đem toàn bộ thế giới thôn vệ. Trong đó điện quang không phải bình thường màu tím, mà là quỷ dị màu vàng sậm, tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt, phản phất lơi hái của tử thần, tùy thời chuẩn bị thu hoạch sinh mệnh. Thần kiếp. Lão Cửu thanh âm lắc một cái, nói, "Tiểu tử, ta thật không biết nên nói ngươi vận khí tốt, còn là vận khí kém. Đây là 10 phần hiếm thấy diệt thế thần kiếp. Từ xưa đến nay, mấy tôn có thành tựu đế chi tư cái thế thiên kiêu đều chết tại loại này kiếp nạn phía dưới." Diệp Thu ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt nghiêm trọng. Thiên kiếp còn chưa giáng lâm, hắn liền cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại nhằm vào hắn, muốn đem hắn theo trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Giờ này khắc này, Diệp Thu chỉ cảm thấy chính mình giống như là một con kiến, vô cùng nhỏ yếu. Bất quá, cho dù như thế, hắn ý nguyên duy trì vô địch đạo tâm. Diệp Thu toàn thân kim quang vạn trượng, ngưỡng vọng thương khung, như là một tôn chiến thần. Tới đi. Theo Diệp Thu hét dài một tiếng, thiên kiếp tựa hồ bị chọc giận, lập tức giáng lâm. Vâng. Đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, kia là một đạo thô to như thùng nước màu vàng sậm lôi đỉnh, từ trên 9 tầng trời bổ xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nó tựa như một đầu phẫn nộ cự long, theo trong kiếp vân gào thét mà xuống, mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Phanh. Diệp Thu nhục thân nháy mắt nổ tung, huyết nục văng tung tóe, chỉ còn một bộ khung xương đứng ở tại chỗ. Bộ xương kia ở trong tối màu vàng lôi đỉnh chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ thế thảm. Mẹ nó, đây cũng quá đáng sợ a. Diệp Thu chân kinh. Nếu không phải hắn thể chất phi phàm, nhục thân cường hành, đạo thiên kiếp thứ nhất liền có thể để hắn hình thần câu diện. Khung xương nổi lên kim quang, huyết nục cấp tốc trùng sinh. Nhưng mà, đạo thiên kiếp thứ hai đã giáng lâm, lần này là 9 đạo lôi đỉnh đồng thời đánh xuống. Cái kia 9 đạo lôi đỉnh như là 9 đầu ác long, từ khác nhau phương hướng hướng Diệp Thu đánh tới, khí thế hùng hổ. Phúc. Diệp Thu vừa mới khôi phục nhục thân lần nữa nổ nát vụn, lần này liền xương cốt đều xuất hiện vết rách. Diệp Thu tiếp tục chữa trị nhục thân. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định, phản phất tại nói cho thiên đạo, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Ầm ầm. Đạo thứ 3, đạo thiên kiếp thứ 4 theo nhau mà tới. Mỗi một đạo đều mang sức mạnh mang tính hủy diệt, đem Diệp Thu nhục thân lần lượt phá hủy. Trang cảnh kia, phản phất là một trận vô tận ác mộng, Diệp Thu đang thống khổ bên trong không ngừng dãy rủa. Đến đạo thứ 7 lúc, Diệp Thu khôi phục nhục thân tốc độ, rõ ràng trở nên chậm một chút. Diệp Thu lập tức tế ra Hỗn Độn Trung. Hỗn Độn Trung treo ở đỉnh đầu của hắn, tản ra thần bí tia sáng, phản phất có thể trấn áp thế gian hết thảy. Đồng thời, hắn vận chuyển Cửu Chuyển Thần Long Quyết, đem trạng thái tăng lên tới cực hạn. Oanh! Đạo thiên kiếp thứ 8 không giống bình thường, lại hóa thành một thanh màu vàng sẫm thiên đao, lực bổ xuống. Đang. Hỗn Độn Trung lúc này bị đánh bay, thiên đao trực tiếp chạm ở trên đầu của Diệp Thu, vô cùng sắc bén, phản phất có thể cắt linh hồn. À, Diệp Thu phát ra tiếng kêu thảm, đầu lâu bị bổ ra, nguyên thần đang thống khổ bên trong run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Chịu đựng. Lão Cửu nhắc nhở, dùng thiên kiếp rèn luyện nguyên thần, đây là nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Diệp Thu cố nén kịch liệt đau nhức, dẫn dắt thiên kiếp chi lực tại nguyên thần bên trong lưu chuyển. Mỗi lưu chuyển một vòng, nguyên thần liền ngưng thực một điểm, nhưng thống khổ cũng tăng lên gấp đôi. Loại đau khổ này như là vạn tiễn xuyên tâm, để hắn cơ hồ ngạt thở. Trọn vẹn kiên trì một khắc đồng hồ, thiên đao rốt cục bị ma diệt, Diệp Thu cấp tốc hồi phục nhục thân. Nhưng vào lúc này, đạo thiên kiếp thứ 9 giáng lâm. Ầm ầm. Lần này, thiên kiếp hóa thành một mảnh lôi hải, đem Diệp Thu bao phủ hoàn toàn. Trong biển sét kia, vô số màu vàng sẫm lôi đình lấp lóe, như là từng đầu rắn độc, không ngừng mà công kích tới Diệp Thu. Nhục thể của hắn tại trên lôi hải tan rã, cuối cùng chỉ còn một cái đầu lâu trôi nổi trong đó. Một giây sau, phốc, đầu lâu đột nhiên nổ tung, còn sót lại nguyên thần cầm kiếm mà đứng. Cái kia nguyên thần tản ra hào quang nhỏ yếu, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, nhưng nắm chặt trường kiếm, thả gãy không cong. Lúc này, thiên kiếp lại dẫn động toàn bộ lôi khư lôi đỉnh chi lực, phát sinh tính hủy diệt phản ứng dây chuyền. Vô số màu tím lôi đỉnh cùng màu vàng sẫm thiên kiếp xen lẫn, hình thành một mảnh tử vong tuyệt vực. Trang cảnh kia, cùng tận thế không có khác nhau, toàn bộ lôi khư đều đang run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đại địa vỡ ra từng đạo khe hở thật lớn, dung nham từ đó phun ra ngoài, hình thành một cái biển lửa. Đỉnh núi tại lôi đỉnh dưới sự oanh kích nhau nhau sụp đổ, dơ lên đầy trời bụi đất. Trên bầu trời kiếp vân không ngừng lan lộn, giống như một vòng xoáy khổng lồ, muốn đem hết thể đều thôn vệ đi vào. Giết! Diệp Thu nguyên thần tách ra trước nay chưa từng có tia sáng kia như là mặt trời lóa mắt. Theo sát lấy, nguyên thần của hắn chém ra một đạo vĩnh hằng tiếng vang, nghịch thiên mà lên. Chương 3399, 81 khó, bước vào đỉnh phong. Chương 3399, 81 khó, bước vào đỉnh phong. Ken, kiếm quang lịch thiên mà lên, như là một đạo màu vàng tiềm điện, xông phá trùng điệp lôi đỉnh, hướng lên trời cướp chém tới. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không sụp đổ. Kiếm quang cùng thiên kiếp va chạm nháy mắt, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ thái cổ lôi khư. Tia sáng kiếp như là vô số cái mặt trời đồng thời nổ tung, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, những nơi đi qua, hư không xuất hiện vô số lỗ đen. Nhưng mà, làm tia sáng tán đi lúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Thu nguyên thần nát. Trong chốc ngắn này, thiên địa vì đó yên tĩnh. Kiếp vân cũng rất giống bị thi định tân chú, đình chỉ cuộn cuộn, tính hủy diệt lôi đỉnh ngạnh sinh sinh dừng lại, không còn rơi xuống. Toàn bộ thái cổ lôi khư lâm vào một loại quỷ dị yên lặng, thời gian cũng giống như tại lúc này ngưng kết, thần kỳ chính là Diệp Thu nguyên thần vỡ vụn về sau, biến thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, tại không trung chậm rãi lưu chuyển, vẫn chưa tiêu tán. Loại tình cảnh này, cực giống trong bầu trời đêm rực rỡ tinh hà, tản ra mê người tia sáng. Mỗi một điểm sáng đều ẩn chứa khí tức thần bí, giữa lẫn nhau, giống như là có liên hệ đặc thù nào đó. Ông, điểm sáng đột nhiên rung động, giống bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu hướng trung tâm hội tụ. Bọn chúng lẫn nhau hấp dẫn, như là trăm sông đổ về một biển, dần dần ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Cái kia hình dáng dù không rõ rệt, lại tản ra một loại lực lượng làm người ta sợ hãi, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Vâng. Đến lúc cuối cùng một điểm ánh sáng mang quý vị, Diệp Thu nguyên thần một lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm ngưng thực, tựa như một tôn từ hoàng kim đúc thành thần chỉ. Cùng lúc đó, nhục thể của hắn cũng bắt đầu khôi phục, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi lôi đỉnh chi lực, lốt bốt rung động. trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Còn không có kết thúc. Diệp Thu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt ngưng trọng như vực sâu. Hắn biết, tiếp xuống thiên kiếp sẽ mạnh hơn càng mạnh. Quả nhiên, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, kiếp vân lần nữa cuộn, so trước đó càng thêm cuồng bạo, như là một đầu bị chọc giận thái cổ hung thú, muốn đem hết thể có can đảm khiêu khích nó tồn tại triệt để hủy diệt. Màu vàng sầm lôi đình ở trong đó ấp ủ, lóe ra làm người sợ hãi điểm mang, giống như là tại tích góp lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau một lát, bang, đạo thiên kiếp thứ 10 rơi xuống. Lần này thiên kiếp hóa thành một thanh chiến mâu, mũi thương lóe ra điểm mang, giống như có thể đâm xuyên thế gian hết thể phòng ngự. Nó không nhìn không gian khoảng cách, nháy mắt đâm xuyên Diệp Thu lồng ngực, mang theo một vòi máu tươi. Phúc. Diệp Thu nhục thân lần nữa nổ tung, nguyên thần cũng xuất hiện vết rách. Nhưng lần này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình năng lực chịu đựng so trước đó mạnh không ít. Cái kia vỡ vụn nguyên thần bên trong, ẩn ẩn có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Lại đến. Diệp Thu gầm hét, thanh âm như sấm, ở trong thái cổ lôi khư quanh quẩn. Hắn chủ động đón lấy thiên kiếp, lấy nhục thân ngạnh kháng. Mỗi một lần bị đánh nát về sau lại nhanh chóng khôi phục, thể chất của hắn đang phát sinh biến hóa vi diệu, như là một khối ngoan sắt tại trong liệt hỏa rèn luyện, càng ngày càng cứng cỏi. Đạo thứ 11, thứ 12 nói, thiên kiếp càng ngày càng mạnh, hình thái cũng càng ngày càng quỷ dị. Có khi hóa thành thiên quân vạn mã, gót sắt lao nhanh, tiếng la giết chấn thiên. Có khi biến thành hồng hoang hung thú, dương nhanh múa bước, tản ra lệnh người sợ hãi khí tức. Thậm chí còn có một lần, trực tiếp diễn hóa ra một thế giới nhỏ đem Diệp Thu trấn áp, trong tiểu thế giới kia pháp tắc đầy đủ, lực lượng cường đại, muốn đem Diệp Thu vĩnh viễn cầm tù. Diệp Thu nhục thân cùng nguyên thần, một lần tiếp lấy một lần bị đánh nát, sau đó tiếp lấy không ngừng khôi phục. Thứ 36 nói, Lao Cửu yên lặng tính toán, trong thanh âm mang rung động, sợ hãi than nói, từ xưa đến nay, tại loại này diệt thế thần kiếp phía dưới, có thể khiên qua 36 đạo thiên kiếp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vạn cổ trường sinh thể, quả nhiên bất phàm. Lúc này Diệp Thu đã mình đầy thương tích, trên thân che kín lít nha lít nhít vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng kiên nghị, như là một ngọn đèn sáng, lóe ra bất khuất tia sáng. Hắn phát hiện chính mình mỗi lần khôi phục về sau, nguyên thần đều sẽ càng thêm lương thực, đối với lôi đỉnh sức chống cự cũng tại tăng cường, phản phất tại cùng thiên kiếp trong đối kháng, hắn đang không ngừng thay biến, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Còn chưa đủ. Diệp Thu ngửa mặt lên trời thét dài, lại đến. Thiên kiếp tựa hồ bị khiêu khích của hắn chọc giận, hạ xuống lôi đỉnh một lần so một lần khủng bố. Đạo thiên kiếp thứ 49 rơi xuống lúc, toàn bộ thái cổ lôi khư lôi đỉnh lần nữa bị dẫn động, hình thành một mảnh lôi hải đem Diệp Thu bao phủ. Trong biển sét kia, lôi đỉnh như rồng, lan lộn phun trào, phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. À, Diệp Thu kêu thảm tại trên lôi hải quanh quẩn, nguyên thần của hắn lần nữa vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng. Nhưng lần này, khôi phục tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, mà lại trên nguyên thần bắt đầu hiện ra tinh mịn màu vàng đường vân, như là phù văn cổ xưa, tản ra lực lượng thần bí. Thiên kiếp không thôi. Diệp Thu liều mạng chống lại. Thứ 52 nói. Thứ 64 nói. Thứ 73 nói. Thứ 80 nói. Khi thiên kiếp tiến hành đến thứ 80 nói lúc, Diệp Thu đã có thể ngạnh kháng mấy tức mới bị đánh nát. Nguyên thần của hắn kim quang rực rỡ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lôi đình đi theo, phản phất một tôn chúa tể. Diệt thế thần kiếp, cần trải qua 9981 nạn, còn có cuối cùng một đạo. Tiểu tử, chống đỡ. Lao Cửu hưng phấn nói, chỉ cần chống nổi cuối cùng một đạo, ngươi liền thành công. Ầm ầm, đạo thiên kiếp thứ 81 rốt cục giáng lâm. Lần này, trong kiếp vân bay ra một thanh màu vàng sầm cự phủ, tản ra khai thiên tịch địa khí tức, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thể nhân quả. Oanh! Cự phủ chậm rãi rơi xuống, những nơi đi qua hư không sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng muốn bị nó một phân thành hai. Diệp Thu cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, ép tới hắn không thở nổi, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại nên đón tiếp lấy, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Giết! Diệp Thu thét dài, âm thanh chấn cửu thiên, hóa thành một vệt kim quang xông thẳng lên trời. Kim quang kia như là một thanh lợi kiếm, đâm rách hắc ám, hướng về cự phủ nên đón. Tại cùng cự phủ va chạm mấy mắt, thân thể của hắn lần nữa nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng lần này, nguyên thần lại ngạnh sinh sinh kháng trụ xung kích, cái kia màu vàng đường vân lóe ra hào quang chói sáng, giống như vạn cổ bất diệt. Oanh! Kinh thiên động địa nổ tung qua đi, kiếp vân bắt đầu tiêu tán, như là một trận ác mộng dần dần đi xa. Một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu vào Diệp Thu dập nát thân thể bên trên, mang đến một tia ấm áp cùng sinh cơ. Nguyên thần của hắn lơ lửng giữa không trung, toàn thân vàng nóng, tản ra bất hủ khí tức, tựa như một tôn vĩnh hằng tiên linh. Nhục thân đang nhanh chóng khôi phục, mỗi một tấc da thịt đều chảy xuôi đạo vận, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Diệp Thu chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có ngôi sao lưu chuyển, tràn ngập cảm giác áp bách. Hắn cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, nhẹ nhàng nắm tay, hư không liền là chi rung động, phản phất chỉ cần hắn vừa dùng lực, liền có thể đánh vỡ thiên địa này ràng buộc. Thành công. Diệp Thu trong thanh âm mang một tia sống sót sau tai nạn mừng rỡ. Trải qua 9981 tái sinh chết luân hồi, mỗi một lần nguyên thần vỡ vụn đều là một lần sinh tử khảo nghiệm, mỗi một lần nhục thân khôi phục đều là một lần thuế biến thăng hoa. Hắn tại thiên kiếp ma luyện bên trong không ngừng đột phá bản thân, rốt cục thành công. Lao Cựu cười nói, tiểu tử, chúc mừng ngươi kháng qua diệt thế thần kiếp, bước vào chuẩn đế đỉnh phong. Chương 3400, ba bộ đế thi. Chương 3400, ba bộ đế thi. Diệp Thu có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật lấy thực lực của hắn đã sớm có thể độ kiếp, nhưng hắn một mực đang áp chế, muốn tìm cầu một cái tốt nhất đột phá thời cơ. Thật không nghĩ đến, thôn vệ lôi linh về sau, cảnh giới rốt cuộc áp chế không nổi, chỉ có thể bị ép độ kiếp. Lúc đầu, hắn cho là mình có thể đột phá đến chuẩn đế trung kỳ, vạn bạn không nghĩ tới, vậy mà thoáng cái trực tiếp đi vào chuẩn đế đỉnh phong. Tiểu tử, thật tốt cảm thụ một chút. Lao Cửu nói. Diệp Thu nghe vậy, nhắm mắt lại, cảm nhận cảnh giới sau khi đột phá biến hóa. Trải qua 9981 nói diệt thế thần kiếp rèn luyện, chuẩn đế đỉnh phong lực lượng, tại Diệp Thu thể nội như là nước sông cuộn cuộn, trào lên không thôi. Sau một lát, Diệp Thu chậm rãi mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi hình như có vô tận tinh hà tiêu tan, ánh sáng sắc bén ngưng tụ như thật, lại lệnh phía trước hư không bặm mẻo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, như muốn vỡ ra. Mỗi một lần hô hấp đều dẫn dắt thái cổ lôi khư bên trong cuồng bạo lôi đỉnh tinh khí, hình thành một cái mắt trần có thể thấy nhỏ bé vòng xoáy. Liền ngay cả Chu Thiên Lôi Quang, tựa hồ cũng tại hướng hắn chiều bái, uy áp mênh mông như vực sâu, thâm bất khả trắc. Đây chính là chuẩn đế đỉnh phong lực lượng sao? Diệp Tu nói nhỏ, thanh âm mang một loại kỳ dị vận luật, phản phất cùng mảnh này vạn kiếp bất diệt cổ lão lôi khư sinh ra của mình. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, năm ngón tay khép lại trước mắt, không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng bốn phía không gian lại như gợn nước kịch liệt dập dờn, tiếp theo vô thanh vô tức sụp đổ xuống, hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lô đen, thật lâu không cách nào lấp đầy. Nhục thân nóng ánh, chảy xuôi bất hủ thần uy, trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn có một loại có thể đánh nổ ngôi sao cảm giác. Mạnh, quá mạnh. Diệp Tu mở ra bước chân, hướng lôi khư chỗ sâu xuất phát. Vâng. Thái cổ lôi khư bên trong, những cái kia cuồng bạo lôi đỉnh lần nữa động, như là nộ lòng không ngừng bổ về phía Diệp Thu. Khác với lúc đầu chính là, những cái kia lôi đỉnh bổ vào Diệp Thu trên thân, chỉ có thể tóe lên một mảnh hỏa hoa, phát ra ngột ngạt thanh âm, lại khó thương tới mảy may. Diệp Thu bước chân nhẹ nhõm, như đồng hành đi tại nhà mình hậu hoa viên, tại vị diện trên lôi hải mở ra một đầu đường bằng phẳng. Không biết tiến lên bao lâu, phía trước quần quần lôi hải chỗ sâu, cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Một mảnh tương đối bình tĩnh kỳ dị khu vực xuất hiện ở trước mắt. Nơi này không có tứ ngược lôi đỉnh, chỉ có một loại lệnh người ngạt thở tĩnh mịch cùng nặng nề. Phản phất thời không đều bị đóng băng vạn cổ tuyết nguyệt. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy tại mảnh này tĩnh mịch hạch tâm, ba bộ hài cốt lặng lặng ngồi xếp bằng, phản phất tuyên cổ bất động. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo, nháy mắt theo Diệp Thu xương cổ sống chui lên đỉnh đầu, da đầu trận trận run lên, trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy. Lệnh người ngạt thở. Cho dù giờ phút này hắn đã là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, nhưng tại đối mặt cái này ba bộ thi hài lưu lại khí tức lúc, vẫn như cũng cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Loại cảm giác này, tựa như là phù du nhìn thanh thiên. Diệp Thu hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy bên trái cố kia hải cốt, toàn thân bảy biện ra một loại trải qua vạn kiếp màu vàng sậm. Trên xương cốt, che kín lít nha lít nhít, sâu đủ thấy xương vết kiếm cùng chảo ấn. Mỗi một đạo dấu vết đều tản ra cắt đứt vạn cổ sắc bén khí tức, phản phất tại uy mắng nói một trận thảm thiết đến khó lấy tưởng tượng đại chiến. Vẹn vẹn là nhìn chăm chú những dấu vết kia, Diệp Thu hai mắt liền cảm thấy trận trận nói nhói, thần hồn đều đang run rẩy. Ở giữa cố kia hải cốt thần kỳ nhất, xương cốt bảy biện ra một loại ôn nhuận thông thấu ngọc chất sáng bóng, ẩn ẩn có hỗn độn khí tại cốt tủy chỗ sâu chảy xuôi. Nó ngồi xếp bằng tư thái mang một loại quan sát chư thiên, khống chế luân hồi trí cao vật bị, phản phất cái này hài cốt bản thân chính là một phương ngay tại tịch diệt lại ngay tại trùng sinh vũ trụ hình thức ban đầu. Nó phát ra khí tức là bình hòa nhất, nhưng cũng nhất là hùng vĩ, như là khôn cùng màn trời bao quát hết thảy. Đến nỗi phía bên phải cố kia hài cốt thì toàn thân đen nhánh, phản phất ngưng tụ thế gian thâm trầm nhất hắc ám cùng nguyền rủa. Xương cốt mặt ngoài che kín quỷ dị phù văn, tàn mát ra một loại lệnh người linh hồn đều muốn đóng băng âm hàn đoán độc chi khí. Trung quanh nó không gian bảy biện ra một loại khủng bố sụp đổ cảm giác, kia sáng trải qua nơi đó đều trở nên ảm đạm và mèo, phản phất liền pháp tắc đều bị hắn ăn mòn. Ba bộ thi hài, ba cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, giống như là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, ở chỗ này sẽ lẫn, va chạm, lắng đọng. Cho dù bọn hắn sớm đã vỡ lạc, nhưng chỉ tồn hài cốt cùng lưu lại dấu ấn đại đạo, vẫn như cũ hình thành một mảnh liền thời gian đều gần như ngưng kết cấm kỵ lực trường. Nếu không phải Diệp Thu vừa mới trải qua diệt thế thần kiếp tẩy lễ, nguyên thần cùng nhục thân đều nhảy lên tới trước nay chưa từng có cường độ, chỉ là tới gần nơi này khu vực, liền sẽ bị cái này mấy cỗ lưu lại khí tức nghiền nát. Đế đi, đây là ba tôn đại đế di hải. Lão cựu thanh âm ở bên thai Diệp Thu băng lên, mang một tia khó nói lên lời bị thường, nói: vạn cổ tranh phong, mạnh như đại đế, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, chôn xương tại đây. Tiểu tử, như thế tồn tại, cho dù thân tử đạo tiêu, hắn hải cốt cũng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đưa bọn hắn đoạn đường đi. Diệp Thu khẽ gật đầu, đè xuống trong lòng rung động, tại cái kia ba bộ đế xương cốt cách đó không xa, tìm một chỗ tương đối bình ổn chi địa, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Sau đó, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng cổ lão mà tối nghĩa độ nhân kinh. Mỗi một cái âm tiết phun ra, đều hóa thành từng mai như thực chất phủ văn màu vàng, từ trong miệng hắn chạy xuôi mà ra, như là màu vàng đồng tiền, trôi hướng cái kia ba bộ yên lặng vạn cổ đế xương cốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đế xương cốt chung quanh xen lẫn khủng bố lực trường sinh ra mãnh liệt bãi xích, phủ văn màu vàng như là đụng vào vô hình bách ngăn, nhao nhao nổ nát vụn. Nhưng Diệp Thu không hề bị lay động, đạo tâm trong suốt, tụng kinh thanh âm càng thêm hùng vĩ trang nghiêm. Thời gian dần qua, tựa hồ bị Diệp Thu bao hàm kính ý tư thái cùng độ hóa chi lực kinh văn nhận thấy hóa, từng mai hoàn chỉnh phủ văn màu vàng rốt cục xuyên thấu lực trường, êm ái rơi tại ba bộ đế xương cốt phía trên. Ông. Ba bộ hài cốt đồng thời run rẩy. Bên trái cố kia trên hài cốt vết kiếm chảo ấn bỗng nhiên sáng lên, phát ra tranh tranh kiếm minh cùng hung thú rít gào thanh âm. Ở giữa ngọc chất hài cốt hỗn độn khí ra tốc lưu chuyển, hiển hóa ra khai thiên tịch địa, vạn linh sinh diệt kỳ cảnh. Phía bên phải đen nhánh hài cốt nguyền rủa phù văn rẽ rủa kịch liệt, phát ra chói hai đoán độc rít lên, ý đồ kháng cự. Bụi về với bụi, đất về với đất. Mọi loại nhân quả, tận hóa hư không. Luân hồi đường mở, vãng sinh tịch thổ. Diệp Thu tiếng tụng kinh đột nhiên cất cao, như là hoàng trung đại lữ, rung khắp mảnh này tĩnh mịch hư không. Hắn quanh thân tách ra ánh sáng vô lượng, phù văn màu vàng nháy mắt tăng gọn, hóa thành ba đầu rực rỡ màu vàng quang hà, phân biệt đem ba bộ đế xương cốt bao phủ. tia sáng hừng hực đến cực hạn. Làm tia sáng chậm rãi tán đi, tại chỗ đã không gặp được cái kia ba bộ đủ để áp sập vạn cổ tinh hà đế giả di hải, duy chỉ có còn lại ba đống nhỏ màu sắc khác nhau hóng ánh một sương, nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hư không. Bên trái ám kim, ở giữa ngọc trắng, phía bên phải đen nhánh. Bộ sương phía trên, lưu lại đại đế khí tức triệt để tiêu tán, chỉ có một loại vạn vật quy tịch bình thản. Diệp Thu đứng dậy, xoay người bái, nói: "Ba vị tiền bối, lên đường bình an." Ai ngờ, lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 3401, Lôi Kiếp Thần Dịch chương 3401, Lôi Kiếp Thần Dịch chỉ thấy cái kia ba đống nhỏ bộ xương, phảng phất nhận lực vô hình dẫn dắt, đột nhiên hóa thành ba cỗ khác biệt màu sắc dòng lũ, nháy mắt vượt qua không gian, cắm vào Diệp Thu trong mi tâm. Oeng! Diệp Thu toàn thân cực chấn, như bị sét đánh, ý thức nháy mắt bị đẩy vào một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn hải dương. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng thâm ảo mênh mông khí tức, như là vỡ đê tinh hà chi thủy, điên cuồng tràn vào thức hải của hắn. Bên trái ám kim dòng lũ mang đến chính là xé rách thương khung, phá diệt vạn pháp vô thượng công phạt chân ý ở giữa ngọc trắng dòng lũ, chạy xuôi thai nghén vật vẩn, khống chế luân hồi hỗn độn sáng sinh chi lực. Phía bên phải đen nhánh dòng lũ thì tràn ngập ăn mòn pháp tắc, nguyên rủa vạn linh quỷ dị áo nghĩa. Đây không phải cụ thể công pháp truyền thừa, mà là ba tôn đại đế suốt đời đạo quả ngưng tụ chân giải, là bọn hắn đối với chính mình chỗ chứng chi đạo cuối cùng thuyết minh. Như là ba viên lộng lẫy nhất đế nói ngôi sao, cưỡng ép lạc ấn ở trong thức hải của Diệp Thu, vì hắn công bố ra ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại cuối cùng thông hướng một chỗ chỉ dẫn. Lập tức, kịch liệt đau đầu, phảng phất muốn xé rách thần hồn. Diệp Thu cắn chặt răng, thái dương gân xanh nổi lên, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu quần áo. Cưỡng ép gánh chịu, lý giải, trải bước cái này ba cố mênh mông vô song đế đạo chân giải, hắn trình độ hung hiểm, không thua gì lần nữa ngạnh kháng một lần diệt thế thần kiếp. Nhưng là, Diệp Thu trong mắt kia sáng lại càng ngày càng sáng, như là thiêu đốt hành tinh. Đây là vô giá bảo tàng, là thông hướng đại đế cảnh giới ngọn đèn chỉ đường. Không biết qua bao lâu, rốt cục, cái kia xé rách thần hồn kịch liệt đau nhức chậm rãi thối lui. Diệp Thu mở mắt ra, chỗ sâu trong con người phảng phất có tam trọng vũ trụ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, cả người khí chất trở nên càng thâm thúy hơn nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn ẩn mang lên mấy phần khó nói lên lời thần vận. Mặc dù cảnh giới của hắn chưa biến, nhưng là đạo cơ chi thâm hậu, cùng đối với con đường phía trước nhận biết, phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thu sơ bộ tiêu hóa cái kia mênh mông quả tặng lúc, thái cổ lôi khư đột nhiên phát sinh kỳ biến. Vô tận lôi quang như là sôi trào độ hải, điên cuồng hướng hai bên xoay tròn, phảng phất tại cung nên quân vương giá lâm. Theo sát lấy, một tòa cung điện hùng vĩ tại ước vạn đạo lôi đình bảo vệ xuống, xé rách trùng điệp lôi hải hiện hiện ra. Cung điện toàn thân từ thuần túy nhất lôi đình pháp tắc cấu trúc mà thành, cao tới vạn trượng điện thể, mặt ngoài từ điện dày đặc, tràn ngập uy nghiêm. Treo chống mái vòm trụ lớn phía trên, lượn vòng lấy từng đầu thái cổ lôi long, bọn chúng đầu rồng ngẩng cao, trong miệng ngậm lấy thiêu đốt màu tím lôi châu, mắt rồng lúc khép mở, bắn ra xuyên thủng hư không điện mang. Cung điện mái vòm cũng không phải là mảnh ngói, mà là không ngừng sinh diệt, lan lộn nặng nề kết vân, biến thành vô số lôi đình sinh linh. Kỳ lân, chu tước, lôi điểu, điện xà, bọn chúng không ngừng lao nhanh dí đảo. Cả tòa cung điện tản mát ra một cỗ chúa tể vạn lôi chí cao ý chí, cái này khiến Diệp Thu cảm nhận được áp lực nặng nề, tựa như là gánh vác lấy vạn cổ thanh thiên như. Cung điện cửa chính mở rộng ra, thính mịch khó lường, phản phất thông hướng lôi đỉnh đầu vườn. Đây là tầng thứ 7 không gian, có thể đi đến nơi này, người rất không tệ. Lao Cửu nói. Diệp Thu liếc mắt nhìn, trong không khí tràn ngập lôi đỉnh tinh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang phun ra nuốt vào thiểm điện. Tầng thứ 7 không gian, ta đến rồi. Diệp Thu trong mắt thần quang trong trẻo, không chút do dự, bước ra một bước. Lập tức, thân ảnh của hắn giống như là một đạo xé tan bóng đêm thiểm điện, ngang nhiên xông vào cái kia lôi đỉnh cung điện cửa lớn bên trong. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Cung điện nội bộ không gian, xa so với bên ngoài nhìn thấy càng rộng lớn hơn, phản phất tự thành một phương lôi đỉnh thế giới. Mái vòm cao xa, vô số ngôi sao lôi cầu lơ lửng lấp lóe, mà tại mảnh này lôi đỉnh thế giới trung tâm, khiến người chú ý nhất là một cái vương bức lôi chỉ. Ao này trôi nổi tại hư không, ước chừng 3 triệu bông. Hồ thể không phải vàng không phải ngọc, không phải đá không phải mộc, chính là từ thuần túy nhất màu tím bản nguyên xâm xét, trải qua vạn cổ tuế nguyệt tự nhiên ngưng tụ mà thành. Thành ao phía trên là cấn vô số tinh mịn phức tạp, huyền ảo khó lường lôi đình đạo văn, như là thiên địa lôi đạo pháp tắc trực tiếp cụ hiện, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa sinh diệt tạo hóa chi lý. Trong ao cũng không phải là bình thường chi thủy, mà là đặc dính như thủy ngân, rực rỡ chói mắt chất lỏng. Nó bày biện ra một loại làm lòng người say thần mê màu xanh đậm trạch, phản phất áp xúc vũ trụ ở giữa tất cả tinh quang. Chất lỏng tại trong ao chậm rãi cuồn cuộn, mỗi một lần ba động đều mang theo ức vạn đạo nhỏ vụn như sao mảnh lôi đình điện mang. Tại trạng thái bề mặt lấp lóe, phát ra ầm ầm lệnh ra đầu run lên lại tâm trí hướng về tiếng trời. Càng thân dị chính là, tại mảnh này xanh đậm bên trong, thỉnh thoảng có chừng hạt gạo tử kim sắc điểm sáng chìm nổi ẩn hiện, như là vật sống, mỗi một lần sáng tác đều tản mát ra lệnh Diệp Thu nguyên thần cũng vì đó rung động bàng bạc sinh cơ. Không nói qua trương chút nào, đều phương lôi chỉ, chính là lôi đỉnh pháp tắc cùng sinh mệnh tạo hóa hoàn mỹ kết tinh, là giữa thiên địa bản nguyên nhất thần vật một trong. Diệp Thu đã đoán được cái gì, trái tim đập bịch bịch, nhìn chằm chằm ao nói, chẳng lẽ là cái này? Không sai, chính là lôi kiếp thần dịch. Lão Cửu thanh âm cũng hơi có chút run rẩy, nói tiếp, đây mới thực là lôi kiếp thần dịch. Truyền thuyết, vật này muốn tại vạn lôi bản nguyên chi địa tài năng thành nén. Tiểu tử, ngươi cảm nhận được không có, nó ẩn chứa một tia khai thiên tịch địa sinh diệt tạo hóa chi lực. Lôi kiếp thần dịch là rèn luyện vô thượng đế khu, chữa trị vết thương đại đạo, điểm hóa thần thú linh trí vô thượng thánh phẩm. Càng quan trọng chính là, lão Cửu thanh âm đột nhiên cất cao, mang chém đinh chặt sắt khẳng định, nó là vạn độc khắc tinh. Như cái gì hóa đạo chi độc, thực hồn chi rủa, tại nó ẩn chứa một tia này khai thiên tịch địa tạo hóa sinh cơ trước mặt, đều như sâu kiến. Hổ tử có thể cứu. Nghe tới cuối cùng câu nói này, Diệp Thu hô hấp nháy mắt trở nên thô trọng, trái tim như là nổi trống nhảy lên kịch liệt. Hắn đau khổ truy tìm, đạp phá thái cổ tuyệt địa, trải qua 80 mức khó, rốt cuộc tìm được có thể vì hổ tử giải độc thần vật. Trong ao lôi kiếp thần dịch, ở trong mắt Diệp Thu, đã hóa thành hổ tử giành lấy cuộc sống mới hy vọng chi quang. Giờ khắc này, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng cuồng hỉ, tràn ngập Diệp Thu não hải. Hắn đã không quan tâm, chung quanh phải chăng còn có không biết nguy hiểm, con mắt nhìn chằm chằm phương kia lôi trì. Tới đây cho ta. Diệp Thu gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí huyết tầm vàng bộc phát, như là đại dương màu vàng nóng càn quét mà ra. Tay phải của hắn hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng, xuyên qua lôi đỉnh tinh khí, mang cấp lấy tạo hóa quyết tuyệt khí thế, hung hăng hướng lôi trì chụp tới. Nhưng mà, ngay tại bàn tay lớn màu vàng nóng sắp chạm đến mặt ao trước mắt, ông lơ lửng lôi trì chấn động mạnh một cái. Trên vách ao, những cái kia thiên nhiên là cấn lôi đỉnh đạo văn đống nhiên sáng lên, bộc phát ra đâm rách hư không khủng bố điện mang. Cùng lúc đó, một cỗ đến từ vạn lôi bản nguyên hủy diệt ý chí ầm vang thức tỉnh. Chương 3402, vạn lôi chi tổ. Chương 3402, vạn lôi chi tổ. Bàn tay lớn màu vàng nóng như là đụng vào lớp kín vô hình lôi tường, giang giác. Lập tức Diệp Thu ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng nóng, nháy mắt che kín giống mạng nhện vết rách, tiếp theo ầm vang nổ nát vụn, hóa thành mưa ánh sáng màu vàng tán loạn. Theo sát lấy, một cỗ mang thiên địa chi uy phản vệ chi lực thuận cái kia tán loạn kim quang lịch tập mà đến, hung hăng đâm vào Diệp Thu trên lồng ngực. Phúc, Diệp Thu như gặp phải thái cổ thần sơn va chạm, thân hình kịch chấn, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người hắn như là diều bị đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào hậu phương một cây từ lôi đỉnh ngưng tụ trụ lớn phía trên, phát ra ngột ngạt tiếng vang, lôi quang vang khắp nơi. Trên thân trụ xoay quanh thái cổ lôi long, phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, mắt rồng điện quang u tùm. Cả tòa lôi đỉnh cung điện phảng phất bị triệt để chọc giận, mái vòm kiếp vân điên cuồng lan lộn, vô số lôi đỉnh sinh linh tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, khí tức hủy diệt giống như là biển gầm tầng tầng đập ra, đem Diệp Thu khóa chặt. Còn có phương kia lôi chỉ, càng là quang mang đại thịnh. Trong ao thần dịch kịch liệt bốc lên, vô số tử kim sắc điểm sáng như là bị bừng tỉnh hung tinh, tàn mát ra làm người tuyệt vọng khủng bố ba động. Cả tòa lôi đỉnh cung điện sống, giống một đầu bị triệt để chọc giận thái cổ hung thú, mở ra từ vô tận kiếp quang tạo thành răng nanh. Diệp Thu đứng lên, lau đi máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sát cơ sôi trào lôi chỉ, trong mắt không có chút nào thoái ý tương phản, chiến ý mạnh hơn. Lôi kiếp thần dịch đang ở trước mắt, cho dù thịt nát xương tan, hắn cũng phải vì hổ tử bác ra một con đường sống. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị động thủ thời điểm, đang một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang, vang vọng toàn bộ lôi đỉnh cung điện. Thời gian ngưng kết, bước lên kiếp vân bỗng nhiên dừng lại, rít gào lôi linh dừng tại giữa không trung, thủy diệt thủy triều ngạnh sinh sinh đình trệ. Trong cung điện cuồng bạo tới cực điểm năng lượng, giống như là bị một cỗ không cách nào tưởng tượng vĩ lực cưỡng ép đè xuống tạm dừng khóa. Tĩnh, giống như chết trầm tĩnh. Loại cảm giác này so trước đó lôi bạo càng làm cho người ta tìm đập nhanh. Diệp Thu con ngươi bỗng nhiên co bảo, lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cung điện mái vòm chỗ cao nhất. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Đạo thân ảnh kia, lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, đưa lưng về phía dưới. Phản phất từ xưa tới nay liền đã tồn tại, không có khí thế kinh thiên động địa ngoại phóng, nhưng dù cho như thế, liền để mảnh này từ lôi đình pháp tắc cấu trúc kiên cố không gian phát ra sắc băng liệt gào thét. Hắn một người đứng ở đó, giống như là một mảnh không thể vượt qua thương khung, bao quát vạn cổ nặng nề cùng mênh mông. Thế gian vật, phản phất đều chỉ phối phụ phục ở dưới chân hắn, ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Diệp Thu trái tim cơ hồ ngừng đập. Dù cho hắn hiện tại là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới, nhưng tại đạo này bóng lưng trước mặt, y nguyên cảm thấy nhỏ bé như hạt bụi. Tĩnh mịch kéo dài, chỉ có Diệp Thu chính mình nặng nề tiếng hít thở ở bên tai tiếng vọng. Rốt cục, đạo thân ảnh kia mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng xuyên thấu ngưng cố không gian, mỗi một chữ đều mang vạn cổ tang thương vật bị gõ vào Diệp Thu thần hồn phía trên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đi tới nơi này, không sai. Diệp Thu cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng thần hồn rung động, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Bóng lưng kia nói nhỏ một câu, ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa một loại quan sát chúng sinh hờ hững, nói, ngươi tạm thời còn không có tư cách biết ta là ai. Bá đạo, phách lối, không thể nghi ngờ. Diệp Thu hít một hơi thật sâu, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Bóng lưng kia lần nữa lên tiếng, hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi muốn lôi kiếp thần dịch?" Diệp Thu không chút do dự, mắt sáng như đuốc, chém đinh chặt sắt nói: "Đúng thế, nó là ở chỗ này." Bóng lưng kia thanh âm bình tĩnh lúc, phản phất đang nói một kiện không thể tầm thường hơn sự vật, nói: "Có bản lĩnh, chính mình lấy." Diệp Thu ánh mắt ngưng lại, thể nội lực lượng vận sức chờ phát động. Nhưng là, cái bóng lưng kia thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang một loại khắc cốt lạnh lùng, nói: "Có một chút, ta muốn tuyên bố, ngươi sẽ trả giá đắt, không thể thừa nhận đại giới." "Đại giới?" Diệp Thu khẽ miệng xuất hiện khinh thường. Hắn từ khi bước vào tu hành đường, vì thủ hộ, vì hứa hẹn, hắn trả ra đại giới còn thiếu sao? Tựa như lúc trước, nguyên thần vỡ vụn 81 lần, một lần nào không phải tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Diệp Thu nhìn chằm chằm trong lôi trì thần dịch, mỗi một chữ đều giống như theo trong lồng ngực lóe ra sắt đá, nói, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta cũng muốn đạt được nó. A. Bóng lưng kia phát ra một tiếng cười khẽ, nói, người trẻ tuổi, xem ra ngươi vẫn không rõ chính mình muốn đối mặt chính là cái gì. Hắn thanh âm trầm xuống, mỗi một chữ đều hóa thành nặng nề là gấn, vang vọng thiên địa. Lôi kiếp thần dịch chính là thiên địa tạo hóa chi vật, há lại cho tùy tiện nhúng chàm. Nó từ sinh ra đến nay liền bị hỗn độn lôi nguyên thủ hộ, Hỗn độn lôi nguyên. Nghe tới bốn chữ này, Diệp Thu tâm thần kịch chấn. Hỗn độn lôi nguyên chính là lúc thiên địa sơ khai, sợi thứ nhất lôi đỉnh biến thành, có thể xưng vạn lôi chi tổ. Bóng lưng kia tiếp tục nói, muốn lấy thần dịch, trước phải dẫn động hỗn độn lôi nguyên. Mà này nguyên, cần lấy tiếp xúc người tự thân sinh mệnh bản nguyên làm dẫn, mới có thể kích phát, từ đó thu lấy. Đối với tu sĩ mà nói, sinh mệnh bản nguyên chính là thọ nguyên cùng tu vi. Nếu ngươi cưỡng ép cắt đoạn, một khi phát động, hỗn độn lôi nguyên đem như thao thiết, điên cuồng thôn phệ ngươi thọ nguyên, hấp thu đạo hạnh của ngươi, cho đến đưa ngươi hút thành một bộ xương khô, triệt để hóa thành nó chất dinh dưỡng. Đây là vô giải chi kiếp, cũng là thu lấy nó biện pháp duy nhất. Bóng lưng kia lời nói, như là băng lãnh phán quyết, hắn tại nói cho Diệp Thu, nếu như khăng khăng cướp đoạt lôi kiếp thần dịch, như vậy chờ đợi Diệp Thu, chính là một đầu thiêu đốt bản thân, đi hướng hủy diệt không đường về. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể đi đến nơi này phi thường không dễ, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Trong cung điện, tĩnh mịch tím mắng. Diệp Thu ánh mắt biến ảo chập chờn. Thôn vệ sinh mệnh, ép khô tu vi, cho đến xương khô. Đại giới này, nặng nghề đến đủ để cho bất luận cái gì hùng tâm tráng chi nháy mắt đóng băng. Lão Cửu, ngươi biết hắn là ai sao? Diệp Thu hỏi. Chưa thấy qua. Lão Cửu thân ảnh ngưng trọng nói, nhưng là hắn rất mạnh, rất mạnh. Diệp Thu chân kinh. Liền Lão Cửu đều nói rất mạnh, vậy thì không phải là mạnh. Tiểu tử, hắn hẳn không phải là đang hù dọa ngươi, ta cảm thấy ngươi là hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Lão Cửu nói, ngươi muốn cứu hổ tử tâm tình ta hiểu, nhưng là đại giới này, nói thật, quá lớn. Ngươi đi đến hôm nay quá khó khăn, vạn nhất. Lão Cửu không có lại nói tiếp, hắn biết, Diệp Thu hiểu hắn ý tứ. Diệp Thu trầm mặc. Thời gian phảng phất đi qua nháy mắt, lại phảng phất qua vạn năm. Sau một lát, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có một đôi mắt sáng đến dò người. Không có giết đạo, không do dự, không có lời nói hùng hồn. Hắn chỉ đối với cái kia đạo quan sát vạn cổ bóng lưng, nói ba cái chữ: "Biết." Tiếng nói vừa ra thời điểm, Diệp Thu động. Chương 3403, cũng không buông tay chương 3403, cũng không buông tay biết. Ba cái chữ từ Diệp Thu giữa răng môi phun ra, bình thản không gợn sóng, lại so trên 9 tầng trời nổ vàng kinh lôi càng làm cho người ta tâm thần đều đứt. Thanh âm này, tựa như là một phong quyết tuyệt chiến thư. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thu động. Bạch. Hắn như mũi tên, mãnh liệt xông ra ngoài, mục tiêu chỉ có một cái, lôi kiếp thần dịch. "Tiểu tử." Lão Cửu thanh âm dồn dập ở bên tai Diệp Thu vang lên, mang trước nay chưa từng có ngưng trọng, nói: "Tên kia không có lựa ngươi, hỗn độn lôi nguyên là khai thiên tịch địa lúc liền tồn tại cấm kỵ. Ngươi nếu không thu tay lại, nó sẽ thôn phệ sinh mệnh của ngươi bản nguyên, hút khô ngươi, cuối cùng ngươi sẽ liền xương vụn đều không thừa xuống." Nhanh lên dừng lại. Nhưng mà, đối với Lão Cửu nhắc nhở, Diệp Thu mỉnh mặt làm ngơ. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có lôi kiếp thần dịch. Diệp Thu động tác tựa như là một cây kiếp nổ, nhóm lửa cả tòa lôi đỉnh cung điện. "Oanh!" Ngưng kết kiếp vân nháy mắt cuồng bạo. Vô số lôi đỉnh sinh linh tránh thoát pháp tắc trói buộc, gầm thét theo cung điện mỗi một cái góc đánh giết mà ra. Lôi hổ rít gào, điện mãng cuồng vũ, dương cánh che trời chu tước xé rách hư không. Bọn chúng hình thành một cỗ hủy diệt dòng lũ. Giống, càng làm cho người ta tim đập nhanh chính là cái kia xoay quanh tại trụ lớn bên trên thái cổ lôi long, băng lánh mắt rồng đống nhiên thắp sáng, như là hai viên thiêu đốt ngôi sao. Vô cùng to lớn thân rồng đống nhiên thoáng dây rủa, quấn quanh lấy diệt thế địa quang, ở băng thoát ly trụ lớn. Không gian tại hắn uốn lượn du động xuống từng mảnh vỡ vụn, to lớn miệng rồng mở ra, bước ép làm thiên địa thất sắc khí tức, hướng Diệp Thu mãnh phệ mà xuống. Cùng lúc đó, phương kia yên lặng lôi chỉ cũng triệt để sôi trào. Những cái kia tử kim sắc điểm sáng, tóe lên thời điểm, mỗi một giọt đều nháy mắt hóa thành lôi đỉnh chiến mâu, lít nha lít nhít, giống như vạn tên cùng bắn. Trong chốc lát, thủy diệt thủy triều đem Diệp Thu thân ảnh nuốt hết. Diệp Thu trong mắt không sợ, chỉ có phần thiên chiến y đối mặt phô thiên cái địa tập sát, hắn ngang nhiên hướng lên. Hữu quyền nắm chặt, gân cốt cùng vang lên, màu vàng khí huyết tại quyền phong ngưng tụ, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Ầm ầm. Một đầu nhào đến trước mắt lôi đỉnh cự thú, liền kêu rên cũng không cùng phát ra, liền bị cái này ẩn chứa vô địch chi ý nắm đấm ầm vang đánh nổ. Khổng lồ lôi thân nổ tung, hóa thành đầy trời cuồng vũ nóng bỏng điện xả, chiếu sáng Diệp Thu lạnh lùng như sắc bên mặt. Theo sát lấy, Diệp Thu nghiêng người, chỉ như thiên đao. Phốc. Một đạo đủ để bổ ra sơn mạch lôi mâu, bị chỉ phong chặt đứt. Đứt gãy lôi mâu hóa thành hai cỗ mất khống chế năng lượng dòng lũ, hướng hai bên kích xạ, tại cung điện mặt đất lưu lại sâu không thấy đáy vết cháy. Lập tức, Diệp Thu chân đạp hư không, thân hình ở trong chớp mắt Nazi, hiểm lại càng hiểm tránh đi thái cổ lôi long cái kia đủ để cắn nát ngôi sao miệng lớn, giang rồng lao góc áo lướt qua, mang theo một mảnh khét lẹn. Hắn vận dụng một bước thông thiên cùng thời không chi thuật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, cửu chuyển thần long quyết cũng bị hắn thôi động đến cực hạn, một thân tu vi toàn diện bộc phát, màu vàng khí huyết tại lôi bạo bên trong chìm nổi, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra xé rách màng nhĩ đạo tắc quanh mình. Lúc này Diệp Thu tựa như là một lá tại diệt thế sóng thần bên trong lịch hành thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể lật úp, nhưng hắn từ đầu đến cuối nửa bước đã lui, ngoan cường mà một tấc hướng về lôi chỉ tới gần. Rất nhanh, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Diệp Thu thân thể kịch chấn, xương cốt gào thét, nhưng trong mắt của hắn hỏa diễm chưa từng dập tắt mảy may. Thẳng tiến không lùi, quyết tuyệt đến cùng. Lão Cửu tâm chìm đến đáy cốc. Hắn hiểu được, giờ phút này Diệp Thu, ý chí đã như bàn thạch, bất luận cái gì khuyên can đều là phí công. Hắn chỉ có thể đè xuống nóng nảy trong lòng, đem chính mình cường đại linh giác thôi động đến cực hạn, trợ giúp Diệp Thu né tránh vây giết sau lưng có lôi mâu đánh tới, tránh mau. Phải phía trước có khe hở, tiến nhanh. Cẩn thận đỉnh đầu, lôi long bay bôi. Tại Lão Cửu dưới sự trợ giúp, Diệp Thu hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy lần chí mạng vây giết. Nhưng mà, mỗi một lần ngàn cân treo sợi tóc né tránh, đều nương theo lấy vết thương gia tăng. Diệp Thu thương thế trên người càng ngày càng mật, càng ngày càng nặng. Màu vàng khí huyết tại dày đặc lôi quang dưới sự đánh kích đã ảm đạm rất nhiều. Diệp Thu trạng thái thật không tốt, lung lay sắp đổ. "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chống đỡ, nhất định phải cho ta chống đỡ." Lão Cửu thanh âm khàn giọng, tràn ngập khích lệ cùng một loại gần như cầu khẩn bức thiết, ngẫm lại hổ tử, ngẫm lại những cái kia còn đang chờ ngươi trở về người, ngẫm lại ngươi trên vai trách nhiệm. Còn có lão tử. Lão tử vẫn chờ ngươi giúp ta tìm toàn nhục thân đâu, đừng mẹ nó ở trong này đổ xuống. Diệp Thu giống như một tôn toàn thân đẫm máu chiến thần, tại hủy diệt trong cuồng triều bổ sóng chẳng biển, khoảng cách lôi chỉ càng ngày càng gần. 3 trượng, 1 trượng, 10 tấc. Lôi chỉ đã rõ ràng đang nhìn, trong ao cái kia đặc dính màu lam thần lịch, gần trong gang tấc, vàng bạc đến lệnh người linh hồn run sợ sinh cơ cùng tạo hóa khí tức đập vào mặt, phảng phất có thể đụng tay đến. Diệp Thu trong mắt tinh mang nổ bắn ra, tay trái liều lĩnh nô ra, năm ngón tay cùng xoáy ra, mang đập nồi dìm thuyền quyết tâm, hung hăng chụp vào cái kia lăn lộn lôi kiếp thần dịch. Nhưng mà ngay tại đầu ngón tay của hắn đụng chạm lấy lôi chỉ thời điểm, dị biến nảy sinh. Ông, toàn bộ lôi đỉnh cung điện phảng phất bị bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, một cỗ siêu việt không gian cùng thời gian hấp lực đột nhiên theo lôi chỉ bên trong hiện lên mà ra. Vâng. Diệp Thu như bị sét đánh, nô ra tay trái nháy mắt cứng ngắc giữa không trung, phản phất bị ước vạn đạo vô hình gông xiềng gắt gao khóa lại, không thể tiến lên nửa phần. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức, nháy mắt càn quét thân thể của hắn mỗi một cái góc. Diệp Thu chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như là bị một cây đung đỏ bàn ủi lầm xuyên, sau đó bị một cỗ man hoang cự lực điên cuồng hướng bên ngoài rút hút. À, dù là Diệp Thu ý chí cứng cỏi như sắt, cũng không nhịn được phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào lên đau đớn. Đáng sợ nhất chính là khuôn mặt anh tuấn của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sáng bóng. Sung mãn ra thịt, nháy mắt leo lên tiểu tụy đường vân. Tóc dài đen nhánh, theo sợi tóc bắt đầu, từng khúc hóa thành sẩm trắng. Liền ngay cả hắn thẳng tắp thân thể, cũng giống là bị rút đi sống lưng, có chút còng lưng xuống dưới. Còn có hắn tràn đầy như liệt dương khí huyết, cũng tại kịch liệt suy bại. Một cỗ sâu tận xương tủy cảm giác suy yếu, như là băng lãnh thủy triều, nháy mắt đem Diệp Thu bao phủ. Thọ Nguyên, Đạo Hạnh, đều đang bị cái kia nhìn không thấy hỗn độn lôi nguyên, điên cuồng tổn vệ. Lão Cửu thanh âm triệt để đổi giọng, nghiêm nghị quát tầm lên, "Tiểu tử, thu tay lại, nhanh thu tay lại a. Không thu tay lại, ngươi sẽ bị triệt để mất khô, hồn phi phách tán. Thu tay lại." Diệp Thu xuyên thấu qua cặp kia bởi vì sinh mệnh cấp tốc trôi qua mà trở nên vần đủ, vạn bệnh kia máu đôi mắt, nhìn chằm chằm trong ao lôi kiếp thần dịch. "Muốn thu tay lại sao?" "Không, tuyệt không." Diệp Thu trong mắt, cái kia ngọn lửa bất khuất, tại sinh mệnh bản nguyên bị điên cuồng rút ra trong lúc nguy nan, chẳng những không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm điên cuồng. Đó là một loại lấy sinh mệnh vì nhiên liệu, lấy linh hồn vì bức đèn, không đạt mục đích thể không bỏ qua trùng cực quyết tuyệt. Hắn chẳng những không có lui lại nửa phần, ngược lại tại cái kia đủ để cho đại đế cấp cường giả cũng vì đó run sợ khủng bố thôn vệ chi lực xuống, bộc phát ra sinh mệnh lộng lẫy nhất quang hoa. Chương 3404, đan điền ác, nguyên thần đức. Chương 3404, đan điền ác, nguyên thần đức. Diệp Thu dùng hết còn sót lại tất cả lực lượng, ngang nhiên dỗi ra hắn cái kia đồng dạng bắt đầu tiểu tụy, tay phải của hắn hướng về cái kia lăn lộn lôi chỉ, lại một lần nữa liều lĩnh hung hăng thăm dò vào. Đầu ngón tay rốt cục chạm đến cái kia là dính nóng hổi, ẩn chứa đủ để hủy diệt ngôi sao lại dựng dục tạo hóa sinh cơ lôi kiếp thần dịch. Ầm, ngay tại tiếp xúc trước mắt, biến cố tái sinh, phản phất ngủ say thái cổ hung thú bị triệt để bừng tỉnh. Lôi chỉ chỗ sâu hỗn độn lôi nguyên, thôn vệ chi lực đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Oeng, Diệp Thu khí huyết trên người lập tức trở nên mệt mỏi, hắn khô quắp thân thể chấn động mạnh một cái, như là bị vô hình thời gian trường hà cọ rửa mà qua. Nháy mắt mất đi vạn năm thọ nguyên, cả người như là bị ném tiến vào thời gian máy gia tốc cây khô, lấy một loại lệnh người sởn cả tóc gáy tốc độ khô quắp xuống dưới. Làn da áp sát vào xương cốt phía trên, mất đi tất cả trình độ cùng sáng bóng, bày biện ra một loại phong hóa ước vạn năm hôi bại tiểu tụy. Đầu đầy sám trắng tóc dài, như là bị gió thu đảo qua cỏ khô, từng khúc phiêu linh. Nguyên bản hùng hồn bằng bạc, chấn áp một phương thiên địa khí tức cường đại, cũng giống là vỡ đê hồng thủy, cuồng tiết không ngừng, điên cuồng rơi xuống. Cảnh giới sụp đổ. Hắn theo chuẩn đế đỉnh phong, một đường không trở ngại chút nào dưới mặt đất trượt. Chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế trung kỳ, trong nháy mắt liền đã rơi xuống đến chuẩn đế sơ cảnh. Diệp Thu vội vàng lấy ra hoàng kim thánh thụ cùng sinh mệnh chi thụ phiến lá nuốt vào, đáng tiếc không hề có tác dụng. Tiểu tử, mau thả bước bỏ. Lao Cửu nôn nóng quát. Từ bỏ. Không. Diệp Thu trong lòng lắc đầu, đây là hổ tử duy nhất sống sót hy vọng. Cho ta. Lấy ra. Một cái khàn khàn gào thét, theo hắn cái kia cơ hổ mất đi lượng nước, so như khô lâu yết hầu bên trong gạt ra. Thanh âm này yếu ớt, lại ẩn chứa siêu việt sinh tử chấp niệm. Diệp Thu không chỉ có không hề từ bỏ, ngược lại càng thêm quyết tuyệt hướng sôi trào trong lôi chỉ, ra sức vồ một cái. Một trảo này, phản phất là sâu kiến đối thiên uy khiêu khích, triệt để chọc giận hỗn độn lôi nguyên. Vâng. Trong lôi chỉ bộc phát ra càng khủng bố hơn hấp lực vòng xoáy. Cái này hấp lực một bên thôn vệ Diệp Thu thọ nguyên, một bên điên cuồng cướp lấy Diệp Thu đạo hạnh. Mà lại, lần này so lần thứ nhất càng thêm hung mãnh. Diệp Thu thân thể đống nhiên hơi cong, như là bị vô hình cự truy đập trúng xương sống, hắn rõ ràng nghe tới chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tóc của hắn trắng hơn, trên mặt làn da tựa như là trải qua gian nan bất vả vỏ cây giả, nếp nhăn răng khắp nơi. Lập tức lại mất đi 20,0005 thọ nguyên. Cùng lúc đó, cảnh giới của hắn lần nữa sụp đổ, theo chuẩn đế sơ cảnh một đường trượt. Tuyệt thế thánh nhân vương. Thánh nhân vương, đại thánh. Cảnh giới rơi xuống tốc độ nhanh đến lệnh người ngạt thở. mỗi một lần cảnh giới chớp xuống, đều nương theo lấy Diệp Thu thân thể kịch liệt hơn run rẩy, nương theo lấy sinh mệnh khí tức càng nhanh chóng hơn chôn bụi. Trong cơ thể hắn đã từng bàng bạc lực lượng, giờ phút này bị cái kia vô hình vòng xoáy điên cuồng cắt đoạn, hóa thành duy trì hỗn độn lôi nguyên chất dinh dưỡng. À, thống khổ đã siêu việt đục thể cực hạn, đó là linh hồn bị từng khúc xé rách, sinh cơ bị sinh sinh quét đi trùng cực cực hình. Diệp Thu trong cổ họng chỉ có thể phát ra vỡ vụn ôi ôi âm thanh, như là cụ nát ống bê tại gian nan có rúm. Lao Cửu phát giác được Diệp Thu trạng thái, trong lòng một mảnh bị thương. Hắn tận mắt nhìn đến cái này bị hắn ký thác toàn bộ hy vọng người trẻ tuổi, chính lấy thảm thiết nhất phương thức đi hướng vực sâu hủy diệt. Khuyên can, sớm đã vô dụng. Giờ phút này, liền gào thét lực lượng đều đã mất đi, chỉ còn lại khôn cùng bị thương. Làm như vậy, thật đáng ra không? Diệp Thu tay phải sớm đã trở nên giống như là xương khô, chuẩn bị bắt lấy lôi kiếp thần dịch. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, lần thứ ba thôn phệ triều dâng đột nhiên đánh tới. Trong chớp mắt, lại bị tước đoạt 20,0005 vạn nguyên. Diệp Thu già hơn, cảnh giới của hắn cũng giống tuyết lở hoàn toàn tán loạn. Thánh nhân đỉnh phong, thánh nhân sơ cảnh, thông thần đỉnh phong, nguyên anh. Những này đã từng hắn một bước một cái dấu chân, trải qua khó khăn trồng chất đột phá cảnh giới, giờ phút này lấy làm người tuyệt vọng tốc độ rơi xuống. Mỗi một lần cảnh giới rơi xuống, đều đại biểu cho Diệp Thu đối tự thân lực lượng khống chế đánh mất, cũng đại biểu cho tính mạng của hắn đang đến gần cuối cùng. Diệp Thu rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn đã không cách nào duy trì treo lơ lửng giữa trời, mắt thấy là phải hướng mặt đất rơi xuống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, hai tay như là hàn chết rồi, gắt gao ôm lấy lôi chỉ, một bộ cũng không buông tay tư thái. Giờ phút này, cái kia màu lam lôi kiếp thần dịch ngay tại trước mặt, cách hắn mặt không đến một thước. "Buông tay đi." Lao Cửu nói, "Ngươi vì hổ tử làm được một bước này, có thể lại không buông tay, cho dù là ngươi vạn cổ trường sinh thể cũng sẽ vất lạc. Hỗn độn lôi nguyên là vạn lôi chi tổ, có thể ma diệt hết thể thể chất. Buông tay liền có thể để ta cảnh giới khôi phục sao?" Diệp Thu thanh âm giản mua hỏi. Lao Cửu trầm mặc, "Đã không thể để cho ta cảnh giới khôi phục, buông tay thì có ích lợi gì?" Diệp Thu vừa nói xong, một cỗ cùng bạo thôn vệ chi lực, mang cuối cùng thu hoạch băng lãnh, ngang nhiên giáng lâm. Lần này lại tước đoạt hắn một vạn năm thọ nguyên. Diệp Thu đột phá chuẩn đế đỉnh phong về sau, thọ nguyên đạt 60,0005, đến tận đây cơ hồ toàn bộ hao hết. Da của hắn triệt để thành than rạn nứt, như là khô hạn vạn năm lòng sông, cơ bắp sớm đã héo rút hầu như không còn, chỉ còn lại bao da xương cốt, so như một bộ hất lên cháy đen da người khô lâu. Hô hấp bé không thể nghe, mỗi một lần gian nan rút hút đều giống như rách nát máy quạt gió đang giãy giụa. Tu vi cũng đang tiếp tục rơi xuống. Vương giả, tôn giả, trúc cơ, phúc đan điền nát, nguyên thần nứt. Diệp Thu thể nội cuối cùng một tia linh khí ba động, triệt để quy về tĩnh mịch. Tu vi của hắn bị hỗn độn lôi nguyên tham lam thôn vệ hầu như không còn, một dọa không giữ thừa. Phàm nhân, Diệp Thu biến thành phàm nhân. Một cái triệt triệt để, tay trói gà không chặt phàm nhân. Giờ phút này Diệp Thu hình dung tiểu tụy, gầy trơ cả xương, như là theo trong cổ mộ leo ra thây khô. Cháy đen làn da dán chặt lấy, có thể thấy rõ ràng hắn mỗi một cây xương sườn, mỗi một đoạn xương sống. Tóc sớm đã hoàn toàn biến mất, da đầu đồng dạng khô nước cháy đen, ánh mắt của hắn nửa mở, vẫn đục không ánh sáng. Chỉ có chỗ sâu nhất, cái kia một điểm đến từ sâu trong linh hồn, chưa từng bị triệt để ma diệt chấp niệm chi hỏa, còn tại cực kỳ yếu ớt mẻ lên. Đan điền nát, nguyên thần cũng vỡ ra, hắn không cảm giác được toàn thân tồn tại, thậm chí đều không cảm giác được thống khổ. Chỉ có một loại vô biên vô hạn trống rỗng cùng băng lãnh, theo sâu trong linh hồn tràn ngập ra, phản phất rơi vào vĩnh hằng băng ngục. Vũ giác tại cấp tốc thoái hóa, cùng bạo lôi đỉnh tiếng oanh minh trở nên xa xôi mà mơ hồ, chói mắt lôi quang cũng biến thành u ám. Cái thế giới này, ngay tại cách hắn đi xa, hắn lực lượng biến mất, thọ nguyên hao hết, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn đế thân thể, bây giờ yếu ớt liền một trận gió đều có thể thổi tan. Hắn biến thành một cái so mới sinh hải nhi còn muốn yếu ớt phàm nhân, một cái bị thời gian cùng hỗn độn triệt để vứt bỏ cặn bã. Nhưng mà, cho dù như thế, hai cánh tay của hắn ý nguyên nắm lấy lôi chỉ, gắt gao không thả. Chương 3405, chờ ngươi, lật tung ngày này. Chương 3405, chờ ngươi, lật tung ngày này. Lôi đỉnh trong cung điện, hết thể trở nên an tĩnh lại, chỉ có trong lôi chỉ thần lịch, tại im ắng cuộn cuộn. Diệp Thu hai tay ôm lôi chỉ gắt gao không thả. Hắn biết, một khi buông ra, vậy hắn liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sau một lát, hắn cái kia như là cành khô cánh tay phải chậm rãi giơ lên, ngón tay khó khăn duỗi ra. Đầu ngón tay chính từng chút ý đồ đem cái kia ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng hủy diệt thần lực theo sôi trào trong ao nắm lên. Hắn muốn lấy phàm nhân thân thể, xương khô chi thủ, hướng trong thiên địa này cuồng bạo nhất thần bật, khởi xướng cuối cùng tiến công. Hỗn độn lôi nguyên thôn phệ, bởi vì cỗ này sắc không lại không chất dinh dưỡng như hút, mà lâm vào quỷ dị bình tĩnh, còn không từ bỏ. Mái vòm chỗ cao nhất, cái kia đạo đưa lưng về phía chúng sinh thần bí thân ảnh, thanh âm vang lên, mang một tia khó nói lên lời ba động. Tựa hồ thật bất ngờ, tựa hồ còn có dò xét. Hắn mắt thấy Diệp Thu theo chuẩn đế đỉnh phong rơi xuống phàm trần toàn bộ quá trình, nhìn thấy cái kia siêu việt cực hạn chấp niệm tiêu đốt. Đều đến một bước này, ta vì sao muốn từ bỏ? Diệp Thu thanh âm khàn khàn khô khốc, nặng nề bất lực, giống như trong gió nến tàn. Mỗi một chữ đều giống như hao hết hắn còn sót lại sinh mệnh lực. Đạo thân ảnh kia trầm mặc một lát, nói: "Ngươi nếu không từ bỏ, kết cục sẽ chỉ cùng ba cái tiêm lưu toan nhúng chạm thần dịch vô xuân, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diện. Cho dù ngươi thể chất bất phàm, bản nguyên đã khô, hỗn độn lôi nguyên phía dưới cũng tuyệt không trùng sinh khả năng. Lúc này từ bỏ, ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng, kéo dài hơi tàn một hồi." "Quyết không thả, vứt bỏ. Diệp Thu trả lời, chỉ có bốn chữ này. Nói đến chém đinh chặt sắt, mang một loại cùng đồ mặt lộ, lại như cũ muốn đánh vỡ nam tưởng thảm thiết quyết tuyệt. Vì sao? Đạo thân ảnh kia trong thanh âm lộ ra nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ vật này đối với ngươi, thật so tính mệnh càng quan trọng? Đáng giá ngươi trả giá hết thảy, liền cơ hội luân hồi đều bỏ qua. Vì cứu người. Diệp Thu thanh âm càng yếu ớt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Ngươi muốn cứu người nào? Ta. Đệ tử. Diệp Thu ý thức mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại hổ tử cái kia hôn mê bất tỉnh gương mặt. Đệ tử. Đạo thân ảnh kia dừng một chút, cái kia bao phủ tại mông lung trong vầng sáng hình dáng, có chút những người ném xuống càng sâu chú ý vi sư người, có thể làm đến ngươi trình độ như vậy, bỏ qua đế lộ, cam đoạn phạm trần, chỉ vì đệ tử tìm một chút hy vọng sống. Sát thực khó được. Trong giọng nói của hắn, hiếm thấy toát ra một tia cảm khái. Nhưng lập tức, cái kia tia cảm khái liền bị băng lãnh hiện thực thay thế, chỉ tiếc, ngươi cứu không được đệ tử của ngươi. Thời gian của ngươi còn thừa không có mấy. Đến nôi cái này lôi kiếp thần dịch, ngươi không có cơ hội được đến. Không có cơ hội. Diệp Thu ôm thật chặt băng lãnh lôi trì, vận đục không ánh sáng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, tản ra mộng ảo vầng sáng xanh lam thần dịch. Cái kia bàng bạc sinh cơ, giờ phút này lại giống như là tàn khốc nhất trầm trọng. Không cam lòng, vô biên vô hạn không cam lòng, như là đống hỏa đốt cháy Diệp Thu sớm đã khô kiệt linh hồn. Hắn không nghĩ từ bỏ, không thể từ bỏ. Cái kia vươn đi ra ngón tay, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lần nữa thử nghiệm chụp vào lôi kiếp thần dịch. Ngay tại cái này tuyệt vọng cùng không cam lòng xen lẫn đến đỉnh điểm, Diệp Thu sinh mệnh chi hỏa sắp triệt để dập tắt máy mắt. Ầm ầm, một tiếng phảng phất khai thiên tịch địa tiếng vang, không có dấu hiệu nào vang lên. Không phải tới từ lôi chỉ, mà là nguồn gốc từ Diệp Thu tự thân. Lục đạo khó nói lên lời kim quang, đồng nhiên theo hắn cơ hồ khô mục thể sắc bên trong bộc phát ra. Sáu miệng tạo hình cổ điển, phản phất gánh chịu lấy vũ trụ hồng hoàng chi bí thanh đồng đại đỉnh, xông phá hết thể trói buộc, ngang nhiên xuất hiện. Bọn chúng lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Diệp Thu không, lẫn nhau cộng minh, rủ xuống ngàn tỷ sợi nhu hòa lại vô cùng cứng cỏi ánh sáng thần thánh và nóng, như là kiên cố nhất bình chướng, nháy mắt đem Diệp Thu cái kia yếu ớt không chịu nổi sát phàm bá phủ. Một cố cường đại thủ hộ ý chí, ở bang giáng lâm. Ừm. Mái vòm phía trên, cái kia đạo một mực đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh, đột nhiên xoay người qua. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đỉnh trong cung điện hỗn độn lôi khí cũng vì đó kịch liệt chấn động, vô số rời rạc lôi đỉnh pháp tắc phát ra thần phục bù bù. Mặc dù đạo thân ảnh kia khuôn mặt vẫn như cũ bao phủ tại vầng sáng mông lung bên trong, không cách nào thấy rõ, nhưng là đôi trong mắt kia lại như là hai ngọn xuyên tấu vạn cổ thời không thần đăng, thường hực đến cực hạn, gắt gao chăm chú vào Diệp Thu trên thân. Nói chính xác là nhìn chằm chằm cái kia sáu miệng lơ lửng càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh, một cái ẩn chứa cực độ khiếp sợ thanh âm như là kinh lôi nổ vàng, hỏi, ngươi là càn khôn đỉnh chủ nhân mới, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Thanh âm kia không còn giống trước đó như vậy đạm mạc mờ mịt, mà là tràn ngập khó nói lên lời ngưng trọng cùng vội vàng. Kim quang dưới sự bao phủ, Diệp Thu cảm giác gần như sụp đổ ý thức, bị bất thình lình sức mạnh thủ hộ cưỡng ép kéo về một tia thanh minh. Hắn khó khăn mở mắt ra, nhìn về phía mái vòm cái kia đạo tản ra khủng bố uy áp thân ảnh. Ta chính là Diệp Trường Sinh. Cái gì? Cái thân ảnh kia thanh âm đột nhiên tất cao, thường hực ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Toàn bộ lôi đỉnh cung điện pháp tắc đều tại hắn ba động tâm tình xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Ngươi chính là Diệp Trường Sinh. Thanh âm kia tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc, lập tức hóa thành một tiếng mang không hiểu quát chói tai. Ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Thu cảm thụ được càn khôn đỉnh rủ xuống ấm áp kim quang, khoe miệng cực kỳ yếu ớt khẽ động một chút, tựa hồ muốn cười, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thê lương tới cực điểm thở dài. Đứt quãng nói, ngươi không có hỏi ta. A, thần bí thân ảnh. Phía trên cung điện lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chỉ có cái kia sáu miệng càn khôn đỉnh đang chậm rãi xoay tròn, rủ xuống kim quang, im lặng tư dưỡng Diệp Thu khô mục thể xác. Qua một trận, đạo thân ảnh kia hình dáng tựa hồ có chút chập trùng một chút, phảng phất tại bình phục cái kia kịch liệt tâm tình ba động. Hắn cái kia hừng hực ánh mắt xuyên thấu kim quang, phức tạp nhìn chăm chú nắm lấy lôi chỉ Diệp Thu. Rốt cục, một cái trầm thấp, mang bạn cổ tăng thương, nhưng lại ẩn hàm một tia số mệnh hiểu rõ thanh âm chậm rãi vang lên, quanh quẩn tại tĩnh mịch trong cung điện. Diệp Trường Sinh, ta một mực chờ đợi ngươi. Chờ ta. Diệp Thu ý thức bởi vì bất thình lình lời nói mà càng thêm mờ mịt. Hắn khó khăn chuyển động đầu lâu, vẫn đục con mắt nhìn về phía mái vòm, hỏi, chờ ta làm gì? Gãy mày ta. Đạo thân ảnh kia lần nữa lâm vào trầm mặc. Cái kia mông lung dưới khuôn mặt, phản phất có vô tận suy nghĩ tại cuộn cuộn. Qua mấy hơi, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khôi phục trước đó bình tĩnh, lại nhiều hơn một loại khó nói lên lời thâm trầm, nói, ta đang chờ ngươi, giúp ta lật tung ngày này. Chương 3406, tái tạo căn cốt. Chương 3406, tái tạo căn cốt lật tung. Ngày này, Diệp Thu cười. Tiếng cười kia khô khốc khàn giọng, như là hai mảnh giấy giáp tại ma sát, theo hắn cái kia khô như gỗ mục trong lồng ngực gian nan đặt ra, mang đậm đến tan không ra trào phúng cùng thê lương. Hắn khó khăn chuyển động cái cổ, vẫn đục con mắt nhìn về phía mái vòm đạo thân ảnh kia, đứt quãng nói, ngươi tại mở chơi cười sao? Ta tu vi hoàn toàn không có, thọ nguyên sắp hết, một tên phế nhân, thế nào giúp ngươi lật tung ngày này? Hắn mỗi một chữ đều giống như dùng hết còn sót lại sinh mệnh đang thiếu đốt, chữ chữ đấm máu và nước mắt. Đạo thân ảnh kia thanh âm lại mang một loại không thể nghi ngờ chắc chắn xuyên thấu xuống tới, nói, Diệp Trường Sinh, ngươi có thể, ta có thể. Diệp Thu buồn bã cười nói, ta liền chính mình đệ tử đều cứu không được, ta còn có thể làm cái gì? Đạo thân ảnh kia nói, ngươi nếu sớm điểm báo ra danh hiệu, vậy ngươi có lẽ không đến mức đây. Diệp Thu cười lạnh nói, quái, ta đi. Thức hải của hắn chỗ sâu còn sót lại một sợi thanh tỉnh ý thức đang điên cuồng chửi mắng, gia hỏa này tuyệt đối là cái bệnh thần kinh. Một hồi ở trên cao nhìn xuống coi thường chúng sinh, một hồi còn nói cái gì lật tung ngày này, hiện tại lại trách ta không có báo danh chữ. Gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên, đạo thân ảnh kia thanh âm vang lên lần nữa, khôi phục lúc trước loại kia quan sát vạn cổ đạm mạc, nói, cho dù ngươi ghi danh hảo, ngươi cái này một thân tu vi cũng không giữ được. Hỗn độn lôi nguyên không phải cảnh giới tu hành không thể dẫn động, không phải bàng bạc thọ nguyên không thể lắng lại. Đây là thu lấy nó đại giới, cũng là quy tắc, không người có thể miễn. Quy tắc? Đi mẹ nó quy tắc. Diệp Thu biết mình thời gian không nhiều, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia gần trong gang tấc, tản ra mộng ảo màu làm kia sáng lôi kiếp thần dịch. Đây là hắn trả giá hết thảy, thiếu đốt sinh mệnh đều không thể chạm đến đồ vật. Lôi cấp thần dịch. Diệp Thu dùng hết chút sức lực cuối cùng, cầu xin, có thể, không thể, cho ta một điểm. Dù cho đến một bước này, hình như tiểu tụy, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn còn sót lại trong ý thức, vẫn như cũng là cứu hộ tử. Nếu là không thể cứu hộ tử, vậy hắn mất đi cái này 60,0005 thọ nguyên, cái này thân tu vi, cái này thịt nát xương tan thống khổ, lại có ý nghĩa gì? Cho dù là chết cũng không nhắm mắt. Mái vòm phía trên, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lập tức, một cái hoàn toàn vượt quá Diệp Thu dự kiến trả lời, dường như sấm sét vang lên. Phương này lôi kiếp thần dịch, vốn là ngươi. Cái gì? Diệp Thu cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Vốn là ta. Ngươi mẹ nó lắc lư ai đây? Nếu như là ta có thể biến thành dạng này. Đạo thân ảnh kia thanh âm trầm thấp xuống dưới, mang một loại xuyên qua vô tận tuế nguyệt phức tạp ý vị, giống như là đang trần thuật một cái phủ đuổi khế ước. Nói chính xác, là ta đáp ứng hắn, muốn đem phương này lôi kiếp thần dịch tặng cho ngươi. Hắn? Diệp Thu ý thức một mảnh hỗn độn, như là bị rào loạn bộ não. Đến tột cùng là ai, có thể để cho cái này khủng bố tồn tại, đem thiên địa chí bảo chắp tay đưa tiễn? Chẳng lẽ là? Hắn nghĩ tới một người. Diệp Thu thanh âm yếu ớt sắp tại không, truy vấn đạo thân ảnh kia, ngươi đây là? Ý gì? Đạo thân ảnh kia thanh âm trở nên mờ mịt, phản phất tại tự thuật cực kỳ lâu đời chuyện cũ. Đã từng có người nói cho ta, ngươi có thể giúp ta lật tung ngày này, cho nên ta đáp ứng hắn, đem lôi kiếp thần dịch tặng cho ngươi. Đây cũng là vì cái gì vô số vạn năm qua đều không có người được đến lôi kiếp thần dịch nguyên nhân. Lật tung ngày này, lại là lật tung ngày này. Diệp Thu hỗn loạn suy nghĩ, bị cái này nhiều lần đề cập sự tình đánh thẳng vào, thậm chí cảm thấy có chút hoang đường. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào gánh chịu? Ngươi tình huống không tốt lắm, hiện tại không nói những này. Mái vòm chỗ cao, đạo thân ảnh kia thanh âm đột nhiên chuyển chìm, chặt đứt Diệp Thu tất cả nghi hoặc cùng truy vấn, mang một loại không dung kháng cự quyết đoán, nói nên làm chính sự. Tiếng nói vừa ra, cái kia đạo một mực trôi nổi tại mái vòm chỗ cao nhất thân ảnh rốt cục động. Hắn nâng lên tay phải đối với phía dưới Diệp Thu phương hướng, nhìn như tùy ý vung lên. Ông một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt giáng lâm. Cỗ lực lượng này phản phất siêu việt lôi đỉnh cung điện bản thân pháp tắc, mang một loại tạo vật chủ ý chí. Lập tức bao phủ Diệp Thu, chính liên tục không ngừng rủ xuống ôn hòa kim quang tẩm bổ hắn khô mục tàn khu sáu miệng cản cố đỉnh, chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, sáu miệng đại đỉnh phát ra một trận không cam lòng bù bù, lại bị cỗ lực lượng này cưỡng ép chuyển rời, xoay tròn lấy bay khỏi Diệp Thu đỉnh đầu, lơ lửng đến một bên trong hư không. Mất đi càn khôn đỉnh che chở, Diệp Thu không cho mẹ, lộ ra càng yếu ớt, phản phất một trận gió là có thể đem hắn thổi tan. Sau đó, cỗ lực lượng kia bao trùm Diệp Thu thân thể. Diệp Thu chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, đem hắn cái kia khô gầy như tuổi, sớm đã bất lực động đậy thân thể cưỡng ép nâng lên. Hắn giờ phút này, tựa như là nâng dây còn rối, chỉ có thể mặc cho hắn an bài. Một giây sau, hắn bị ném về lôi trì. Phù phù, một tiếng lột ngạt rơi thủy thanh. Diệp Thu thân thể lập tức như bị đầu nhập lò luyện sắt vụn, không trở ngại chút nào cắm vào trong lôi trì. Băng lãnh xúc cảm nháy mắt bao khỏa toàn thân, nhưng cái này băng lãnh vẹn vẹn tiếp tục một phần ngàn tỷ trước mắt. Vâng anh, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức, như là ngàn tỷ ngọn núi lửa tại Diệp Thu thể nội đồng thời bộc phát, lại giống là vô số cái mặt trời ở trong cơ thể hắn nổ tung, nháy mắt đem hắn thần kinh, huyết đục, xương cốt, linh hồn đều nhóm lửa. Đây không phải là hỏa diễm thiêu đốt, mà là thuần túy nhất, hung bạo nhất lôi đỉnh chi lực. Lôi kiếp thần dịch ẩn chứa giữa thiên địa cực hạn nhất sinh diệt chi lực. Giờ phút này nó không còn là ngoại vật, mà là hóa thành nhất vạn đạo mảnh như châu hảo, lại so mặt trời còn muốn hừng hực thể lòng thiểm điện. Bọn hắn điên cuồng chui vào Diệp Thu khô mục thể xác mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đầu đứt gãy kinh mạch, mỗi một cái sắp chết tế bào. À, một tiếng không giống tiếng người, thê lương đến xuyên tấu linh hồn rú thảm, đống nhiên theo lôi chỉ bên trong nổ băng, tiếp lấy lại bị đặc dính thần dịch gắt gao phong bế, hóa thành từng chuỗi tuyệt vọng bọt khí lăn lộn mà lên. Đau nhức, khoét tâm tạo xương. Không, kia là đem linh hồn từng tấc nghiền nát thành một mịn, lại đầu nhập vĩnh hằng lôi đỉnh địa ngục bên trong nhiều lần thiêu đốt đau nhức. Là mỗi một sợi sinh mệnh khí tức đều đang thét lên đi hướng chôn bụi, lại tiếp theo một cái chớp mắt bị cưỡng ép quán chú bàng bạc sinh cơ, cưỡng ép lôi kéo trọng tổ đau nhức. Diệp Thu ý thức lập tức bị cái này khôn cùng thống khổ triệt để xé nát. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là một khối bị đầu nhập lò rèn gang, bị ngàn tỷ trôi vô hình lôi đỉnh cự truy điên cùng đánh. Mỗi một lần đánh, đều nương theo lấy có từ lâu thể xác triệt để vỡ nát cùng tân sinh huyết nhục dã man sinh sôi. Làn da, cơ bắp, huyết mạch, thần hồn, hết thảy đều tại hủy diệt cùng tân sinh bên trong luân hồi. Chương 3407, đại cơ duyên. Chương 3407, đại cơ duyên. Quá trình này quá thống khổ. Diệp Thu rõ ràng nghe tới, chính mình sớm đã khô cạn cốt thủy, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lập tức lại bị lôi đỉnh thần dịch rót vào, phát ra tư tư tiếng vang. Đứt gãy kinh mạch, bị cuồng bạo lôi đỉnh chi lực thô bạo quán thông, xé rách, sau đó lại quán thông. Mỗi một lần đều giống như tại thể nội dẫn bạo một quả bom. Còn có cái kia đặc dính chất lỏng, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thậm chí chui vào đầu của hắn, cọ rửa hắn gần như sụp đổ thức hải. Linh hồn giống như bị ngâm tại nóng hổi axit sùn phiu dịch bên trong, bị vô số có điện răng cưa vừa đi vừa về cắt, quá khứ mảnh vỡ ký ức ở trong ánh chớp không ngừng bốc lên. Tại cái này khôn cùng trong thống khổ, Lâm Tinh Trí, Bạch Băng, Tần Uyển, Diệp Vô Song, Trường Mi Chân Nhân, Hổ Tử chờ từng cái khuôn mặt quen thuộc trở nên càng thêm rõ ràng. Thời gian tại cực hạn trong thống khổ mất đi ý nghĩa, mỗi một giây đều như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thời gian dần qua, trong lôi chỉ vang lên ầm ầm thanh âm, màu lam thần dịch kịch liệt bốc lên, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, Diệp Thu co do, toàn thân không ngừng co rút, thừa nhận không phải người trả tấn. Thân thể của hắn mặt ngoài cháy đen cùng tân sinh không ngừng luân chuyển, khô héo da chết như là rắn lột từng mảnh chóc từng mảng, lại ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi, lộ ra phía dưới như là như trẻ con tinh tế da thịt. Hắn cái kia chùi lủi trên da đầu, một chút xíu đen nhánh ngoan cường mà chui ra, như là đầu mùa xuân đỉnh phá đất đông cứng chồi non, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng sinh trưởng. Một cách giờ, phản phất kinh lịch một trận luân hồi. Chậm rãi, lôi chỉ sôi trào rốt cục bắt đầu yếu bớt. Trong ao, Diệp Thu cái kia quận mình thân ảnh đã đình chỉ co rút. Hắn lặng lặng trôi nổi tại thần dịch phía trên, như là trở về mẫu thể thai nhi. Lúc trước che kín khắc sâu nếp nhăn làn da, giờ phút này bóng loáng chặt chẽ, lưu chuyển lên ngọc thạch ôn nhuận sáng bóng, ẩn chứa mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực. Đã từng đá lởm chởm lồi ra xương cốt, bị cân xứng sung mãn cơ bắp một lần nữa bao trùm, đường nét trôi chảy mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Đầu đầy đen nhánh nồng đậm tóc dài, như là thượng đẳng nhất tơ lụa, ở trong nước im lặng tung bay ra đến. Còn có gương mặt kia, góc cạnh rõ ràng, sống mũi thẳng, đóng chặt đôi môi đường nét rõ ràng. Tất cả già yếu dấu vết không còn sót lại chút gì, khôi phục nguyên bản tuổi trẻ, thậm chí tăng thêm mấy phần bị lôi đỉnh rèn luyện về sau anh tuấn cùng cương nghị. Chỉ là hai đầu lông mày, tựa hồ lắng đọng một tia vung đi không được, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mỏi mệt, cùng cái kia siêu việt sinh tử ma luyện về sau tăng thương. Lôi kiếp thần dịch ôn nhu bao vây lấy hắn tân sinh thân thể, như là tay của mẫu thân, nhẹ nhàng vuốt lên tất cả thương tích dấu vết, chỉ để lại bảng bạc sinh cơ ở trong huyết mạch tuôn trào không ngừng. Mái vòm phía trên, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, lặng lặng nhìn xuống trong lôi chỉ thủy biến. Vầng sáng ngông lung xuống, không người có thể thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ có một tiếng mấy không thể nghe thấy nói nhỏ, tại yên tĩnh trong cung điện tản ra. Nhục thân tái tạo, sinh cơ tái tạo, bước đầu tiên xong rồi. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Diệp Trường Sinh tiếp xuống thật tốt hưởng thụ. Tiếng nói vừa ra thời điểm, ông mái vòm phía trên, đạo thân ảnh kia giơ tay lên, đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Tiên lặng lôi đỉnh cung điện, như là bị đầu nhập cự thạch nước đọng đầm, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên động địa vang mình. Cung điện bốn vách tường, mái vòm, thậm chí dưới chân đại địa đều đang rung động kịch liệt. Những cái kia sớm đã lắng lại, ẩn nút tại cung điện các nơi lôi đỉnh chi lực, như là bị chí cao ý chí tỉnh lại cuồng bạo lôi xả, nháy mắt theo bốn phương tám hướng điên cuồng xung ra. Bọn chúng không còn là tán loạn hỗn loạn hủy diệt năng lượng, mà là tại đạo thân ảnh kia ý chí xuống, hóa thành từng đạo tráng kiện cô đọng, lấp lánh hủy diệt kia sáng lôi đỉnh xiềng xích. Những xiềng xích này giăng khắp nơi, trong nháy mắt, liền tại lôi chỉ phía trên cấu trúc thành một cái khổng lồ lôi đỉnh lồng giam. Lồng giam hạch tâm chính là lơ lửng tại hư không, bao vây lấy Diệp Thu tân sinh lôi chỉ. Sau một khắc, cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng phát tác, như là thực chất thác nước dòng lũ, theo lồng giam mỗi một cây trên xiềng xích chút xuống, hung hăng rót vào phía dưới trong lôi chỉ. Soạn. Vừa mới hướng tới bình tĩnh lôi kiếp thần dịch, như là bị tưới vào lan dầu, nháy mắt lần nữa sôi trào. Đặc dính chất lỏng bị khủng bố năng lượng xung kích, phát ra đinh thai nhức góc rít gào. Toàn bộ lôi chỉ tựa như là biến thành một cái bị lôi đỉnh lồng giam gắt gao khóa lại, kịch liệt phun trào năng lượng miệng núi lửa. Diệp Trường Sinh, tiếp xuống ngươi muốn làm, liền đem cái này trong ao lôi kiếp thần dịch triệt để hấp thu. Quá trình nha, hơi có chút thống khổ, nhưng ta tin tưởng ngươi chịu được. Đạo thân ảnh kia nói, đợi ngươi thành công, tự sẽ biết được làm như thế chỗ tốt. Hấp thu. Diệp Thu thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thần dịch bên trong năng lượng ẩn chứa là bực nào khủng bố. Vừa rồi vẹn vẹn là ngâm trong đó, tái tạo nhục thân, hắn thống khổ đã để linh hồn hắn gần như sụp đổ. Bây giờ lại muốn hắn đem cái này đủ để hủy diệt ngôi sao cuồng bạo năng lượng triệt để hấp thu. Nay chỗ nào là hơi có chút thống khổ, rõ ràng chính là muốn đem hắn từ trong tới ngoài triệt để luyện hóa. Nhưng mà không có thời gian cho hắn chất vấn hoặc hoảng hốt. Vậy anh, lôi chỉ lồng giam bỗng nhiên co vào, cái kia quán đỉnh mà xuống lôi đình dòng lũ, phản phất được đến cuối cùng mệnh lệnh, không còn bẹn bẹn là xung kích lôi chỉ, mà lại như là ngàn tỷ cây đung đỏ cương châm, mang đáng sợ luyện hóa ý chí, hung hăng đâm về trôi nổi tại thần dịch trung tâm Diệp Thu. À, một tiếng so trước đó càng thêm thê lương bi thảm, đột nhiên theo Diệp Thu yết hầu chỗ sâu nổ tung. Đau nhức, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả đau nhức. Nếu như nói trước đó ngâm là rèn tái tạo, như vậy giờ phút này hấp thu, liền đem cả người hắn nhét vào vũ trụ sơ khai lôi đỉnh lò luyện hải tâm. Ước vạn đạo cô đọng đến cực hạn lôi kiếp thần dịch, không còn là ôn nhu bao khỏa, mà là hóa thành vô số đầu tham lam hung tàn thể lỏng lôi xà, cho Diệp Thu quanh thân mỗi một cái vừa mới tái tạo, còn vô cùng tiểu nộn lỗ chân lông, cậy mạnh chui vào. Bọn chúng không còn là chữa trị người, mà là từ đầu đến đuôi kẻ cướp đoạt cùng luyện hóa người. Xì xì xì. Diệp Thu Tân sinh làn da, nháy mắt trở nên đỏ bừng trong suốt, phảng phất muốn bốc cháy lên. Vô số tinh mịn hồ quang điện tại hắn bên ngoài thân điên cuồng nhảy vọt. Cơ thể của hắn giống như là bị ước vạn con bàn tay vô hình đồng thời xé rách, nhào nặn. Còn có vừa mới xuyên qua, vô cùng yếu ớt kinh mạch, tại cuồng bạo năng lượng dòng lũ xung kích, từng khúc bành trướng, vằn mèo, như là bị cưỡng ép rót vào dung nham yếu ớt đường ống, lúc nào cũng có thể lần nữa bạo liệt. Cái này năng lượng dòng lũ mục tiêu, trực chỉ hắn xương cốt. Oanh! Phản phất cửu thiên kinh lôi tại cốt tủy chỗ sâu nổ vang. Những cái kia chui vào thể nội thể lỏng lôi xả, không nhìn huyết đục trở ngại, điên cuồng hướng Diệp Thu toàn thân xương cốt hội tụ mà đi. Diệp Thu xương cốt, phản phất bị ngàn tỷ trôi lôi đỉnh cự truy, đồng thời hung hăng rơi đập. Đông, đông, đông. Mỗi một lần rơi đập đều nương theo lấy không cách nào tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Diệp Thu toàn thân kịch liệt rung động, đau đến không muốn sống, phản phất một giây sau cả người xương cốt liền sẽ triệt để vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn hủy diệt biên giới, kỳ tích phát sinh. Chương 3408, chúng tu đạo hạnh chương 3408, chúng tu đạo hạnh những cái kia điên cuồng xung kích xương cốt thể lòng lôi đỉnh, vẫn chưa đem Diệp Thu xương cốt triệt để phá hủy, tương phản, bọn chúng tại hủy diệt đồng thời, mang một loại càng thêm thuần túy sinh mệnh tạo hóa chi lực, ngạnh sinh sinh ghi dấu vào. Diệp Thu phảng phất có thể trông thấy, chính mình mỗi một cây xương cốt mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra tinh mịn phức tạp, huyền ảo khó lường lôi văn. Những này lôi văn như là vật sống, tại trên xương cốt lan tràn xen lẫn, thật sâu khắc ấn. Mỗi một lần lôi văn thành hình, đều đương theo lấy xương cốt bị cưỡng ép xé rách, lại bị lôi đỉnh chi lực nháy mắt chữa trị trọng tổ kịch liệt đau nhức. Tân sinh xương cốt không còn là trắng muốt như ngọc, mà là bày biện ra một loại nội vận tử kim thần mang, không thể phá vỡ kim loại cảm nhận. Đây mới thực là lôi đỉnh luyện cốt. Lấy bản cổ lôi đỉnh bị truy, lấy thần dịch tinh hoa tôi vào nước lạnh, đem phàm cốt triệt để rèn đúc thành có thể gánh chịu vô thượng lôi đỉnh lôi thần chi cốt. Tại cái này hủy diệt cùng tân sinh xen lẫn cực hạn trong thống khổ, Diệp Thu ý thức đã sớm bị xé rách thành mảnh vỡ, tại vô tận trên lôi hải chìm nổi. Đột nhiên, hắn khiếp sợ phát hiện, trong kinh mạch của hắn xuất hiện một cỗ nhỏ xíu khí lưu, kia là chân khí. Diệp Thu cũng hỉ, lập tức hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức vận hành cựu chuyển thần long quyết. Mặc dù cái kia sợi chân khí phi thường yếu ớt, nhưng là hắn không quan tâm thôi động. Hắn giờ phút này tựa như là một cái tại ngập trời trong hồng thủy dây rùa người chết chìm, liều mạng bắt lấy bất luận cái gì một cây có thể để cho hắn không trầm luân dâm dạng. Vận chuyển chân khí thời điểm, cùng lôi đỉnh tại Diệp Thu thể nội hỗn loạn va chạm, cứ thế lẫn nhau xung đột, phản phất vô số thất mất khống chế ngựa hoang tại hắn kinh mạch cùng tạng phủ bên trong điên cuồng tra đạp, mang đến càng thêm khó có thể chịu đựng thống khổ. Nhưng kỳ dị là, chính là loại này gần như bị diễn hỗn loạn vận chuyển, lại tới một mức độ nào đó, hình thành một loại dã man mà hữu hiệu phát tiết. Miễn cưỡng duy trì lấy Diệp Thu cố này tân sinh, đang bị điên cuồng cải tạo thân thể, không đến mức ngay lập tức liền bị nó bạo. Ầm ầm, lôi chỉ lồng giam tiếp tục tăng áp lực, càng nhiều lôi đỉnh thần dịch tinh hoa bị cưỡng ép rót vào Diệp Thu thể nội, gia nhập trận này luyện cốt đốt thần thị yến. Ngay tại Diệp Thu cảm giác được, chính mình sắp triệt để bị cái này khôn cùng thống khổ cùng năng lượng dòng lũ triệt để thôn vệ, ý thức sắp vĩnh cửu trầm luân thời khắc, ý niệm của hắn vô ý thức đảo qua chính mình đang bị điên cuồng lạc ấn lôi văn thẳng tay. Lập tức, như là cựu thiên thần lôi bổ ra hỗn độn thức hải, Diệp Thu cái kia bị thống khổ bao phủ ý thức, đông nhiên đỉnh trệ nháy mắt. Hắn phát hiện cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy xương cách phía trên, nguyên bản những cái kia như là như giỏi trong xương phù văn, phát sinh biến hóa. Kia là thần chi chớ chú. Cái nguyên rủa này như là giỏi trong xương, sâu tận xương thủy bản nguyên, trước kia làm sao đều thoát khỏi không được, mà giờ khắc này, tại lôi đỉnh thần dịch cọ rửa xuống, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Làm nhạn, thần chi chớ chú phảng phất gặp được trời sinh khắc tinh. Cái kia nguồn gốc từ hỗn độn lôi nguyên, đại biểu cho vạn lôi chi tổ thuần túy sinh diệt chi lực, mang một loại áp đảo nguyên rủa phía trên lực lượng, bá đạo vô cùng tan rã những phù văn kia. Một màn này, giống như là tuyết động gặp được liệt dương. Cái này, làm sao có thể? Một cỗ siêu việt hết thảy thống khổ cuồng hỉ cùng rung động, như là dòng điện, nháy mắt đánh xuyên Diệp Thu sắp sụp đổ ý thức. Thần chi chớ chú, tại biến mất, bị cái này lôi đỉnh thần dịch ngạnh sinh sinh luyện hóa rồi. Phát hiện này, như là trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên hải đăng, lập tức xua tan bao phủ hắn thần hồn tuyệt vọng khói mù. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác, hỗn hợp sống sót sau hai nạn kích động, đột nhiên theo linh hồn hắn chỗ sâu nhất bạo phát đi ra. Giống, một tiếng không còn là thống khổ, mà là tràn ngập phát tiết cùng mừng như điên rít gào, rốt cục xông phá lôi chỉ phong tỏa, tại cái này lôi đỉnh lồng giam bên trong ầm vang nổ vang. Diệp Thu càng thêm liều mạng vận chuyển chân khí, không còn là bị động tiếp nhận, mà là chủ động dẫn dắt cái kia cuồng bạo lôi đỉnh thần lực, hướng về thân thể mỗi một cái góc lạc ấn nguyên rủa dấu vết địa phương, khởi xướng cuối cùng xung kích. Hủy diệt tức tân sinh, lôi đỉnh cũng có thể gột rửa bà ta. Qua nửa canh giờ, giống Diệp Thu rít gào tại lôi đỉnh trong lồng giam quanh quẩn, mang rửa sạch duyên hoa, dãy khỏi gông xiềng cùng hỉ. Thần chi chớ chú hoàn toàn biến mất, cái này giống chặt đứt cuối cùng một đạo vô hình xiềng xích, để Diệp Thu có một loại tránh thoát ràng buộc cảm giác, vô cùng nhẹ nhõm. Đó là một loại nói không rõ, không nói rõ, đến từ nhục thân cùng linh hồn song trọng nhẹ nhõm. Mái vòm phía trên, đạo thân ảnh kia lập tức thúc giục nói, Diệp Trường Sinh, nhục thân đã nặn, nguyên rủa đã trừ, đạo cơ trống không. Chớ có lãng phí cái này lôi kiếp thần dịch, chúng tu đạo hạnh. Nhưng vào lúc này, chúng tu đạo hạnh, bốn chữ này như là kinh lôi ở trong lòng Diệp Thu nổ vang. Mất đi tu vi, hắn muốn tự tay đoạt lại. Mà lại, hắn nghĩ kỹ, lần này hắn muốn đúc thành trước nay chưa từng có hoàn mỹ căn cơ. Trong cơ thể của hắn, cái kia sợi yếu ớt chân khí, giờ phút này thành liệu nguyên tinh hỏa. Cựu truyền thần long quyết. Diệp Thu tâm niệm như sắt, không chút do dự, lập tức vận hành Cửu Chuyển Thần Long Quyết. Môn công pháp này, được xưng là vạn cổ đệ nhất thần công, giờ phút này trở thành trùng tu con đường khối thứ nhất nền tảng. Công pháp vận chuyển, không còn là lúc trước hỗn loạn phát tiết, mà là mang một loại phá rồi lại lập, cực điểm tinh vi khống chế. Cái kia một sợi yếu ớt chân khí, dưới sự dẫn dắt của Cửu Chuyển Thần Long Quyết, như là một đầu mới sinh ấu long, cẩn thận từng ly từng tí du tẩu tại vừa mới bị lôi đỉnh thần dịch tái tạo, cứng cỏi vô cùng nhưng lại chống rông kinh mạch bên trong. Nó tham lam hấp thu thần dịch tinh hoa. Diệp Thu chân khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Không còn là lơ lửng không cố định, mà là hóa thành một đạo cô đọng như tơ, lóe ra nhàn nhạt tử kim sắc sáng bóng khí lưu. Nó dọc theo quỹ tích đặc biệt vận hành, mỗi tuần hoàn một chu thiên, liền lớn mạnh một điểm, cũng càng tinh thuần một điểm. Đã từng vô cùng quen thuộc luyện khí cánh cửa, tại bàng bạc thần dịch tinh hoa quán chú, như là giấy mỏng bị tùy tiện xuyên thủng. Trúc cơ. Chỉ dùng 2 canh giờ, Diệp Thu liền quay về trúc cơ cảnh giới, mà lại là hoàn mỹ trúc cơ. Nhưng cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Diệp Thu không có chút nào dừng lại. Trúc cơ đã thành, như là xây lên dung nạp giang hà đế đập, tâm niệm hắn lại cử động. Công pháp vận chuyển đột nhiên gia tốc. Ầm ầm, lôi trì lồng giam phảng phất cảm thấy được ý chí của hắn, chút xuống lôi đỉnh dòng lũ càng thêm cuồng bạo, lượng lớn thần dịch tinh hoa bị cưỡng ép rót vào thể nội. Cửu Chuyển Thần Long Quyết vận hành đến cực hạn, chân khí như rồng, ở trong kinh mạch lao nhanh rít đảo, điên cuồng luyện hóa tràn vào năng lượng. Chân khí không ngừng tăng trưởng, trở nên càng thêm ngưng thực. Một ngày trôi qua, ông Diệp Thu thể nội bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành uy áp. Hắn quanh chân trôi nổi tại trong lôi trì ương, tóc dài không gió mà bay, dưới da thịt ẩn ẩn có lôi văn chảy xuôi. Quay về tôn giả cảnh, nhưng là giờ phút này tôn giả thân thể, căn cơ sự hùng hậu, thể phách cường hãn, chân khí tinh thuần, đều xa không phải ngày xưa có thể so sánh, đạt tới chân chính hoàn mỹ chi cảnh. Chương 3409, cực cảnh con đường chương 3409, cực cảnh con đường còn chưa đủ. Diệp Thu trong mắt thiêu đốt lên siêu việt cực hạn khát vọng. Hắn muốn không phải đơn giản khôi phục, mà là cực hạn hoàn mỹ, là siêu việt quá khứ đỉnh phong. Hắn muốn tại mỗi một cái đại cảnh giới, đều đánh xuống từ xưa đến nay chưa hề có mạnh nhất căn cơ. Ra đi. Diệp Thu trong lòng quát khẽ một tiếng. Vành. Vành. Vành. Vành. Bốn đạo không cách nào hình dung hào quang áo ánh, đột nhiên nở rộ mà ra, ngang nhiên xông phá lôi đỉnh lồng giam phong tỏa, chiếu sáng cả tòa cuồng bạo lôi đỉnh cung điện. Hoàng kim thần thụ, đại đạo chi thụ, sinh mệnh chi thụ, thái dương thần thụ, bốn cây đại thụ, hình thái khác nhau, tản ra khác biệt khí tức. Hoàng kim thần thụ nguy nga như núi, cành lá chạy xuôi bất hủ kim quang, như là hoàng kim đúc thành. Đại đạo chi thụ đạo vận tràn ngập, vạn pháp phù văn tại cành lá ở giữa lưu chuyển không thôi, thần bí khó lường. Sinh mệnh chi thụ xanh biếc biếc, bàng bạc sinh mệnh tinh khí, giống như hải dương màu xanh lục tại tán cây phun trào. Thái Dương thần thụ thì như là thiêu đốt hỏa tinh, chí dương chí cương thần hỏa tại đầu cảnh nhảy vọt, đốt sạch hư không. Rầm rầm, bốn quả thần thụ đồng thời chập chờn. Hoàng kim thần quang như là thác nước rủ xuống, dung nhập Diệp Thu thể nội, vững chắc căn cơ, hỗ trợ trải bớt hắn tu hành cảm ngộ. Đại đạo phù văn như sao mưa tung xuống, là gần hắn thần hồn, làm sâu sắc hắn đối với thiên địa vạn pháp lý giải. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí như là trời hạn gặp mưa, tư dưỡng hắn tân sinh mỗi một tế bào, bổ sung tiêu hao thể lực. Thái Dương thần hỏa thì hóa thành năng lượng tinh thuần dòng lũ, nhóm lửa hắn trong khí hải chân khí, làm cho càng thêm cuồng bạo hùng lực. Bốn quả thần thụ mặc dù thả ra khí tức khác biệt, nhưng là ẩn chứa lực lượng đều vô cùng mênh mông, tại lôi chỉ thần dịch điều hòa lại, hoàn mỹ tụ tại Diệp Thu một thân, vì hắn cung cấp vĩnh viễn không khô cạn tinh khí. Giờ khắc này, Diệp Thu như là ngồi ngay ngắn vũ trụ trung tâm thần chỉ, thừa nhận vạn lôi rèn thể, tắm rửa bốn thụ thần uy. Lôi kiếp thần dịch cùng bốn quả thần thụ song trọng tầm bổ Diệp Thu, chân khí trong cơ thể hắn ầm ầm rung động. Trọn vẹn qua một ngày, ngày thứ hai, ầm ầm, một tiếng phảng phất khai thiên tịch địa tiếng vang, tại Diệp Thu thể nội bộc phát, cũng không phải là đến từ xương cốt, mà là nguồn gốc từ hắn đan điền chỗ sâu nhất. Đan điền của hắn, tại tiếp nhận lượng lớn thần dịch tinh hoa cùng bốn thụ thần lực điên cuồng quán chú về sau, rốt cục phát sinh chất thủy biến. Một viên màu vàng nội đan, tản mát ra chấn áp bát hoàng, thống ngự vạn lôi vương giả uy nghiêm. Không chỉ có như thế, trong đan điền chân khí, không còn là lao nhanh giang hà, mà là hóa thành rít gạo lôi đỉnh hải dương, mỗi một sợi chân khí đều ẩn chứa hủy diệt cùng tân sinh lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, một cỗ hơn xa tôn giả đỉnh phong, đủ để khiến sơn hà thất sắc khủng bố uy áp, giống ngủ say thái cổ hung thú đột nhiên thức tỉnh. Rốt cục quay về vương giả cảnh. Diệp Thu đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất tử kim lôi đỉnh theo hắn đồng trong lô bắn ra, đập nện tại lôi đỉnh lồng giam phía trên, phát ra nổ vang. Diệp Thu chậm rãi đứng người lên, thân thể thẳng tắp như tiêu thường, cơ bắp đường nét ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một tấc da thịt đều lưu chuyển lên bất hủ bảo huy, tử kim lôi văn ở ngoài thân như ẩn như hiện. Còn có cái kia tóc đen đầy đầu, tại lôi quang cùng tứ sắc thần huy bên trong quần vũ, ánh mắt sắc bén như thiên đao, bệ nghệ ở giữa, vương giả khí độ hiển lộ không bỏ sót. Hai ngày thời gian, theo tu vi mất hết phàm nhân, lại đến vương giả đỉnh phong, căn cơ sự hoàn mỹ, thể phách mạnh mẽ, chân khí sự mênh mông, viên siêu trước kia gấp trăm lần. Mái vòm phía trên, đạo thân ảnh kia ánh mắt xuyên thấu hết thảy, rơi ở trên người Diệp Thu, bao phủ tại dưới vầng sáng khuôn mặt, tựa hồ cũng tại hơi gật đầu. Vương giả đã thành, tiếp tục đem thần dịch toàn bộ hấp thu. Mái vòm phía trên, cái kia đạo gánh bắt vạn cổ thân ảnh, thanh âm như là thiên thần sắc lệnh, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, ầm vang rơi xuống. Diệp Thu thẳng tắp đứng ở trong lôi trì, tử kim lôi văn tại bảo thể lưu chuyển, vương giả khí cơ khuấy động đến bốn phía thần dịch kịch liệt cuộn cuộn. Hắn hai con ngươi như điện, ánh sáng sắc bén đâm rách lôi đỉnh lồng giam vầng sáng. Không chút do dự, thân hình trầm xuống, lần nữa quanh chân ngồi trở lại sôi trào trong lôi trì ương. Vâng anh! thần dịch văng khắp nơi, như là bị đầu nhập cự thạch đầm sâu. Vương giả cảnh giới căn cơ đã thành, hắn giờ phút này như là xây lên vô ngần đê biển, đủ để dung nạp càng mênh mông hơn sức mạnh sấm sét. Cựu truyền thần long quyết, Diệp Thu trong lòng quắc khẽ, thể nội bàng bạc chân khí, nháy mắt dựa theo cựu truyền thần long quyết tu luyện lộ tuyến điên cuồng vận chuyển. Trong đan điền, viên kia trấn áp bát hoang, thấu ngự vạn lôi màu vàng nội đan, ầm vang xoay tròn, tản mát ra khủng bố hấp lực. Dầm dầm, phía trên lôi đình lồng giam phảng phất nhận cảm hóa, chút xuống tử kim dòng lũ đống nhiên tăng lên. Toàn bộ lôi chỉ thần dịch tinh hoa, như là trăm sông đổ về một biển, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép dẫn dắt, hóa thành vô số đạo đặc dính tử kim quang buộc, theo bốn phương tám hướng, điên cuồng mà dâng tới Diệp Thu đỉnh đầu. Lần này hấp thu, không còn là lúc trước cuồng bạo con chú, mà là một loại thôn tính, một loại lấy vương giả thân thể vì lò luyện, chủ động luyện hóa thiên địa tạo hóa bá đạo cấp đoạn. Diệp Thu thân thể phản phất hóa thành vũ trụ lỗ đen, lôi chỉ thần dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cái kia ẩn chứa vạn cổ lôi đình tinh hoa chất lỏng, liên tục không ngừng bị hắn thu nạp nhập thể, tản vào kỳ kinh bát mạch. Mục tiêu của hắn là Nguyên Anh, là Thông Thần, là Thánh Nhân, là Thánh Nhân Vương, là Chuẩn Đế. Mỗi một cảnh giới đều muốn cực điểm hoàn mỹ, siêu việt quá khứ, siêu việt cực hạn. Ông, vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thu trong đan điền, viên kia màu vàng vương giả nội đan đống nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang. Trong tia sáng, một cái mơ hồ ngồi xếp bằng hài nhi hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Cái này hư ảnh vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại cùng tiên địa cộng minh huyền ảo khí tức, tham lam thôn phệ lôi đỉnh tinh hoa cùng bốn quả thần thụ rủ xuống thần uy. Một cái, không đủ. Diệp Thu tâm niệm như sắt, ý chí xuyên qua cửu tiêu, hắn vẫn chưa thỏa mãn với ngưng tụ một cái Nguyên Anh. Tiếp tục vận hành cựu chuyển thần long quyết, đồng thời, trong lòng của hắn ngày xưa quan sát và pháp, dung luyện chư đạo cảm ngộ bộc phát. Và anh, tại cái thứ nhất Nguyên Anh hư ảnh ngưng thực trước mắt, đan điền trung quanh chín cái phương vị khác nhau, đồng thời kịch liệt chấn động, tản mát ra chín đám hừng hực tia sáng. Trong tia sáng, chín đạo hình thái khác nhau lại đồng dạng tản ra trí cường khí tức Nguyên Anh hư ảnh, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Đệ nhị Nguyên Anh, toàn thân chạy xuôi hoàng kim thần thụ bất hủ kim quang, dày đặc tiên địa trật tự. Thứ ba Nguyên Anh, quanh thân quấn quanh đại đạo chi thụ pháp tắc phù văn, vạn pháp lưu chuyển, huyền ảo khó lường. Thứ tư Nguyên Anh, tắm rửa sinh mệnh chi thụ bích lục thần huy, bàng bạc sinh cơ như thủy triều phun trào. Thứ năm Nguyên Anh, xếp bằng ở thái dương thần hỏa liệt diễm trên đài sen, chí dương chí cường, đốt diệt hư không. Thứ sáu Nguyên Anh, từ điện vần quanh, đôi mắt lúc khép mở có lôi đỉnh sinh diệt. Thứ bảy Nguyên Anh, thân hình mở mịt, phản phất cùng hư không hòa làm một thể. Thứ 8 Nguyên Anh, nặng nề như núi, gánh chịu đại địa chi lực. Thứ 9 Nguyên Anh, sắc bén như kiếm, phong mang đâm thủng bầu trời. Thứ 10 Nguyên Anh, thì thần bí nhất, toàn thân hỗn độn, hình như có khai thiên tịch địa chi cảnh ở trong đó diễn hóa. Chương 3410, vô địch căn cơ. Chương 3410, vô địch căn cơ tiếp xuống, Diệp Thu hai tay kết ấn. Ầm ầm. Thập đại Nguyên Anh hư ảnh phá thể mà ra, đồng thời xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Thu không. Mỗi một cái Nguyên Anh hư ảnh đều hấp thu lôi chỉ thần dịch bên trong tinh hoa, dung hợp bốn quả thần thụ khác biệt thần uy. Bọn chúng như là 10 quả mới sinh ngôi sao, ở đỉnh đầu của Diệp Thu xoay tròn, tản mát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ lôi đỉnh cung điện đều đang chấn động. Mái vòm kiếp vân điên cuồng cuộn, vô số lôi đỉnh pháp tắc bị dẫn dắt mà xuống, chuyển vào lồng giam, trở thành thập đại nguyên anh trưởng thành chất dinh dưỡng. Ngưng. Diệp Thu đột nhiên phát ra một tiếng quát khẽ. Ông, lập tức, thập đại nguyên anh hư ảnh bộc phát ra rực rỡ đến cực hạn tia sáng. Bọn chúng triệt để ngưng thực, không còn là hư ảnh, mà là 10 tôn sống sờ sờ, ẩn chứa khí tức khủng bố thân anh. Mỗi một cái đều dáng vẻ trang nghiêm, khí tức viên mãn không tì vết, đại biểu cho một loại con đường tu luyện cực hạn hoàn mỹ. Mười anh cùng hiện, còn chưa đủ, mười anh quý nhất, trèo lên thông thần. Diệp Thu không có chút nào dừng lại, hắn muốn đem cái này mười tôn hoàn mỹ nguyên anh triệt để đúc nóng, đúc thành một tôn trước nay chưa từng có vô địch nguyên thần. Hấp, một chữ phun ra, như là đại đạo thanh âm. Chỉ thấy cái kia mười tôn rực rỡ nguyên anh, đột nhiên hóa thành mười đạo xé rách hư không lưu quang, mang quyết tuyệt cùng không sợ, hướng trung tâm nhất cái kia nguyên anh va chạm mà đi. Ầm ầm, giờ khắc này, phản phất mười quả ngôi sao đồng thời va chạm, chôn bụi, chúng sinh. Nhưng mà tại cái này chôn bụi trung tâm, một điểm không cách nào dùng màu sắc hình dung, ẩn chứa thập đại bản nguyên, vạn pháp quy nhất, siêu việt hết thể điểm sáng, đột nhiên sáng lên. Điểm sáng cấp tốc bành trướng, kéo dối, tạo hình. Sau một khắc, một tôn đỉnh tiên lập địa nguyên thần hư ảnh, bắt đầu tại chôn bụi trong gió lốc chậm rãi đứng lên. Nó người khoác hỗn độn lôi bảo, đôi mắt lúc khép mở có hoàng kim trật tự, đại đạo phù văn, vô hạn sinh cơ, thái dương thần hỏa, tử điện hư không. Các loại dị tượng xuất hiện. Một cỗ áp đảo nguyên anh phía trên, bắt đầu chạm đến tiên địa pháp tắc minh mông thần uy, đột nhiên xuất hiện. Thông thần cảnh, thành. Mà lại là dung hợp thập đại hoàn mỹ nguyên anh, căn cơ hùng hậu tới cực điểm thông thần cảnh. Nguyên thần đã thành, Diệp Thu hấp thu càng thêm điên cuồng. Lôi chỉ thần dịch lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống, mực nước mắt trần có thể thấy rơi xuống, tôn địa tân sinh hỗn độn nguyên thần mở ra vô hình miệng lớn, như là côn bằng nuốt biển, đem bảng bạc thần dịch tinh hoa trực tiếp nuốt vào, lớn mạnh bản thân. Nguyên thần cũng có thể mời tôn. Diệp Thu muốn đem cái này thông thần con đường tiếp tục tu luyện đến hoàn mỹ. Phân. Theo hắn ý niệm thôi động, tôn địa đỉnh tiên lập địa hỗn độn nguyên thần hư ảnh, chấn động mạnh một cái. Bạch. Bạch. Bạch. Bá. Mười đạo cô động đến cực hạn thần niệm chi quang, như là khai thiên tịch địa thần kiếm, theo hỗn độn nguyên thần bên trong phân cách mà ra. Mỗi một đạo thần niệm chi quang đều lôi cuốn nguyên thần bản nguyên, tại bàng bạc thần dịch cùng bốn quả thần thụ tầm bổ xuống, cấp tốc bành trướng ngưng thực, biến thành 10 tôn khác biệt nguyên thần. Hoàng kim nguyên thần, đại đạo nguyên thần, sinh mệnh nguyên thần, mặt trời nguyên thần, Lôi đình nguyên thần, hư không nguyên thần, hậu thổ nguyên thần, duệ kim nguyên thần, nhược thủy nguyên thần, cách hỏa nguyên thần. 10 tôn hình thái khác nhau, khí thế bằng bạc, đại biểu cho khác biệt pháp tắc nguyên thần liên tiếp xuất hiện. Đây là đối với thông thần cảnh giới trung cực thuyết minh. Mỗi một vị nguyên thần đều đại biểu cho một đạo pháp tắc hoàn mỹ không chế, lực lượng được ra, uy năng đâu chỉ tăng gọn gấp 10. Ngày thứ 3, Diệp Thu đem thập đại nguyên thần thu hồi đến trong đầu lâu, đưa chúng nó cô động đến cực hạn, như là 10 vòng thiêu đốt mặt trời. Vạn pháp về lưu, 10 thần hợp một. Thánh đạo, mở. Diệp Thu thanh âm như là hoàng trung đại lữ, vang vọng thức hải của mình. 10 tôn hoàn mỹ nguyên thần đống nhiên hợp nhất. Đông. Toàn bộ thức hải nháy mắt bị không cách nào hình dung tia sáng tràn ngập. Pháp tắc tại gào thét, thời không đang bặm mẻo. Trong khoảnh khắc, một luồng khí tức thần bí bắt đầu thai nghén, đó là một loại đáng sợ vô thượng uy nghiêm. Giang giác, phản phất có cái gì vô hình gông xiềng bị triệt để kéo đứt. Diệp Thu xếp bằng ở trong lôi trì thân thể, đột nhiên bộc phát ra ước vạn đạo thánh khiết quang huy. Ánh sáng này huy không còn là lôi đỉnh tự kim, mà là ẩn chứa khai thiên tịch địa, tạo hóa vật, vạn pháp bất xâm hỗn độn thánh quang. Dưới người hắn lôi trì thần dịch, như là gặp được vô thượng đế vương, nháy mắt lắng lại tất cả cuồng bạo, dịu dàng ngoan ngoãn vờn quanh hắn, phát ra thần phục bù bù. Một cỗ thánh đạo khí tức, lấy Diệp Thu làm trung tâm, ầm vang càn quét ra. Cả tòa lôi đỉnh cung điện long long run run, mái vòm kiếp vân nháy mắt bị tách ra, vô số lôi đỉnh sinh linh nhao nhao lùi lại. Thánh nhân uy áp, quân lâm cửu thiên. Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy trong đôi mắt của hắn không còn là lôi đỉnh địa quang, mà là một mảnh thâm thúy hỗn độn tinh hải. Tinh hà lưu chuyển, luân hồi tiêu tan, phản phất tận chứa vô thượng trí tuệ cùng uy nghiêm. Hắn quanh thân bảo quang ánh ánh, thánh huy chảy xuôi, mỗi một tấc da thịt đều phản phất do thiên địa đạo tắc ngưng tụ mà thành, vạn kiếp bất diệt. Ba ngày thời gian, hắn theo một phàm nhân lại đến thánh nhân chi cảnh. Giờ này khắc này, Diệp Thu có loại cảm giác rõ rệt, chiến lược của hắn đủ để đánh nổ 100 cái trước kia thánh nhân cảnh chính mình. Hắn có chút túi đầu, nhìn về phía dưới thân lôi chỉ, phát hiện nguyên bản tràn đầy sôi trào, ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng lôi kiếp thần dịch, giờ phút này chỉ còn lại nửa ao. Lôi kiếp thần dịch vẫn như cũ tản ra như mộng ảo ánh sáng màu xanh lam, lặng lặng lắng động tại đáy ao, phảng phất đang đợi lần tiếp theo kinh thế thủy biến. Diệp Thu cảm thụ được thể nội trào lên mênh mông thánh lực, so với trước kia đỉnh phong thời kỳ, cường hành gấp trăm lần không thôi. Thánh khu lưu chuyển hỗn độn thánh huy, có ánh sáng long lanh, giống như từ thuần túy nhất tiên địa đạo thì đúc thành. Sau đó, Diệp Thu ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu lôi đỉnh cung điện, nhìn về phía càng cao xa hơn sâu trong hư không, hắn cũng không có cảm nhận được khí tức ngột ngạt. Kỳ quái, thiên kiếp vì sao chưa đến? Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này trùng tu cùng dĩ vãng không giống, dĩ vãng hắn mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới thời điểm, đều sẽ kinh lịch khủng bố thiên kiếp. Mái vòm chỗ cao, đạo thân ảnh kia nghe tới Diệp Thu nghi hoặc, nói: "Diệp Trường Sinh, thân ngươi phụ đại khí vận, thêm nữa lần này chính là đạo cơ lúc lại, phá rồi lại lập, không phải là mới bước lên thánh cảnh?" Thú hồ, nơi đây chính là bản nguyên sấm xét dựng hóa vị trí, vạn kiếp sinh diệt chi địa, quy tắc cùng ngoại giới khác lạ. Thiên kiếp chi lực, tạm thời sẽ không giáng lâm. Đạo thân ảnh kia dừng một chút, mang một loại không thể nghi ngờ thúc dục, nói: "Chớ có phân tâm, lôi kiếp thần dịch vẫn còn tồn tại, đây là vạn cổ khó gặp cơ duyên. Ngươi bây giờ thánh khu sơ thành, căn cơ hùng hồn vô song, chính cần vật này triệt để tẩy luyện bản nguyên, dung luyện tại huyết mạch chỗ sâu. Đợi ngươi đem cái này trong ao thần dịch đều thu nạp luyện hóa, huyết mạch của ngươi bên trong sẽ xuất hiện hỗn độn lôi nguyên. Đến lúc đó, máu của ngươi, chí cương chí dương, có thể phá diệt vạn tà. Thế gian bất luận cái gì âm túy ma vật, quỷ dị tuyệt độc, đều không thể lại tổn thương ngươi mảy may, cho dù là thần tộc chi độc." Chương 3411, hổ tử tỉnh lại. Chương 3411, hổ tử tỉnh lại. Diệp Thu bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác, chỉ cần đem cái này hỗn độn lôi nguyên chi lực triệt để dung nhập tự thân huyết mạch, hắn không chỉ có thể vạn tà bất xâm, còn có thể lấy tự thân chi huyết vì hổ tử giải độc. Không cần lại nhiều nói, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, vận hành cửu chuyển thần long quyết. Soạt, thần dịch nháy mắt đem hắn toàn bộ thánh khu bao khỏa, như là tìm tới cuối cùng kết cục, bộc phát ra so trước đó mãnh liệt rực rỡ ánh lam, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một đầu kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt trong xương tủy trôi vào. Lần này hấp thu không còn là ôn hòa tầm bổ, mà là cuồng bạo đúc nóng. Diệp Thu phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Dù cho là hỗn độn thánh khu, giờ phút này cũng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Cái kia không còn là năng lượng cọ rửa, mà là pháp tắc phương diện cưỡng ép cải tạo cùng là cấn, thần dịch ẩn chứa bản nguyên sấm sét tinh hoa, không còn thỏa mãn với tràn đầy hắn thánh lực, mà là cùng hắn chạy xuôi thánh huyết đụng vào nhau, để ép dung hợp. Diệp Thu phát hiện, thể nội cái kia nguyên bản chạy xuôi hỗn độn thánh huy máu thánh và nóng, đang bị ước vạn đạo nhỏ bé đến cực hạn màu lam lôi đỉnh sợi tơ, điên cuồng đâm xuyên quấn quanh. Mỗi một lần đâm xuyên, đều mang đến sâu tận xương thủy bỏng cùng tê liệt, mỗi một lần quấn quanh, đều giống như ở trong huyết mạch cưỡng ép tuyên khắc xuống lôi đỉnh phù văn. Màu vàng thánh huyết cùng màu lam lôi dịch kịch liệt giao phong, lẫn nhau thôn vệ, lại lẫn nhau thẩm thấu, tại một loại tính hủy diệt rằng có bên trong khó khăn tìm kiếm cân bằng cùng thủy biến. Quá trình này phi thường nguy hiểm. Đây là đem một loại đủ để hủy diệt ngôi sao vạn vật bản nguyên chi lực, sinh sinh lạc ấn vào sinh mệnh căn bản nhất trong huyết mạch, hơi không cẩn thận chính là thánh khu tăng dã, thần hồn câu diệt hạ tràng. Diệp Thu thánh khu tại trong lôi chỉ run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân hỗn độn thánh quang cùng cuồng bạo màu lam kia sáng điên cùng xen lẫn, sáng tối chập chờn. Mặt mũi của hắn bởi vì cực hạn thống khổ mà có chút bặm mẹo, cắn chặt hàm răng, khoe miệng thậm chí chảy ra một sợi tơ máu. Nhưng hắn cặp kia chất chứa hỗn độn tinh hải con người lại thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt ý chí chi hỏa. Vì hổ tử, vì trở nên càng mạnh. Những ý niệm này như là định hải thần châm, một mực đinh tại Diệp Thu thần hồn chỗ sâu, mặc cho cái kia huyết mạch đúc nóng cực hình như thế nào mãnh liệt, cũng vô pháp dao động hắn mảy may. Hắn điên cuồng vận chuyển cựu chuyển thần long quyết, đem tự thân hóa thành giữa thiên địa cứng rắn nhất lò luyện, liều lĩnh luyện hóa cuồng bạo lôi kiếp thần dịch, bước bách bọn chúng cùng chính mình thánh huyết triệt để tương dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, lôi đỉnh trong cung điện chỉ còn lại thần dịch bị điên cuồng rút ra lúc phát ra thanh âm. Thời gian dần qua, Diệp Thu thể nội vang lên trận trận bù bù. Trong ao lôi kiếp thần dịch phát ra ánh lam, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ảm đạm, mực nước cũng tại hướng đáy ao trở xuống. Diệp Thu ngâm tại lôi dịch bên trong thân thể, run rẩy biên độ bắt đầu yếu bớt, thân thể của hắn, huyết mạch của hắn đang không ngừng thay biến. Rất nhanh, một loại càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm, càng thêm khí tức bá đạo, bắt đầu theo thân thể của hắn mỗi một chỗ tràn ngập ra, dần dần thay thế thuần túy hỗn độn thánh uy. Khí tức kia, phản phất hỗn độn sơ khai lúc bổ ra hồng mông đạo thứ nhất thần lôi, mang sáng sinh cùng hủy diệt song trọng bản nguyên, mang gột rửa hết thể ô uế, trấn áp hết thể tà ma vô thượng ý chí. Lôi chỉ rốt cục thấy đáy. Cuối cùng một tia như mộng ảo màu lam tia sáng, bị Diệp Thu thân thể triệt để thôn vẽ hấp thu. Đáy ao bóng loáng như gương, chỉ lưu lại yếu ớt đến gần như không thể xem xét hồ quang điện đang nhảy bọn. Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Ông, hai đạo cô động đến cực hạn, phản phất từ thuần túy nhất hỗn độn bản nguyên xâm xét tạo thành điện mang, đột nhiên theo trong mắt của hắn bắn ra, nháy mắt đánh xuyên trước mắt hư không, lưu lại một đạo thật lâu không cách nào khép lại đèn nhánh vết rách. Diệp Thu cúi đầu, nhìn hướng tay của bản mình. Làn da vẫn như cũ lưu chuyển lên hỗn độn thánh huy, nhưng dưới da, cái kia trào lên huyết dịch đã không còn là thuần túy màu vàng, mà là vô số nhỏ xíu lôi đình phù văn, như là vật sống, tại cái kia màu vàng thánh huyết bên trong chảy xuôi. Bọn chúng cùng thánh huyết hoàn mỹ tương dung, không phân khác biệt, mỗi một lần lưu động đều tản mát ra lệnh cả tòa lôi đỉnh cung điện cũng vì đó run sợ khủng bố bị áp. Đó là một loại áp đạo phổ thông lôi đỉnh phía trên khí tức, mang hỗn độn cổ lão cùng minh ông, mang phá diệt vạn pháp chí dương chí cương. Hỗn độn lôi nguyên chi huyết, thành công. Diệp Thu nắm chặt nắm đấm, hắn có loại cảm giác, phản phất lúc này có thể một quyền đánh nát ngôi sao, nhất niệm tịnh hóa chư tà. Loại cảm giác này thực tế là quá thoải mái. Diệp Thu không chút do dự, lập tức đem hổ tử theo trong túi càn khôn làm đi ra, sau đó đem hổ tử nhẹ nhàng thả tại lôi chỉ dưới đáy. Hổ tử sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh. Diệp Thu cắn nát ngón giữa, lập tức một giọt máu tươi hiện lên mà ra. Giọt máu kia rất thần kỳ, là từ vô số nhỏ vụn lôi đỉnh cùng hỗn độn phù văn ngưng tụ mà thành, tràn ngập một cỗ thần thánh mênh mông khí tức. Tiếp lấy, Diệp Thu một chỉ điểm tại hổ tử mi tâm. Trong chốc lát, máu tươi theo hổ tử mi tâm chui vào, vọt thẳng hướng nguyên thần của hắn. Và anh, bao khỏa hổ tử nguyên thần đoàn hắc vụ kia, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, kịch liệt cuộn. Ông, giọt kia máu tươi ầm vang tản ra, giống như một cái lưới lớn, mang một cỗ tịnh hóa chư thiên vô thượng ý chí, cấp tốc đem đoàn hắc vụ kia bao khỏa. Khói đen như là đầu nhập lò luyện hàn băng, tại huyết dịch bộc bạo, bắt đầu tiêu tán. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đoàn hắc vụ kia liền bị Diệp Thu máu tươi triệt để luyện hóa, hổ tử nguyên thần khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, hổ tử khuôn mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Ừm. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên. Theo sát lấy, chỉ thấy hổ tử lông mi rung động, xốc lên một tia khe hở. Ánh mắt của hắn tan rã dao động, lập tức trở nên mờ mịt, cuối cùng, một chút xíu ngưng tụ tại gần trong gang tấc, tấm kia tràn ngập ân cần trên mặt. Sư phụ. Hổ tử đi theo hỏi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn thấy hổ tử tỉnh lại, Diệp Thu căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, thở dài ra một hơi. Xong rồi, hỗn độn lôi nguyên chi huyết có thể giải thần tộc phệ hồn tán. Ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi đã không có việc gì. Diệp Thu nói chuyện đồng thời, đem hổ tử vịn ngồi dậy. Hổ tử nhìn quanh một vòng, hỏi: "Sư phụ, đây không phải ma tộc, đây là ở nơi nào?" "Nơi này là Thái Cổ Lôi Khư." Diệp Thu nói. "Thái Cổ Lôi Khư?" Hổ tử nghi hoặc hỏi: "Khoảng cách ma tộc bao xa?" "Sư phụ, ngài làm sao cứu được ta? Ngài có phải là đi ma tộc?" "Ma tộc con dân." Lời còn chưa dứt, hổ tử khẽ mắt lăn xuống, hai hàng nhiệt lệ. Diệp Thu vô vỗ hổ tử bà bay, lấy đó an ủi, sau đó hỏi: "Hổ tử, ngươi là bởi vì chúng độc cho nên mới hôn mê, ngươi biết không?" Hổ tử lắc đầu, nói: "Không rõ ràng." "Ra tay với ngươi chính là người nào?" Diệp Thu truy vấn. "Ra tay với ta chính là Long Bồ Tát, còn có..." Hổ tử nói đến đây, trên mặt xuất hiện cường đại sắc ý, hai mắt trở nên đỏ thẫm một mảnh, cắn răng nghiến lợi nói: "Còn có Diêm Vương." Chương 3412, vạn cổ tối cường thể chất. Chương 3412, vạn cổ tối cường thể chất Diêm Vương. Diệp Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, thanh âm đột nhiên cất cao, tại lôi đỉnh trong cung điện quân quẩn. "Ngươi xác định là Diêm Vương?" Diệp Thu hai tay đè lại hổ tử bà bay, mắt sáng như đuốc. Hổ tử gật đầu, "Xác định." "Hắn hình dạng thế nào?" Diệp Thu hỏi. Hổ tử trả lời nói, toàn thân hắn bao phủ tại áo bào đen bên trong, che mặt, ta nhìn không thấy hắn hình dạng. Nói đến đây, hổ tử trong mắt hiện ra vẻ hối ức, nói tiếp đi, nhưng ta chính thai nghe tới Long Bồ Tát gọi hắn Diêm Vương, hơn nữa lúc ấy xác thực xuất hiện địa phủ sát thủ. Diệp Thu cau mày, chưa từ bỏ ý định truy vấn, cái kia Diêm Vương trên thân có cái gì đặc thù? Tỷ như thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là cùng người thường địa phương khác nhau. Hổ tử cố gắng nhớ lại cơn ác mộng kia tao ngộ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không có. Cả người hắn đều giấu ở trong áo bào đen chỉ lộ ra một đôi mắt, bất quá. Hổ tử đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, hắn thanh âm giống như là theo cựu lũ trong địa ngục chuyển tới, nghe để người sợn cả tóc gáy. Diệp Thu tiếp tục hỏi, thực lực của hắn như thế nào? Cái vấn đề này mới ra, hổ tử sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong mắt xuất hiện khó mà che giấu hoảng sợ. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thanh âm đều mang run rẩy, nói, rất mạnh. không gì sánh kịp mạnh. Liên đại trưởng lão đều không phải đối thủ của hắn. Đại trưởng lão là chúng ta ma tộc đệ nhất cao thủ, Long Bồ Tát đều không phải đại trưởng lão đối thủ, thế nhưng là Diêm Vương vừa ra tay, đại trưởng lão hắn liền. Hồ Tử nghẹn ngào nói, căn cứ tình huống lúc đó đến xem, Diêm Vương hẳn là chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới. Diệp Thu trong lòng đống nhiên trầm xuống, phản phất bị một khối đá lớn vạn cân ngăn chặn. Diêm Vương không chỉ có thần bí khó lường, còn có được kinh khủng như vậy tu vi, lại thêm khống chế trạm đất phủ cái này khổng lồ tổ chức sát thủ, xác thực khó giải quyết đến cực điểm. Tiếp lấy, Diệp Thu ánh mắt lóe lên một cái. Thật chẳng lẽ là chính mình đoán sai rồi? Diêm Vương không có quan hệ gì với phu tử. Sư phụ. Hổ Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang loại nào đó không dám hỏi lối ra hoảng hốt, hỏi, ngài có phải là đi qua ma tộc rồi? Diệp Thu trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Cái kia ma tộc có phải là? Hổ Tử thanh âm im bặt mà dừng, bờ môi run rẩy, cặp kia vừa mới khôi phục thần thái trong con mắt đã chứa đầy nước mắt. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau một lát, Diệp Thu hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại Hổ Tử trên bờ vai, trầm giọng nói, "Hổ Tử, ngươi phải tỉnh lại. Ngươi còn trẻ, tương lai đường phải đi còn rất dài. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ diệt Long Bồ Tát cùng Diêm Vương, vì ma tộc còn dân báo thủ." Câu nói này như là một thanh kiếm sắc, đâm xuyên Hổ Tử trong lòng cuối cùng cái kia tia may mắn, nước mắt thuận hắn gương mặt cương nghị lăn xuống đến. Hắn gắt gao cắn môi, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng bả vai lại không bị khống chế run rẩy. "Đều chết sao?" Hổ Tử thanh âm khàn giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Diệp Thu không có trực tiếp trả lời, mà là nói, "Ta đáp ứng ngươi, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu." Hổ Tử trọng trọng gật đầu, khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong mắt bi thương đã bị loại nào đó càng thêm băng lãnh đổ vật thay thế, kia là khắc cốt mình tâm cửu hận. Đúng lúc này, mái vòm chỗ cao, cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, lại lần nữa phát ra hùng vĩ thanh âm, tại lôi đỉnh trong cung điện nổ vang. "Diệp Trường Sinh, chớ có trì hoãn, nắm chặt thời gian." Hổ Tử sợ hãi cả kinh, vô ý thức nắm chặt Diệp Thu góc áo, ngửa đầu nhìn về phía chỗ cao đạo thân ảnh kia, hoảng sợ hỏi, "Sư phụ, hắn là ai?" Cảm giác thật đáng sợ. Vẹn vẹn là đạo thân ảnh kia tự nhiên phát ra vô hình uy áp, liền để hắn vừa khôi phục tâm thần run rẩy kịch liệt, phản phất sâu kiến đối mặt trên 9 tầng trời thần chỉ. Diệp Thu ánh mắt đồng dạng nhìn về phía chỗ cao, trầm giọng nói, "Ta cũng không biết vị tiền bối này tục danh, nhưng đối với ta có đại ân." Hắn nhìn xem đạo thân ảnh mơ hồ kia, mang một tia hỏi thăm, "Tiền bối, không biết tiếp xuống?" Đạo thân ảnh kia nói, "Luyện hóa lôi kiếp thần dịch chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống, ngươi còn muốn đem thái cổ lôi khư lôi đỉnh toàn bộ hấp thu thể nội, đưa ngươi căn cốt thể chất hoàn toàn thay đổi." Diệp Thu không hiểu hỏi, "Vì cái gì?" Đạo thân ảnh kia nói, "Ta đã từng đáp ứng hắn, phải vì ngươi xử lý ba chuyện. Chuyện làm thứ nhất chính là loại trừ trong cơ thể ngươi thần chi chớ chú. Thần chi chớ chú chưa trừ diệt, coi như ngươi có thể chứng đạo thành đế, tương lai cũng sẽ có to lớn thai hoàng ẩm, sẽ vĩnh viễn nhận thần tộc huyết mạch khắc chế, cho nên cần trùng tu. Hiện tại trong cơ thể ngươi thần chi chớ chú đã trừ, thần tộc về sau không cách nào dùng huyết mạch áp chế ngươi, chuyện làm thứ nhất ta làm được. Chuyện thứ hai chính là để ngươi có được hỗn độn lôi nguyên chi huyết, ta cũng làm được. Đến nỗi kiện thứ ba." Cái kia hờ hững trong thanh âm, tựa hồ lần thứ nhất mang lên một tia khó nói lên lời của Nhật, nói, "Diệp Trường Sinh, thân ngươi phụ bạn cổ trưởng sinh thể, này thể có thể xương đỉnh cao nhất, hoành ép cùng thế hệ, thọ nguyên vô tận, sinh cơ bất diệt, đúng không?" Diệp Thu trong lòng khẽ nhúc đích, vạn cổ trường sinh thể đúng là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, thanh âm kia đã như trọng truy rơi xuống, mang vỡ nát hết thể cố hữu nhận biết khí thế bằng bạc. Nhưng, vạn cổ trường sinh thể, không phải mạnh nhất. Chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay, chỉ có một loại thể chất, bao trùm chư đạo phía trên, siêu thoát vạn pháp bên ngoài, chính là chân chính trên ý nghĩa vô địch căn cốt. Đó chính là hỗn độn thể. Vạn đạo mẫu nguyên, chư pháp điểm xuất phát, thân hóa hỗn độn, vạn kiếp bất diệt, nhất niệm sinh diệt, đều diễn hùng nông. Đạo thân ảnh kia mỗi một chữ đều như là hỗn độn sơ khai lúc đạo âm, chấn động đến Diệp Thu cùng Hổ Tử thần hồn bù bù, phảng phất có vô tận hỗn độn cảnh tượng ở trước mắt tiêu tan diễn sinh. Diệp Thu con ngươi bỗng nhiên co vào, mà lấy hắn bây giờ tâm cảnh, nghe tới hỗn độn thể ba chữ, ý nguyên nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Vạn cổ trường sinh thể đã là người tiên, đến nỗi hỗn độn thể, kia là trong truyền thuyết một loại thể chất, là vạn cổ thể chất vô địch. Tiền bối, ngài là nói? Diệp Thu thanh âm có chút run rẩy. Không sai. Đạo thân ảnh kia chém đinh chặt sắt nói, ta đáp ứng hắn chuyện thứ ba, chính là giúp ngươi đúc thành hỗn độn thể. Ầm ầm, như là hưởng ứng hắn nói, cả tòa thái cổ lôi khư bỗng nhiên cuồng bạo. Phía ngoài cung điện, cái kia vô biên vô hạn, tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình chi hải, phản phất nhận trí cao vô thượng triệu hoán. Ước vạn đạo tử kim sắc diệt thế thần lôi, giống như là cuồng long lao nhanh, xé rách hư không, điên cuồng hướng lôi đình cung điện tụ đến. Trong chốc lát, cung điện phản phất hóa thành một cái thôn vệ vạn lôi lô đen hạch tâm. Toàn bộ cung điện nội bộ, không gian vặn mèo, thời gian hỗn loạn. Vô số tráng kiện như dãy núi tử kim lôi trụ, xuyên thấu cung điện hàng rào, như là diệt thế chi mâu, ngang nhiên hướng lôi chỉ hành kích mà đến, mục tiêu trực chỉ Diệp Thu. Chương 3413, biệt khuất nhất chuẩn đế chương 3413, biệt khuất nhất chuẩn đế Diệp Thu lập tức đem Hổ Tử đẩy đi ra. Một giây sau, a, Diệp Thu trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế đến cực hạn gào lên đau đớn. Đây cũng không phải là năng lượng con chú, mà là bản nguyên nhất lôi đình pháp tắc cuồng bạo cọ rửa, mỗi một đạo lôi trụ đánh vào thể nội, đều giống như ngàn tỷ trôi hỗn độn thần nện vào, đồng thời rèn hắn xương cốt cùng huyết mạch. Loại thống khổ này, so trước đó rèn đúc hỗn độn lôi nguyên chi huyết càng muốn thống khổ gấp trăm lần. Trên người hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có tia sáng, lại tại cái kia cuồng bạo lôi đình pháp tác xung kích kịch liệt chấn động, làn da nổ tung, xương cốt đứt thành từng khúc. Cùng một thời gian, thể nội hỗn độn lôi nguyên chi huyết sôi trào không thôi, Diệp Thu cùng làn da cấp tốc khép lại, xương cốt nhanh chóng nối liền. Tiếp đấy, làn da tiếp tục nổ tung, xương cốt tiếp tục đứt gãy, lại không ngừng khép lại, không ngừng nối liền, vòng đi vòng lại, như là tại hủy diệt cùng tần sinh bên trong luân hồi. Quá trình này tương đương thống khổ. Sư phụ, hổ tử muốn xuống tới, lại bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thu tại cái kia hủy diệt lôi quang trung thừa thụ lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hỗn độn thể, không phải trời sinh, chính là trộm thiên địa tạo hóa, đoạt vạn đạo lôi đỉnh mà thành. Mái vòm chỗ cao, đạo thân ảnh kia thanh âm, tại lôi đỉnh trong oanh minh vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, mang không thể nghi ngờ uy nghiêm. Muốn đúc hỗn độn thể, cần lấy hỗn độn lôi nguyên chi huyết làm dẫn, lấy cái này thái cổ lôi khư tích xúc vạn cổ hỗn độn bản nguyên sấm sét làm tủi, triệt để dung luyện ngươi vạn cổ trường sinh thể căn cốt. Đây là nghịch thiên cải mệnh, đây là đoạt thiên cơ hội. Thống khổ chỉ là bắt đầu, vượt đi qua, ngươi căn cơ đem chân chính siêu thoát, vạn cổ duy nhất. Nếu không phải nhịn không nổi, cái thanh âm kia bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt, liền luân hồi tư cách cũng sẽ không có. Hiện tại, vận chuyển công pháp của ngươi, đem tràn vào trong cơ thể ngươi hỗn độn bản nguyên sấm sét, coi là mài đao chi thạch, đoàn cốt chi hỏa, đưa chúng nó triệt để luyện hóa, dung nhập huyết đục của ngươi, căn cốt cùng thần hồn, đưa chúng nó đúc nóng vì một, chính là hỗn độn thể thành công thời điểm. Diệp Thu ý thức tại khôn cùng trong kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn tán loạn, nhưng hỗn độn thể ba chữ như là trong bóng tối hải đăng, nhóm lửa hắn thần hồn chỗ sâu cứng rắn nhất ý chí. Trong mắt của hắn hỗn độn tinh hải điên cuồng xoay tròn, phản phất muốn bốc cháy lên. Giống, Diệp Thu phát ra rít lên một tiếng, đem cửu chuyển thần long quyết thôi động đến cực hạn. Hắn không còn là bị động tiếp nhận cái kia tính hủy diệt cọ rửa, mà là chủ động mở ra toàn thân lỗ chân lông, như là thao thiết điên cuồng thôn vệ đánh vào thể nội hỗn độn bản nguyên sấm sét. Thống khổ đã không đủ để hình dung giờ phút này cảm nhận, hắn tựa như là cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị bao phủ. Nhưng hắn không có đường lui. Lúc này, Diệp Thu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là vô luận như thế nào, đều muốn đúc thành hỗn độn thể. Diệp Thu ngồi xếp bằng tại trong lôi trì tầm, thân ảnh của hắn ở trong ánh chớp như ẩn như hiện, chỉ có thể nội chuyển ra trận trận minh, tỏ rõ hắn đang tiến hành một trận nghịch thiên cải mệnh khủng bố thuế biến. Hổ tử nắm chặt nắm đấm, nhìn xem trong lôi trì đạo thân ảnh kia, trong lòng chỉ còn lại một cái vô cùng mãnh liệt cầu nguyện. Sư phụ, ngài nhất định phải chống đỡ a. Cùng lúc đó, Đông Hoang, Thanh Vân Kiếm Tông, Nguy Nga Sơn môn dưới chân, một chỗ rậm rạp bụi cỏ chỗ sâu, Long Bồ Tát co do thân thể, giống một cái bị hoảng sợ chuột, hắn đã ở trong này ẩn nút 3 ngày. Hắn cái kia thân nguyên bản coi như quang vinh áo bào đỏ, giờ phút này dính đầy bùn điểm bụi cỏ, rúng gió thiếp ở trên người. Trên mặt càng là che một tầng bụi đất, đầu tóc rối bời, đâu còn có nửa phần chuẩn đế cường giả uy nghiêm khí độ. Hiển nhiên một cái chạy nạn nạn dân. Mà nó, biệt quất, thật mẹ nó biệt quất. Long Bồ Tát trong lòng phiền muộn xấu, đường đường chuẩn đế, lại luân lạc tới chui bụi cỏ tình trạng, đây cũng là phần độc nhất. Hắn một bên muốn phòng bị Thanh Vân Kiếm Tông người phát hiện hắn, còn muốn một bên phòng bị người khác đuổi giết hắn. Đều do Diệp Trường Sinh, chính mình được đến hư không đại đế truyền thừa, thế mà để ta chịu oan ức, thật sự là vô sỉ. Còn có cái kia Diêm Vương, để ta một cái chuẩn đế nghe hắn mệnh lệnh làm việc, quá mức. Bằng không mà nói, làm sao đến mức này? Long Bồ Tát tức giận trong lòng, nhưng lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể ngạnh sinh sinh kìm nén. Đúng lúc này, bên cạnh hắn không khí không có dấu hiệu nào vặn vẹo một chút, một cỗ băng lạnh thấu xương khí tức nháy mắt tràn ngập ra. Trong chốc lát, Long Bồ Tát toàn thân lông tơ đứng đấy, cả kinh kém chút theo trong bụi cỏ nhảy dựng lên. Thế nhưng là, khi thấy rõ người tới về sau, trên mặt của hắn nháy mắt chất đầy định nọt đến gần như hèn mọn nụ cười, lộn nhào theo trong bụi cỏ chui ra, ngạc nhiên kêu lên: "Diêm Vương đại nhân, ngài rốt cuộc đến, chúng thuộc hạ ngài chờ đến thật khổ a." Không sai, người tới chính là Diêm Vương. Hắn vẫn như cũ che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài, thân thể bao phủ tại cái kia rộng lớn áo bào đen bên trong, cả người lộ ra âm trầm quỷ dị. Hắn nhìn lướt qua Long Bồ Tát bộ dáng, lập tức hừ lạnh một tiếng. "Hừ." Diêm Vương thanh âm băng lãnh thấu xương, mang không che giấu chút nào chán ghét, nói: "Long Bồ Tát, ngươi thật là có bản lĩnh a, đường đường chuẩn đế cường giả, có thể đem chính mình làm thành bộ này chó nhà có tang bộ dáng. Bản tọa tung hoành thiên hạ, gặp qua ngu xuẩn vô số, nhưng ngốc đến mức như ngươi loại này tình trạng, thật đúng là diên một mặt cờ." Long Bồ Tát nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng điên cuồng thầm mắng: "Mẹ nó, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại biến thành dạng này?" Nhưng là, trên mặt của hắn cũng không dám biểu lộ mảy may, dù sao, mạng nhỏ còn trong tay Diêm Vương nắm bắt đầu. Hắn chỉ có thể đem lưng không đến thấp hơn, bồi khuôn mặt tươi cười giải thích nói: "Diêm Vương đại nhân bất giận. Thuộc hạ đây không phải tuân theo phân phó của ngài, ngày đêm nhìn chằm chằm Thanh Vân Kiếm Tông động tĩnh mà. Vì thế, ta không dám có chút lười biếng, cho nên lúc này mới làm cho có chút lôi thôi. Đi." Diêm Vương cực kỳ không kiên nhẫn đánh gãy Long Bồ Tát, phản phất nhìn nhiều đều sẽ bẩn con mắt, nói: "Thu hồi ngươi bộ kia lời vô ích, bản tọa không rảnh nghe ngươi tố khổ. Nói cho ta, mấy ngày nay, Thanh Vân Kiếm Tông nhưng có cái gì dị động?" Long Bồ Tát liền vội vàng lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói: "Hồi bẩm đại nhân, không có. Thuộc hạ chầm chậm đến gắt gao, liền con rồi theo Thanh Vân Kiếm Tông bay ra ngoài ta đều biết, hết thảy gió êm sóng lặng." "Gió êm sóng lặng?" Diêm Vương ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bao phủ tại mây mù cùng kiếm khí bên trong, tản ra cổ lão uy nghiêm khí tức Thanh Vân Kiếm Tông sơn môn, trầm mặc một lát. Thời gian phảng phất ngưng kết mấy hơi. Đột nhiên, Diêm Vương cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu: "Ê, Long Bồ Tát, có thuộc hạ." Long Bồ Tát trong lòng siết chặt, có loại linh cảm không lành. Hôm nay là ngày tháng tốt, Thanh Vân Kiếm Tông cũng nên xóa tên khỏi thế gian. Diêm Vương nói đến đây, ra lệnh: "Long Bồ Tát, bản tọa hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ngươi lập tức lên núi, tiến đánh Thanh Vân Kiếm Tông.